Chương 1952, Cổ động phủ tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Phanh phanh phanh phanh phanh, cự mục dường như đầm máy móc một dạng không ngừng nện xuống đến, oanh tạp lấy thịt nát, ba lan địa nguyên khí tân sói mòn. Bát nhất trung văn ba lan mà rốt cục sợ, như thế đập xuống, hắn còn có thể tốt. Thân nam, van cầu ngươi thả qua ta, đồ đạc ta từ bỏ thanh âm từ thịt nát trong truyền ra, mang theo âm dung. Muốn cầu tha đã muộn, thần nam bỗng nhiên tay khẽ vây, cự mục tấn lui nhỏ, hóa thành một căn tú hoa châm bay đến lỗ thai hắn trong. Thấy vậy cơ hội, ba lan mà vội vàng ngưng tụ nhục thân, chỉ là hắn mới vừa ngưng tụ thành hình, chỉ thấy một đạo hình tròn môn hộ xuất hiện ở trước mặt, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị hút vào. Tổn thất nhiều như vậy nguyên khí, hắn nơi nào vẫn là đối thủ, bị ung dung hút vào trạc dương môn bên trong. Thời gian không dài, hai người đều hóa thành bờ ơ tờ tư quả. Với bàn tay lớn một cái, vô ảnh khiên từ đằng xa bay tới, bị thần nam bỏ vào trong túi. Xôn xao, thân thể tản ra, mấy người phụ nhân tái hiện xuất hiện ở thần nam bên người, mỗi người dáng người thức tha, phong tình vạn trùng, biểu tình mừng rỡ, được không đắc ý, nhìn Nạp Lan Nhược Phi cái này ước ao. Thấy thần nam dĩ nhiên giết chết bất tử cảnh tầng 5, lưu quang kiếm phái đệ tử là kính ngưỡng. Mà băng lam thần cung đệ tử từng cái mặt xám như cho tàn, băng ngọc hoa sắc mặt cũng có chút tái nhợt, các nàng bị phong ấn, căn bản chạy không thoát, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Băng ngọc hoa, ngươi đã không thức thời vụ, vậy đi chết đi. Thần nam sắc mặt băng lãnh, chậm rãi hướng băng ngọc hoa đi tới, mở ra bàn tay to, chạy nàng bắt tới. Băng ngọc hoa nhất thời sợ nhắm một cái con mắt. Chậm đã, Lam Phi Nhi bỗng nhiên đưa tay ngăn lại thần nam, nói: Ngọc Hoa trung quy là ta băng lam người của thần cung, cũng xin các hạ cho ta cái mặt mũi, buông tha nàng, bằng không ta Lam Phi Nhi cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nạp Lan Nhược Phi cố làm ra vẻ, nói như thật vậy, thần nam cố ý băng nghiêm mặt nói, theo lý thuyết thánh nữ nói ta nên cho mặt mũi, có thể nàng tổng đối với ta còn có địch ý, ta không thể không giết nàng. Các loại, ta nghĩ ta lời nói nàng vẫn sẽ nghe, biến chiến tranh thành tơ lụa không phải tốt hơn sao? Ngươi cứ nói đi thần tiên sinh, ngươi cũng không muốn đắc tội băng lam thần cung đi. Vậy được, ta chợt nghe thánh nữ một câu nói, ngươi đi khuyên đủ nàng. Thần nam đạo, tận lực phối hợp Nhược Phi thu phục băng ngọc hoa. Nạp Lan Nhược Phi đi tới băng ngọc hoa trước mặt, ngọc hoa à, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, nếu không phải là xem ta mặt mũi ngươi làm sao có thể có lệnh ở. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi một điểm, ta quản hà nờ muốn hai khỏa đan dược, trong đó có ngươi một viên. Ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được? A, băng ngọc hoa há to miệng, đồng nhiên hướng Lam Phi Nhi thi lễ, đa tạ thánh nữ, nếu ta có thể tấn cấp bất tử cảnh, tất nhiên lấy thánh nữ mã là chiêm, giúp ngươi leo lên cung chủ bảo tọa. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi gật đầu, đã như vậy, ta xem chuyện này cứ như vậy đi, chúng ta cũng không tổn thất cái gì, còn có thể được không hai khỏa đan dược, cớ sao mà không làm đây? Toàn bằng thánh nữ an bài, lúc đầu băng ngọc hoa đối với Nạp Lan Nhược Phi làm thánh nữ còn có chút chẳng đáng, hiện tại thì là cung kính không gì sánh được. Được rồi thần tiên sinh. Nạp Lan Nhược Phi lạc hướng thần nam nói, ngọc hoa đã vô ý đối đi cờ hở vơ y ngươi, chúng ta xin từ biệt, mong rằng ngươi tuân thủ hứa hẹn, nếu như luyện thành bờ ơ tờ tư đan, chớ quên cho bản thánh nữ lưu hai khỏa. Chờ một chút, thần nam bỗng nhiên ngăn trở các nàng, ta trùng hợp còn là một đan sư. Ta hiện tại liền luyện đan, nếu luyện thành, lập tức đưa cho thánh nữ. Biết Nhược Phi muốn tấn cấp bất tử cảnh, thần nam có thể nào không giúp nàng đây, nếu là có thể ở thần dược cốc tấn cấp bất tử cảnh cũng có thể tăng cường thật nhiều thực lực không phải. Nói xong, thần nam tế xuất đan lô, tế xuất điệu tâm hỏa, hiện trường liền bắt đầu luyện đan, vở ớt thờ tư đan tuy là hy hữu, nhưng cũng thuộc về thiên cấp tứ phẩm đan dược, đan phương hắn đã thôi diễn bao nhiêu lần, luyện chế đã không có độ khó gì. Thần nam tại chỗ luyện chế một lò đan dược, một lò 12 viên. Thấy thần nam dĩ nhiên có thể làm chàng luyện chế bờ ơ tờ tư đan, vô luận là lưu quang kiếm phái, vẫn là băng lam thần cung đệ tử, đều bội phục đến trong xương. Thần nam vung tay lên, một cái bình thuốc hiện lên Lam Phi Nhi trước mặt, làm bộ làm tịch cười nói, tại hạ bất tài, may mắn thành đan mấy viên, cái này hai khỏa đan dược liền tặng cho Phi Nhi cô nương đi. Ta đây sẽ không khách khí. Nạp Lan Nhược Phi đem bình thuốc thu hồi, thuận tay cho băng ngọc hoa một viên. Ngọc hoa, về sau theo ta sẽ không bạc đãi ngươi, vờ ớt tờ tư đàn tiễn ngươi. À, vẫn là đặc biệt đẳng, băng ngọc hoa vô cùng khiếp sợ, nếu như nói vừa rồi đối với thần nam còn có địch ý, hiện tại thì là tràn đầy tôn kính. Đa tạ thánh nữ băng ngọc hoa lần nữa hướng Nạp Lan Nhược Phi thi lễ, có viên này đan dược nàng rất nhanh thì có thể tấn cấp bất tử cảnh, nói không kích động đó là giả. Đều là tỉ muội, khách khí cái gì, chúng ta đi. Nạp Lan Nhược Phi vung tay lên, băng lam thần cung đệ tử phi thân mà đi, Nhược Phi ở băng lam thần cung có trưởng lão bảo hộ, so với ở bên cạnh mình an toàn rất nhiều, thần nam đương nhiên sẽ không lưu nàng. Đại sư tỷ, đây là của ngươi này. Thần nam lại ném ra một cái bình thuốc cho Diệp Quỳnh Hoa. Diệp Quỳnh Hoa tiếp ở trong tay cũng là hết sức hưng phấn, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Thần sư đệ theo chúng ta cùng nhau sao? Diệp Quỳnh Hoa hỏi. Không được, thay ta chiếu cố tốt Tố Cẩm. Nói xong, thần nam phi thân mà đi, hắn còn muốn tìm linh mạch, đương nhiên sẽ không theo bọn họ cùng một chỗ. Dọc theo đường đi hắn lại hái được không ít linh thảo, thậm chí sẽ đụng phải cựu cấp linh thảo, liền liền tài liệu luyện khí có đôi khi cũng có thể đụng tới một hai khối tốt. Chỉ là hắn nhưng vẫn không hiện tại cái kia vây quanh linh mạch ngọn núi. Đột nhiên xa xa truyền đến rầm rầm rầm tiếng vang, vừa nghe ngay cả có không ít người đang tấn công cái gì cấm chế trận pháp. Nói không chừng có cái gì tốt đồ đạc muốn phát hiện. Cơ hội như thế thần nam làm sao có thể bỏ qua, hắn lập tức hướng tiếng chỗ tìm đi qua. Lướt qua một mảnh rừng cây dài đất, chỉ thấy phía trước dưới vách đá dựng đứng, một đám người đang ở đánh một tòa ẩn nấp pháp trận, cái kia pháp trận ra rầm rầm tiếng vang, sợ rằng không bao lâu sẽ bị công phá. Những người này ở giữa lại có vài bất tử cảnh, liên liên bất tử cảnh hậu kỳ cường giả đều có. Thần nam lập tức xuống tới, cũng đánh ra pháp lực theo đánh, chỉ có xuất lực, một hồi mới có thể chia một chén suốt. Lúc đầu trận pháp sẽ công phá, hắn cái này vừa gia nhập, độ nhanh hơn vài phần. Dầm dầm dầm ẩn nấp pháp trận ra răng rắc tiếng vang, cuối cùng ầm ầm một chút hỏng mất, một tòa cấm chế bảo vệ cổ động phủ lộ ra. Một đám người cùng nhau chen vào, càng đi ở chỗ sâu trong động phủ càng rộng lớn hơn, nhiệt độ cũng càng hàn lãnh, hai bên trên vách đá dựng đứng đều xuất hiện vụ băng, có thể đi vào thấp nhất đều là linh đài cảnh trung kỳ, điểm ấy nhiệt độ hoàn toàn chống đỡ được. À, linh tủy một người hô một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Phía trước dần hiện ra một tòa đại sảnh, trong đại sảnh gian là một cái chừng nửa sân bóng rô lớn nhỏ ao, bên trong nóng ánh trong suốt, chừng hơn phân nửa ao linh thủy, nồng nặc tới cực điểm linh khí từ trong mặt tràn ra tới, khiến người ta chỉ ngửi một khẩu thì có một loại tu vi muốn tấn thăng cảm giác. Linh thủy tên cổ tư nghị chính là linh khí chi tinh túy, là tinh hoa nhất linh khí kết tinh mà thành, sau khi hấp thu căn bản không cần luyện hóa là được trực tiếp dùng để tấn cấp. Có thể nói tu luyện hiệu quả so với linh mạch còn tốt hơn, loại vật này không ái hội không thích vui mừng. Chương 1953, Trộm Linh Tủy tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Một đám người phần phật liền vọt tới, dồn dập ngồi ở linh tủy bên cạnh ao tham lam hấp thu linh tủy khuyết tán ra linh khí tu luyện. Thần nam cũng tới đến rồi bên cạnh, công pháp vận chuyển, cũng không cần hấp thu, tinh thuần tới cực điểm linh khí liền từ lỗ chân lông vào trong thẩm thấu. Cũng không cần làm sao luyện hóa, liền trực tiếp chuyển hóa trở thành tự thân chân nguyên, có thể tưởng tượng được nếu có thể ở chỗ này tu luyện, chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Chỉ là hắn còn chưa kịp hấp thu, chợt nghe một người quát to, chậm, mọi người nghe ta cho phép thiền bên phải nói một câu, ta nói chuyện trong lúc, người nào nếu còn dám hấp thu linh thủy, giết chết bất luận tội mọi người nhìn lại, nói chuyện dĩ nhiên là một gã bất tử cảnh 9 tầng. Xem trên người đánh dấu là khổ luyện điện một gã trường lão. Cho phép trường lão, ngươi có lời gì nói? Một gã bất tử cảnh tầng 8 viên mãn tên nói, cơ hồ là không hẹn mà cùng, còn lại hai gã bất tử cảnh đều vây bên người hắn, là một gã bất tử cảnh tầng 8, còn có một gã bất tử cảnh thất tầng gia hỏa. Rất rõ ràng, bọn họ là sợ cho phép thiền bên phải độc chiếm linh tùy ao, liên hợp lại đối kháng hắn. Cho phép thiền hữu mục quang nhìn mấy người cười cười, nói ra, mọi người cũng không cần gấp trường, nơi đây chung quy là chúng ta cộng đồng phát hiện, ta tốt như vậy độc chiếm đây, ý kiến của ta là, cái tòa này linh tùy ao chúng ta ai cũng không được núp đích, mọi người án tu vi cao thấp xác định vị trí, tu vi cao nhất ngồi ở giữa, lần lượt hướng ra phía ngoài, linh đài cảnh đều cho ta đứng bên ngoài, không cho phép vào nhập linh tùy ao vài cái bất tử cảnh âm thầm hèn mọn, đều hiểu hắn vì sao. Nói không mang đi, nơi đây hắn tu vi cao nhất, ấn lấy cái phương án này, hắn khẳng định ngồi ở giữa nhất, càng đến gần ở giữa linh khí càng nồng nặc, đối với hắn không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Thế nhưng cái này phân phối phương án, cho bọn hắn cũng không tệ, nếu như xích mích khuôn mặt đối với người nào cũng không tốt, chính là cho phép thiền bên phải cuối cùng có thể thắng, chỉ sợ cũng phải bị thương. Đây mới là hắn đưa ra cái phương án này mục đích, không đánh mà thắng chi binh, hắn cũng không tin mấy người dám cùng chính mình cùng chết, còn như thần nam mấy cái nho nhỏ linh đài cảnh, căn bản không bị để vào mắt, trực tiếp đã bị vạch đến ao bên ngoài, chính là so với không có mạnh. Cũng có thể làm cho cái phương án này thuận lợi đạt thành, bằng không chẳng phải là chính mình vẽ mặt ta được, ta đồng ý cái kia bất tử cảnh tầng 8 viên mãn tu sĩ nói, hắn đồng ý, những người khác lại càng không có ý kiến. Lập tức dồn dập phụ họa. Được, nếu tất cả mọi người đồng ý, liền theo ta nói phương án làm đi. Nói xong, cho phép thiền bên phải dẫn đầu ngồi ở linh tùy ao ở giữa nhất. Sau đó mấy cái khác bất tử cảnh hậu kỳ cũng đi tới, ngồi ở hơi chút dựa vào bên ngoài vị trí. Những người khác đều theo lấy tu vi đẳng cấp hướng ra phía ngoài sắp hàng, vư a ở trên là ba cái bất tử cảnh sơ kỳ. Còn thần nam đẳng 3-4 cái linh đài cảnh tiểu nhân vật. Căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền, nhân ra để cho bọn họ tu luyện cũng là không tệ rồi, mấy người dồn dập ngồi ở linh tùy ao ngoại vi. Phương án đã xong, trung gian vài cái bất tử cảnh hậu kỳ nơi nào còn quản người khác, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí tu luyện, những người khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, dồn dập tu luyện, linh tùy ao ẩn chứa nồng nặc nhất linh khí tinh túy, dù cho như vậy cũng không thế nào thấy thiếu. Thần nam cũng làm bộ nhắm lại con mắt, thế nhưng hắn lại không tu luyện, bởi vì hắn tu luyện hấp thu linh khí quá kinh khủng. Một ngày tu luyện, linh khí hình thành vòng xoáy, ai có thể cướp quá hắn nhất định sẽ bị hiện tại. Hấp thu độ so với bất tử cảnh hậu kỳ còn nhanh hơn, hắn liền một cái tiểu long linh đài cảnh. Một khi bị hiện tại, tuyệt đối sẽ bị khu chủ, thậm chí sẽ bị người đánh gục tại chỗ. Không cần phải nói bất tử cảnh 9 tầng, bất tử cảnh hậu kỳ hắn đều không thể chơi vào, hắn. Bây giờ đối với đa năng đối kháng bất tử cảnh tầng 5, lục tầng đều không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ thần nam tâm niệm thay đổi thật nhanh, tốt đẹp như vậy cơ hội, không tu luyện hắn làm sao có thể cam tâm, suy nghĩ một chút chỉ có thể bí quá hóa liều, nghĩ biện pháp lặng lẽ đem linh tủy mang đi. Thế nhưng minh mục trương đảm cầm nhất định sẽ bị hiện tại, rất nhanh hắn nghi tơ y dô y biện pháp. Ở chung quanh lặng lẽ tung trận kỳ, bố trí một cái rời đi pháp trận, vì không quá rõ ràng. Hắn đem trong ao linh tủy một chút hướng tiểu thế giới bên trong rời đi, vừa tiến vào tiểu thế giới, linh khí liền bị che đậy, bất kỳ người nào cũng hiện tại không được. Rời đi một điểm, thần nam ngẩng đầu nhìn, tất cả mọi người đang liều mạng tu luyện, cũng không người chú ý hắn, rời đi độ nhanh hơn điểm. Cứ như vậy, thừa dịp người khác không chú ý, thần nam một chút đem linh tủy hướng tiểu thế giới bên trong chuyển, thời gian tuy là dài một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị người phát hiện. Linh tủy độ tu luyện là kinh người, thần nam tận mắt thấy bên cạnh hắn cái kia linh đài tầng 5 tu sĩ tấn cấp đến rồi linh đài hậu kỳ, tu vi vẫn còn tăng, tu vi càng cao tăng hơn chậm, dù cho như vậy tiến triển cũng rất kinh người, cái kia bất tử cảnh tầng 8 viên mãn tên cả người khí thế dâng trào, thuận lợi đột phá đến bất tử cảnh 9 tầng, cho phép thiền bên phải đã đột phá đến 9 tầng trung kỳ. Thế nhưng tu luyện mau nữa, cũng không có hắn cầm khối. Linh tủy trong ao linh tủy lấy mắt thường có thể thấy được độ giảm xuống, rất nhanh bị hắn cầm chỉ còn lại 1/3 không đến, thế nhưng linh tủy ẩn chứa linh lực thực sự quá nồng đậm, đầy đủ bọn họ tu luyện, tạm thời còn không người hiện tại hắn. Thế nhưng thần nam biết, không thể lại tiếp tục, nếu như ít hơn nữa, linh khí cung ứng không đủ, nhất định sẽ bị hiện tại, hắn lập tức thu trận kỳ, liền chuẩn bị len lén bỏ chạy. Nhưng ngay khi lúc này, một gã cắm ở bất tử cảnh 3 tầng nhiều năm tên. Bởi vì lên cấp bất tử cảnh trung kỳ, quá khích di chuyển, dưới sự hưng phấn bỗng nhiên mở ra con mắt. A, linh tủy làm sao thiếu nhiều như vậy? Hắn lập tức chính là một tiếng thét kinh hãi. Thần nam biết không có thể đi, lại đi nhất định sẽ bị hiện tại, chính mình còn không cụ bị từ bất tử cảnh hậu kỳ tu sĩ trên tay toàn thân trở lui năng lực. Hắn lập tức nhắm lại con mắt lắp đặt thiết bị luyện. Bị người nọ một tiếng kêu, những người khác lập tức mở ra con mắt. Cũng theo xảo xảo nhượng nhờ ứng ba mồm tám mỏ cho vào, thần nam cũng theo mở con mắt làm bộ kinh ngạc dáng vẻ theo kêu, thị nha, làm sao ít như vậy rồi hả? Cho phép thiền bên phải lập tức đứng lên, nổi giận, chuyện gì xảy ra làm sao thiếu nhiều như vậy? Ánh mắt của hắn lập tức hướng còn lại vài tên bất tử cảnh nhìn tới, trên người sát ý bành bái, là người nào trộm cầm, đứng ra. Tuy là hắn không có nói rõ, thế nhưng ý tứ chính là các ngươi có người cầm, mà cái kia bất tử cảnh tầng 8 tấn cấp đến 9 tầng tu sĩ là trọng điểm hoài nghi đối tượng, còn như linh đài tiểu tu sĩ, hắn bằng lòng vốn không tin bọn họ dám cầm, chính là cầm cũng không khả năng không bị hiện tại. Hắn tức giận, những người khác mấy người đồng dạng tức giận, mọi người còn tưởng rằng là hắn công ăn no túi tiền riêng nữa nha, dù sao ở mọi người xem tới chỉ có hắn dám làm như vậy. Cái kia tầng 8 viên mãn lập tức nói, ta xem không bằng như vậy, chúng ta tất cả mọi người giao ra nhẫn, lẫn nhau kiểm tra, để chứng minh sự trong sạch của mình, mặc kệ người nào cầm đều là chúng ta mọi người công địch, tuyệt không thể buông tha hắn. Đúng, ta đồng ý thần nam dĩ nhiên dẫn đầu tỏ thái độ, hắn tỏ thái độ, lập tức lấy được vài cái bất tử cảnh hảo cảm, có người mới đầu, mọi người cũng sẽ không e ngại cho phép thiền pha y, dồn dập tỏ thái độ. Cao Y Na Ho nghĩ đến cái này cũng tránh hợp cho phép thiền bên phải tâm ý, lập tức nói, được, chúng ta đây đều đem nhẫn bắt được ở giữa đến, lẫn nhau kiểm tra. Chương 1954, Đào Tẩu Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Nếu là ta nói trước, vậy trước tiên kiểm tra ta bắt nhất mạng tiểu thuyết thần nam chủ động đem nhẫn đưa tới, động tác của hắn lại lấy được cho phép thiền bên phải hảo cảm, đây hoàn toàn là hưởng ứng chính mình hiệu triệu á ử. Ngươi không sai. Cho phép thiền bên phải còn tán dương một câu, cấm chế sớm bị thần nam cởi ra, mấy người thần thức nhất tề quét đi vào, bên trong ngoại trừ mới hái được một ít bình thường linh thảo, mấy khối tài liệu, còn có mấy ngàn bạch dương đan, không có vật gì khác. Chẳng qua cái này cũng đang phù hợp hắn một cái linh đài tu sĩ đặc thù. Quý trọng cái gì cũng bị thần nam thu vào tiểu thế giới, bọn họ đi đâu hiện tại đi. Ta nhớ được trước ngươi chính là linh đài thất tầng. Hiện tại chả thế nào linh đài thất tầng một gã bất tử cảnh hỏi, có chút ngạc nhiên, dù sao đang ngồi ngoại trừ thần nam đều lên cấp, kém nhất cũng lên cấp nửa tầng thứ. Hít, ta tư chất rất kém cỏi, không phải bình thường kém, ta cũng muốn tấn cấp A, nhưng là tư chất quá kém không có biện pháp sao không phải. Thần nam no y cho phép thiền bên phải bắt lại tay hắn, nhất thời lắc đầu liên tục, tạp linh căn đại mãn quán, quả thực kém thái quá, ta còn chưa từng thấy tư chất như vậy kém linh đài tu sĩ. Tu vi có thể đạt được linh đài cảnh, tư chất bình thường cũng sẽ không kém, tựa nờ dê thần nam loại này căn bản là hiếm thấy. Cho phép thiền bên phải trực tiếp đem nhẫn ném cho hắn, giọng điệu khinh thường nói, ngươi tư chất kém như vậy, còn tu luyện cái giám nha, cút nhanh lên đi, tu luyện nữa cũng là lãng phí tài nguyên. Xoát hắn hất tay một cái, trực tiếp đem thần nam quăng bay đi ra ngoài, linh đài tu sĩ hắn căn bản không để vào mắt. Thần nam đang muốn đi không có cơ hội. Như vậy đang cầu mà không được. Ai, nhân gia nhiều tu luyện một hồi, nói không chừng cũng có thể tấn cấp mà, cũng không cho người máy biết, quá bá đạo. Thần nam còn làm ra không hài lòng trạng thái. Đi nhanh lên, rong dài cái gì? Những người này ước gì thiếu cá nhân, lại có cái bất tử cảnh nghiện hắn. Thời khắc thế này nhất định phải ổn định, nếu như quá mau lập tức cũng sẽ bị người nhìn ra kẽ hở, hắn làm bộ không muốn đi dáng vẻ. Cẩn thận mỗi bước đi hướng cái động khẩu đi tới, chợt nghe phía sau cho phép thiền bên phải hô, chúng ta nhất định phải lần lượt kiểm tra, ai cũng không thể để lộ rơi, vi biểu thành ý, mọi người trước tiên có thể kiểm tra ta. Thần nam tâm lý thầm vui, mắt thấy đi ra cửa động, vừa muốn phi thân mà đi, đã thấy đối diện qua đây hai người. Chính là Thánh Hỏa Thành hai gã trưởng lão, bất tử cảnh thất tầng Hoắc Nôn cùng bất tử cảnh tầng hai Đào Ấn, hai người liếc mắt một cái liền nhận ra thần nam. Họ thần, chạy đi đâu, ngày hôm nay ta nhất định giết ngươi vì tông môn đệ tử báo thù. Hai người lập tức hướng thần nam vây quanh, liền một cái linh đài cảnh, hai người nơi nào để vào mắt, Hoắc Nôn trực tiếp huyện hóa ra một cái đại thủ chạy thần nam vô tới. Hắn thấy, dù cho thần nam rất lợi hại, bắt một cái linh đài cảnh làm sao cần phải phế toàn lực đây, phải biết rằng hắn đã là bất tử cảnh hậu kỳ tầng 7, thế nhưng hắn lại hoàn toàn đánh giá thấp thần nam. Phải biết rằng thần nam nhưng là có bất tử cảnh tầng 3 thực lực, hơn nữa nhục thân cường hãn, nếu như hắn toàn lực, thần nam tuyệt đối không thế chạy mất, thế nhưng hắn khinh thị thì cho thần nam cơ hội. Thần nam ngưng tụ nhục thân chi lực đánh về phía đối phương bàn tay to, ầm ầm một chút, dĩ nhiên đem đối phương bàn tay to đánh nát, sau đó tế xuất hỏa vân song xí, mượn phản chấn chi lực bỏ mạng chạy trốn. Ở phía trước ta còn muốn đi, ngươi là vọng tưởng. Hai người đang muốn đuổi theo. Lại nghe thần nam hô, hai người các ngươi tờ mở giờ SBA, bên trong có linh tụy các ngươi không đi cướp, còn bắt ta, không muốn thành tiên đắc đạo sao SB2 cái bối rối, không biết ý gì, thế nhưng phía sau một câu nói bọn họ lại nghe hiểu, bên trong có linh thủy, hơn nữa có người đang ở đoạn. Giết thần nam chỉ là báo thù, đệ tử trong môn chết nói thật ra cho bọn hắn tự thân quan hệ cũng không lớn, cho bọn hắn mà nói, tu luyện phi thăng thành tiên mới là mục đích cuối cùng. Hơn nữa thần nam lại chạy cực nhanh, bàn tay to đã bắt không được, bọn họ nơi nào còn đuổi theo lãng phí thời gian. Sư đệ, có linh thủy, chúng ta mau vào đi xem. Hoắc Ngôn Hô, mặc kệ có hay không, bọn họ không dám đánh cuộc, vạn nhất có đây, cơ hội như thế trăm năm khó gặp một lần. A hai người lập tức phi thân vào động phủ, quả nhiên thấy ở giữa có một linh thủy ao, tuy là tháng không nhiều lắm cũng đầy đủ bọn họ kích động, một ngày bằng này tu luyện, tu vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh á, nhưng là một đám người vây quanh linh thủy ao ở tranh luận cái gì, trong đó còn có vài tên bất tử cảnh tầng 8, 9 tầng cường giả, để cho bọn họ kiêng kỵ, thế nhưng cơ hội lên cấp đang ở trước mắt, bọn họ làm sao bằng lòng bỏ qua, vẫn là hướng linh thủy ao tới gần. Thời gian không dài, bọn họ chợt nghe đi ra, linh thủy lại bị người trộm đi. Cút một tiếng hừ lạnh truyền đến, chính là cho phép thiền bên phải bởi vì thiếu 2/3 nhiều, những thứ này linh thủy đã chóc khâm kiến chịu, nơi nào còn có thể cho bọn hắn chia sẻ, lại nói bọn họ lại không xuất lực. Cút lại là một tiếng hừ lạnh truyền đến, vài tên cường đại bất tử cảnh hướng bọn họ ra cảnh cáo. Hai người không dám lên trước, Hoắc Nôn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, hắn bỗng nhiên rõ ràng bạch linh tủy là bị người nào trộm đi, lập tức nói ra, mấy vị, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi đang tìm ăn cắp linh tủy người chứ là thì thế nào cho phép thiền bên phải lại là một tiếng hư lệnh, hắn vừa rồi đã tấn cấp đến tiếp cận viên mãn, thực lực tăng vọt, nếu không phải suy nghĩ đến bọn họ là thánh hỏa thành trưởng lão, sớm diệt bọn hắn. Chúng ta biết ở nơi nào, nếu như ta nói ra, mọi người có thể hay không đem linh tụy phân chúng ta một điểm ở đâu cho phép thiền bên phải lập tức hướng hai người đi tới, vừa rồi bọn họ tra xét một vòng cũng không hiện giờ là ai trộm linh tụy, nhiều như vậy linh tụy đánh mất, ai không muốn nơi đây hắn tu vi cao nhất, hắn há lại bằng lòng buông tha cho chứ. Có thể hay không đem linh tụy phân chúng ta chút. Hai người còn muốn bàn điều kiện. Nhĩ đặc yêu nếu không nói ta tiêu diệt ngươi. Lần này không chỉ có là cho phép thiền bên phải liền mấy cái khác bất tử cảnh hậu kỳ cũng vây quanh, khí thế kinh khủng lập tức để cho hai người khẩn trương. Thế nhưng không chiếm được bọn họ lại không cam lòng, trong chốc lát tiến thối lưỡng nan. Nếu không nói chết đi, cho phép thiền bên phải giơ bàn tay lên, những người khác cũng dồn dập tế xuất pháp bảo. Hai người khổ ép, loại tình huống này nơi nào còn dám bàn điều kiện, Hoắc Ngôn liếc nhìn đào ấn vẻ mặt đau khổ nói. Nếu như ta không có đoán sai, phải là vừa rồi đi ra người kia, hắn cứ gọi thần nam, rào hoặc chặt. Cho phép thiền bên phải, làm sao ngươi biết là hắn mọi người có chỗ không biết đào ấn chắp tay, cái kia họ thần rào hoặc chặt. Hắn rõ ràng có đại bỉ đệ nhất thực lực, lại giả vờ làm thực lực không đủ, chỉ lấy được tên thứ ba, ta thánh hỏa thành đệ tử kiệt xuất nhất giản nguyệt chính là chết tại trên tay hắn, còn có sư phó hắn, cũng là bởi vì tiểu tử này mà chết. Hắn có thể giết chết giản nguyệt cái kia giản nguyệt nhưng là thần anh bảng thứ ba, kinh tài diễm diễm, hắn một cái linh đài thất tầng ra hỏa, làm sao có thể giết không chỉ có cho phép thiền bên phải không tin, mấy người khác cũng không tin, phải biết rằng cái kia tiểu tu sĩ tư chất nhưng là kém thái quá, coi chừng linh tùy ao đều không tấn cấp, cái kia tư chất không phải bình thường kém. Chương 1955, tấn cấp linh đài viên mãn tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tê đào ấn nói. Đây chính là hắn giảo hoạt, chúng ta chung đệ tử, trưởng lão bởi vì hắn mà chết, chúng ta ha có thể nói láo bằng không hắn vì sao đi vội vàng như thế là ta đuổi hắn đi. 81 mạng tiểu thuyết cho phép thiền bên phải no ý ngươi sai rồi, hắn là cố ý, đây mới là hắn giảo hoạt chỗ, các ngươi không thấy được hắn lúc đi cái kia đắc ý, nếu là thật bị ngươi đuổi đi, hắn làm sao lại vui vẻ ai cho phép thiền bên phải một hồi kinh ngạc, đồng nhiên một tiếng thét kinh hãi, ta hiểu được. Hắn sở dĩ không có tấn cấp, chính là đang trộm linh thủy, trộm đi linh thủy, linh khí không lộ ra ngoài, trên người hắn khẳng định có thứ không tầm thường, câu nói tiếp theo hắn chưa nói. Hắn đã đoán được thần nam trên người có nghịch thiên tiểu thế giới, bằng không có thể nào che đậy linh khí tiết ra ngoài đây, thế nhưng loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không nói ra, hắn muốn độc chiếm. Cho phép thiền bên phải lập tức sẽ xông ra ngoài đi ra ngoài bắt thần nam, nhưng là hắn lại không di chuyển. Chính là biết thần nam trộm linh thủy, những người khác cũng không di chuyển, người nào ngốc nhà, đi như thế cửu năng không thể bắt đến đúng vậy, nếu như bắt không được, thường phu nhân lại gây binh, nơi này linh thủy cũng không chiếm được. Kết quả, tuy là cha ra ai trộm linh thủy, lại không người di chuyển, mấy cái linh đài hậu kỳ ước gì cho phép thiền bên phải đi lập tức, bọn họ tốt phân linh thủy. Nhưng là cho phép thiền bên phải cũng không đốc, hắn làm sao có thể đi đây? Được rồi. Cho phép thiền bên phải nói, nếu hắn đi coi như hắn vật khí, hiện tại chúng ta đem nơi này linh thủy án tu vi cao thấp phân một chút, còn như linh đài cảnh, còn có các ngươi hai cái tất cả cút. Tuy là nói như thế, trong lòng hắn lại lửa giận ngập trời, đường đường bất tử cảnh viên mãn, lại bị một cái linh đài tiểu gia hỏa ngay dưới mắt trộm đi nhiều như vậy linh thủy, hắn làm sao có thể cam tâm, huống hắn đã ý thức được thần nam trên người có thứ tốt, đã quyết định chú ý tìm được hắn. Đề nghị này rất nhanh bị mọi người đồng ý, linh đài cảnh đều bị tống ra tại ngoại, vài cái linh đài cảnh nào dám nói cái gì, có thể tu luyện lâu như vậy đã là nhặt, lập tức cung kính lui ra ngoài. Hoắc Nôn cùng Đào Ấn cũng là khuôn mặt khổ bức, không chỉ có thần nằm chạy, nhìn nhân ra phân linh thủy, càng là bực bội muốn chết, hai người xoay người, quyết định chú ý lấy ra thần nam, hung hăng dằn vặt hắn. Lúc này thần nam sớm đã cách xa nơi đây, tiến nhập trong lòng đất, mang theo bắt thì luân vòng tiến nhập thanh liên thế giới. Nhìn tiểu thụ miêu dưới trong suốt ngọc lưu ly linh thủy, thần nam nở nụ cười, phú quý hiểm trung cầu, hắn biết lần này mình kiếm lợi lớn. Liền liền tổ tham đều ý thức được thứ này tốt, nằm ở linh tụy ở giữa, trứng vịt càng là thật sớm bay qua, tham lam hấp thu linh khí, thậm chí có miệng đi nuốt ăn. Ta cảnh cáo ngươi, ăn có thể, đừng cho ta ăn say, lao tử còn muốn dùng đến ngươi nhi. Thần nam đối với trứng vịt nói, nên tiếp hắn là một cái đại đậu xanh nhãn, nhân ra trứng vịt là như thế không có yên lòng nết xanh nhỏ sao ha hả, nhìn bộ dáng của nó, thần nam cười cười, cũng không xen vào nữa hắn. Ở chung quanh dùng Bạch Dương Đan bố trí tụ linh trận, ngồi ở linh tụy ở giữa bắt đầu tu luyện. Bạch Dương Đan hắn còn nhiều mà, chỉ ở thần dược cốc hắn sẽ giết vài cái cường giả, mà linh tụy nhưng là thứ tốt, hắn tạm thời còn luyến tiếc dùng để thêm. Ở Bạch Dương Đan linh lực dưới, thời gian thực hiện 50 gấp đôi, thần nam không chỉ có dùng thổ nạp, chính là cả người mỗi cái tế bào, mỗi cái lỗ chân lông đều ở đầy tham lam hấp thu vô cùng tinh khiết linh khí. Linh tụy đích thật là thứ tốt. Hầu như có thể cho ngươi không chướng ngại tấn cấp, hắn tu vi hơi thích vững chắc về sau, lập tức bắt đầu kéo lên, linh đài thất tầng trung kỳ, hậu kỳ, cũng không cần dùng đan dược, linh đài tầng 8 được thuận lợi đột phá, hắn tu vi vẫn còn vững bước kéo lên. Hắn cần tài nguyên là kinh khủng, nếu không phải là có linh thủy, Bạch Dương đan không biết muốn tiêu hao bao nhiêu, còn không có hiệu quả như thế, thần nam rất tin tưởng, một ngày tấn cấp bất tử cảnh. Sợ rằng Bạch Dương Đan cũng không thể thỏa mãn mình, phải dùng linh mạch hoặc là linh tủy mới có thể có hiệu quả. Tu chân không tuyến nguyệt, cũng không biết trải qua bao lâu, thần nam cảm giác mình chân nguyên dâng trào, tu vi hùng hồn, bất chi bất giác dĩ nhiên đã tu luyện đến linh đài cảnh viên mãn. Vững chắc một phen về sau, hắn cảm giác mình hiện tại chính là tấn cấp bất tử cảnh cũng có thể không thành vấn đề, linh tủy hiệu quả đúng là thật tốt quá, huống bờ ơ tờ tư đan hắn đã chuẩn bị xong. Thế nhưng muốn thì không đạt đến, nếu như tấn cấp quá nhanh, khó tránh khỏi cho sau này mai phục thai hoàng ẩm, cho nên thần nam hay là chuẩn bị lịch lãm một chút lại tấn cấp bất tử cảnh. Mở con mắt, thần nam lấy làm kinh hãi, quá nhiều nhân tu luyện linh thủy, lại bị chính mình tiêu hao hết 1/3, hắn có thể xác định, tiêu hao hết tài nguyên nếu như cho người khác tu luyện, đầy đủ vài cái bất tử cảnh hậu kỳ tấn cấp viên mãn, xem cho phép thiền bên phải cũng biết. Hắn tấn cấp viên mãn mịch có tiêu hao bao nhiêu linh thủy, mà dùng để thời gian thêm Bạch Dương Đan tiêu hao càng không cần phải nói, đủ tiêu hao mấy trăm ngàn, nhìn thần nam một mạch chứng đau, cái này tiêu hao cũng quá kinh khủng, chính mình một cái hao hết những người khác ít nhất hơn 100 người tài nguyên. Có vừa mất tất có vừa được, chuyện không có cách nào khác tỉnh. Nhìn thời gian một chút, bên ngoài quá khứ 7 ngày, phải biết rằng nhưng là 50 lần thời gian thêm. Nói cách khác trên thực tế lần này tấn cấp hắn hao phí 1 năm, mà Khâu Khư Đại Lục 1 ngày ít nhất bằng trái đất 3 ngày, nói cách khác ở địa cầu nói, đã biết lần tấn cấp ít nhất phải tiêu hao 3 năm, đây đã là mau, phải biết rằng có người mấy chủ, mấy trăm năm khó có thể tiến thêm một bước, còn có người vì vậy mà chết giả. Nhiều như vậy linh thủy, hắn không có khả năng tự mình dùng, đem 1/3 linh thủy chuyển tới động thiên thế giới một tòa trong đại điện. Cùng nữ nhân và các huynh đệ tu luyện, đem bắt thì luân vòng cũng rời đi đi vào, vì phòng ngừa linh khí tiết lộ, nắm chặt để hắn trước đó vẫn còn ở chung quanh đại điện bố trí phong cấm. Xem cùng với chính mình nam nhân chuẩn bị cho chính mình tài nguyên, các nữ nhân mỗi người nhảy nhót, cũng rất cảm động, hạnh phúc tràn đầy, tâm tư thư sướng, tấn cấp tự nhiên cũng mau. Mọi người tu luyện, thần nam không có lại ngưng lại, suy tính một chút, thánh hỏa thành hai cái bất tử cảnh nhất định phải giết chết, bằng không nếu như thời khắc mấu chốt bị bọn họ cuốn lên, không làm được hội vạn kiếp bất phục. Từ linh đài thất tầng đến viên mãn, hắn lên cấp tiếp cận ba cái cảnh giới, cái kia Hoắc Ngôn đã là bất tử cảnh hậu kỳ tầng 7, nếu như hắn vận dụng nội tình, phải có năng lực cùng đánh một trận, thế nhưng cũng không bảo hiểm, huống đối phương vẫn là hai người, một ngày phạm sai lầm vạn kiếp bất phục. Suy nghĩ một chút, thần nam đem hai người xuống thần thức tiêu ký chuyển tới một khối trong ngọc bài, lại đem tấm đá xanh xúc thế, mà sau sẽ vẫn còn ở tham lam hấp thu linh khí chứng vị thu hồi, lúc này mới hướng địa nét mặt trốn ra. Hắn cần tấm đá xanh trước cho Hoắc Ngôn tới một chút, chỉ cần giết chết Hoắc Ngôn thì dễ làm, đã từng cao cao tại thượng bất tử cảnh tầng 2, hắn hiện tại đã không để vào mắt. Đi ra bên ngoài, thần nam cố ý tuyển chỗ linh thảo mỏng manh khe núi, loại này địa phương ít có người tới, cũng thuận tiện hắn đánh lén. Quan sát tốt rồi hình, hắn đem thần thức tiêu ký ngọc giản bỏ vào một cái sơn động bên trong, chính mình liền giấu ở phía trên hang núi ẩn nặc khí tức, chờ đấy hai người qua đây. Chương 1956, bắt lại bất tử cảnh hậu kỳ tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng. Vì phòng ngừa bị hai người chứng kiến ngọc giản, thần nam còn cố ý ở cái động khẩu đánh lên cấm chế, tạo thành ở bên trong tu luyện giả tượng. Bắt nhất Trung Văn Bờ Hờ Hoắc Ngôn cùng Đào Ấn hai người tuy là ở thu thập linh thảo, nhưng vẫn đang tìm thần nam. Thần nam cho bọn hắn mà nói so cao cấp linh thảo còn chân quý hơn, phải biết rằng trên người hắn nhưng là có linh tùy A, bắt được hắn còn thải quặng lông linh thảo A, bất tử cảnh viên mãn đều không phải là vấn đề. Thần nam từ lúc trong lòng đất xuất hiện bọn họ cũng cảm giác được, rất nhanh bọn họ liền cảm nhận được thần nam vị trí di động, hai người nhất thời đại hỉ. Lập tức men theo đối với mình thần niệm cảm ứng hướng thần nam bên này nhanh áp sát tới, vì phòng ngừa bị người khác hiện tại, hai người còn cực kỳ cẩn thận. Rất nhanh bọn họ sẽ đến thần nam chỗ ở sơn cốc, đi qua thần thức cảm ứng, lập tức liền xác định thần nam núp ở bên trong sơn động. Ha ha, ngươi cho rằng trốn bên trong sơn động ta sẽ không tìm được ngươi? Đào Ấn cười lạnh. Hoắc Ngôn cũng cười ha ha, nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc là chiếm được linh thủy, đang núp ở bên trong tu luyện. Đáng đời chúng ta nhà ta, hắn cười lớn, lập tức sẽ vọt vào, 2/3 linh tụy A, nếu như đạt được lo gì tu vi chưa hết một ngày nghìn giảm. Sư huynh chấm đã. Đào Ấn đông nhiên cảnh giác, sư huynh còn nhớ rõ phía trước chúng ta tìm hắn, không có cảm ứng sự tình sao? Việc này rất kỳ quặc A, hắn khả năng đi cái gì tuyệt địa, che giấu ta thần thức cảm ứng cũng khó nói. Hoắc Ngôn lơ đệnh, dù sao song phương chênh lệch quá xa. Sư huynh vẫn là cẩn thận một chút. Tiểu tử này có thể từ rất nhiều cường giả dưới mắt trộm được linh thủy, đủ nói rõ hắn giảo hoạt chặt, nói không chừng có đặc biệt thủ đoạn, chúng ta vẫn là cẩn thận tốt hơn. Đào Ấn dặn dò, thằng nhãi này cùng Vạn Tuyết Phong làm bằng hữu, vật họp theo loài, nhân di quần phân, trời sinh tính giả dối, không ngừng nhắc đến tỉnh. Ừ, Hoắc Ngôn gật đầu, quả nhiên thay đổi cẩn thận, thần thức cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong sơn động quét đi vào, đang quét cấm chế bên trên, căn bản xuyên không ra. Đào Ấn lập tức nói, ngươi xem một chút, người này cấm chế thủ đoạn lấy sư huynh tu vi đều nhìn không thấu, quả nhiên có chút thủ đoạn, hắn cũng còn là cái trận pháp sư. Ừ, biết đối phương là cái trận pháp sư, hai người càng cảnh giác, còn lẫn nhau kéo dài khoảng cách, Hoắc Ngôn phía trước, Đào Khắc ở về sau, lấy hình thành chiếu ứng, có thể để cho hai cái bất tử cảnh cẩn thận như vậy, linh đài trong tu sĩ chỉ sợ cũng không có người nào. Chỉ là ở cái động khẩu chu vi hắn cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, Hoắc Ngôn bỗng nhiên thần thức hướng không trung quét tới, ừ, hắn vừa muốn túi đầu, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, phía trên tự hồ có bóng người. Hắn lập tức cảnh giác hướng về phía trước nhìn tới, chỉ là hắn vừa mới ngẩng đầu, thấy cũng là một mặt to lớn tấm đá xanh hướng hắn oanh tạp xuống, cái này tấm đá xanh nóng bỏng nhiệt độ đốt hư không đều sinh vật mẹo, thoáng như thanh thiên sụp đổ ngược lại nện xuống đến, tự hồ không gian đều sinh ra đứt gãy địa tầng. Thần Nam cũng không biện pháp, đối phương chưa đến điều kiện tốt nhất đánh lén vị trí, bị hắn hiện tại chỉ phải trước giờ sử dụng tâm đa xanh. Không được ý thức được không ổn, Hoắc Ngôn lập tức phi thân lui lại, cái kia Đào Ấn so với hắn càng cảnh giác, thấy tình thế không ổn chạy nhanh hơn. Hoắc Trường Lao tuy là trốn ra hoành tạm phạm vi, thế nhưng gần vặn vẹo không gian cùng hoành kích dư thế đã đem thân thể của hắn chấn động thành mấy đoạn. Soạt, Hoắc Ngôn cắt thành mấy khúc thân thể lập tức bắt đầu ngưng tụ. nhưng là thần nam nơi nào cho hắn cơ hội, bằng vào thân thể cường hãn lóe lên tới xông vào trong bụi mù. Hoắc Ngôn thân thể mới vừa ngưng tụ thành hình, phát hiện thần nam dĩ nhiên đã tới trước mặt. Độ quá nhanh, đem Hoắc Ngôn lại càng hoảng sợ, vô ý thức tự tay đánh trả, nhưng là chỉ dựa vào nhục thân chi lực hắn tại sao có thể là thần nam đối thủ. Ầm ầm, thân thể của hắn lần nữa bị đánh thoái, chờ hắn thân thể lần nữa ngưng tụ thành hình, một cái đại thủ đã chộp được đỉnh đầu hắn. Hứ Hoắc Ngôn hừ lạnh, chính là một cái linh đài cảnh đã nghĩ bắt ta sao? Hoắc Ngôn cảm thấy vô cùng nhục nhã, loại này trảo pháp giống như là cao cấp tu sĩ bắt cấp thấp tu sĩ, hiện tại thần nam dĩ nhiên bắt hắn, hắn có thể không buồn ấy ư? Lập tức sẽ cổ động khí thế đánh văng ra bàn tay của hắn. Chỉ là hắn pháp lực mới vừa ngưng tụ, mấy cái rễ cây liền từ đầu của hắn đâm đi vào, bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn pháp lực bổn nguyên. Hoắc Ngôn tựa nờ dê quả bóng xì hơi giống nhau, khí thế nhất thời chính là nhất tiết, hắn cảm giác tự thân pháp lực nguyên khí tựa nờ dê hoàng hà vỡ đê một dạng hướng về rễ cây tuân ra đi vào, một tiếng pháp lực đâu còn nói đi lên, thân thể đều thay đổi cực kỳ yếu đuối. Đao ấn ở cách xa may mắn tránh khỏi với khó, nhìn về phía sau, bụi mù tan hết, hắn hiện tại so với hắn cao hơn vài cái đẳng cấp Hoắc Ngôn lại bị thần nam một tay bắt được, tình hình kia tựu như cùng bắt cái kê thằng nhãi con. Đao ấn bối rối, đây là chuyện gì xảy ra? Hoắc Ngôn đường đường bất tử cảnh thất tầng, hắn vì sao không phản kháng, loại tình huống này làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Họ thân lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lợi hại đến loại trình độ này chứ. Đào đào trường lão cứu ta! Cái kia Hoắc Ngôn bỗng nhiên mở miệng hướng hắn ra cầu cứu, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Lúc này Hoắc Ngôn trong lòng khổ sắp không gì sánh được, đường đường bất tử cảnh hậu kỳ bị một cái linh đài tu sĩ trộm trong tay. Cái loại này cảm giác nhục nhã không lời nào có thể diễn tả được, nhưng là nhanh chạy mất thân thể nguyên khí, làm cho hắn nào còn có dư mặt mũi, lập tức hướng đào ấn cầu cứu. Còn không có đẳng đào trường lao di chuyển, thần nam một tiếng hừ lạnh, ngươi không cần cứu, kế tiếp chính là ngươi. Thần nam một tay nắm lấy Hoắc Ngôn, thân ảnh lóe lên, một cái thuần di, đã tới đào ấn trước mặt. Đào ấn lập tức ý thức được không ổn, nơi nào còn nhớ được Hoắc Ngôn, xoay người chạy. Đào trường lão, ngươi chạy thoát sao? Thần nam thanh âm từ phía sau truyền đến, lúc đầu ngươi cấu kết Vạn Tuyết Phong muốn đẩy lão tử với tử địa, ngươi thật không nghĩ đến có ngày hôm nay đi. Đao ấn sợ thể lại tựa như run rẩy, mặc dù không biết Hoắc Ngôn vì sao không có một chút năng lực phản kháng thế, nhưng hắn có thể xác định một điểm, chính mình cũng không phải đối diện cái này linh đài tên đối thủ, thằng nhãi này trốn chạy bản lĩnh vẫn phải có, vư a chạy trốn bên sử dụng một viên bùa dịch chuyển tức thời, đã nghị thuấn di đào tẩu. Ngươi có thể chạy thoát? Thần nam thanh âm lần nữa từ phía sau truyền đến, không chờ hắn phủ lục kích, một cái đại thủ liền hướng hắn vồ tới. Thương cảm đường đường bất tử cảnh tầng 2 đào ấn, gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có liền bị người ôm đùm ở trong tay, thần nam một tay nhắc tới, đem hắn cũng xách lên. Nếu để cho người chứng kiến, một cái linh đài cảnh, một tay xách một cái bất tử cảnh, tuyệt đối có thể hủ chết người. Thần nam, ngươi thả qua ta, mối thù của chúng ta hận xóa bỏ, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức. Đào ấn hốt hoảng cầu xin tha thứ, đồng nhiên nghiêng mắt nhìn một cái. Trên tay kia Hoắc Ngôn đã biến thành một bộ thây khô, nhất thời sợ thân thể run rẩy thành một đoàn. Thằng nhãi này đến cùng luyện cái gì tà công a? Thật không ngờ cường đại, đến bây giờ hắn cũng không nhìn ra Hoắc Ngôn là bị thông thiên thánh thụ rễ cây cho hút. Ha ha, ngươi nói thủ tiêu liền thủ tiêu, ta đây chẳng phải là thật mất mặt? Thần nam liền mang theo đào ấn nhìn hắn, thuận tay đem Hoắc Ngôn hướng không trung ném đi, một con hỏa cầu cùng đi, đường đường bất tử cảnh thất tầng Hoắc Ngôn lại bị đốt thành cho. Chương 1957, Đông Thần Châu tu sĩ tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Đao ấn sợ đều nhanh hôn mê, biết rơi vào thần nam trong tay tuyệt không tốt. 81 tiểu thuyết vong hoang sinh giải khai thể thuật tầm ầm, đao ấn dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi ở thần nam pháp lực dưới áp chế phân giải thân thể, một mảnh thịt nát tấn hướng viễn phương phi độn, đã nghị thoát đi sanh thiên. Hoang sinh giải khai thể thuật là một môn đảo sinh bí thuật. Mỗi thi triển một lần sẽ rơi xuống một cảnh giới, thế nhưng vì chạy trối chết, đao ấn nào còn có dư. Thằng ngãi này độ không thể bảo là không nhanh, làm cho thần nam cũng là trở tay không kịp. Chờ hắn phản ứng kịp đuổi theo, người kia đã kích bùa dịch chuyển tức thời, thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Lợi hại, lại vẫn có loại này thủ đoạn, thần nam cũng là có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không nghĩ đến thực lực của chính mình hiện nay đã cao hơn nhiều đao ấn. nhưng vẫn là bị hắn trốn. Khinh thường, đây là lần đầu có tu vi kém xa chính mình tu sĩ từ trên tay mình đào tẩu, đuổi một hồi đừng đuổi bên trên, cũng chỉ được buông tha. Cái này Kha La phiền thoái, đào ấn ly khai, hắn nhất định sẽ đem Hoắc Nôn chết nói ra, nhất định sẽ quấn quýt trong môn còn lại cường giả đi đối phó chính mình. Thánh Hỏa Thành khẳng định cũng có bất tử cảnh tầng 8, thậm chí 9 tầng gia hỏa tiến nhập thần dược cốc. Hết cách rồi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hắn đang ở do dự, đông nhiên hai đạo độn quang một trước một sau bay tới, một người trước mặt mang ni cô mũ, xúc lấy tóc đen, dáng người thức tha, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không phải thập tuyệt thần ni phong tuyết như là ai, phía sau người theo đuổi nàng dĩ nhiên là một gã bất tử cảnh một tầng viên mãn tu sĩ. Phong tuyết như tuy là lợi hại, thậm chí liền bất tử cảnh một tầng sơ kỳ đều có thể chém giết, trung kỳ cũng có cơ hội, tuyệt đối có vượt cấp giết địch năng lực, thế nhưng một tầng viên mãn nàng thật không phải là đối thủ, dù sao đây chính là đại cảnh giới vượt qua, nàng có thể nhảy qua đại cảnh giới chém giết không được tử cảnh một tầng đã là rào rào giả. Phong tuyết như bị đuổi sợi mất trật tự, chân nguyên có chút không đáng kể, thấy bên này có người, hốt hoảng bên trong lập tức hướng bên này chạy thoát qua đây. Vội vàng chung còn cứ gọi một cái âm thanh, đạo hữu cứu ta. Chẳng qua đãi nàng dừng lại, lúc này mới thấy rõ chính mình nhờ giúp đỡ người dĩ nhiên là thần nam. Dĩ nhiên là ngươi Phong Tuyết Như nhất thời vô cùng thất vọng, nàng đại bị số 1, thần nam có thứ 3, dưới cái nhìn của nàng thần nam ngay cả mình đều đánh không lại, làm sao cứu mình càng bởi vì lúc trước xin giúp đỡ, mặt hiện lên quân thái. Mà lúc này cái kia bất tử cảnh gia hỏa đã đuổi tới, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Chạy đã tới không kịp. Nàng mặt hiện phiền chán màu sắc nhìn thần nam, thế nào lại là ngươi dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải hắn, dù cho chính mình chạy không thoát cũng có cơ hội không phải, hiện tại thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, có thể không tức phấn à thảo ta làm sao lại không được nhĩ đặc yêu chính mình đã chạy tới còn kém lao tử. Thần nam lạnh rên một tiếng, đem Phong Tuyết Như bị sướng sốt lăng, đang muốn làm, người truy kích đến, đến rồi. Ha ha. Phong Tuyết Như cái kia tu sĩ cười ha hả, lần này ngươi chạy không thoát, lao tử bắt lại ngươi, nói cái gì cũng muốn vui đùa một chút giả ni cô là cái gì mùi vị. Bị ngươi làm nhục như vậy, Phong Tuyết Như vô cùng phẫn nộ, thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nàng cũng không biện pháp, ánh mắt lạc hướng thần nam, người này là Đông Thần Châu tu sĩ, tên cứ gọi là Nhạn Giếng Nghĩa, Đông Thần Châu tiến vào bất tử cảnh xa nhiều bất vọng, hơn nữa cảnh giới càng cao, thực lực mạnh hơn. Bị hắn để mắt tới ngươi cũng trốn không thoát, không bằng chúng ta cùng nhau đối phó hắn như thế nào ngươi trốn không thoát ngươi liền cho rằng người khác trốn không thoát ngươi. Cũng quá tự cho là chứ ta còn chẳng đáng với ngươi tất cả đối với trả cho hắn. Thần Nam đạo, đây là có người truy nàng, bằng không hắn có thể xác định, cái này lánh khốc vô tình giả ni cô khẳng định còn có thể bức cùng với chính mình hỏi thần anh bảng sự tình, này nữ nhìn kỹ nam tu vì không có gì. Hắn làm sao sẽ đối nàng có sắc mặt tốt? Ngươi Phong Tuyết Như tức giận núi non phập phồng, giận đùng đùng nói, ngươi ngươi có bản lĩnh chạy, nhìn hắn có thể bỏ qua ngươi. Ta xong rồi nha để cho hắn yên tâm quá ta lão tử buông tha hắn cũng là không tệ rồi. Thần Nam cười nhạt. Ha ha cái kia Đông Thần Châu tu sĩ tựa hầu nghe được thiên hạ tức cười nhất sự tình, cười to nói, ngươi thật là đủ tự ngạo, chết đã đến nơi cái lại ra cuồng ngôn, lão tử muốn chơi Phùng Tuyết Như. Ngươi cũng vướng bận, đã như vậy ta trước hết giết ngươi. Hắn tế xuất một khẩu hạ phẩm bảo khí phi kiếm, chạy thần nam bổ xuống, muốn trực tiếp đánh chết hắn. Ngươi không cầu xin còn dám giết lao tử thần nam lạnh rên một tiếng, vung tay lên, dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi đem cái kia Nhạn Giếng Nghĩa liền người mang kiếm nhất đem nắm trong tay, liền như bắt cái con gà con đơn giản như vậy. Nhạn Giếng Nghĩa thủ pháo chân đạp không chỉ có không tránh thoát được, ngược lại khí thế càng ngày càng yếu. A ngươi nhìn thấy một màn này Phùng Tuyết Như sợ ngây người, nàng lúc đầu cho rằng thần nam ngay cả mình đều đánh không lại, thuận tay sẽ bị người giết chết, lại không nghĩ rằng thuận tay bị giết chết dĩ nhiên là đuổi mình tới chỗ chạy Nhạn Giếng Nghĩa, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, làm cho nàng trong chốc lát không có phản quá tương lai. Chết đi thần nam vung tay lên, một đạo hình tròn môn hộ hiện lên, cái kia Nhạn Giếng Nghĩa thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp liền bị hút vào trong đó. Thần Nam quét mắt trợn mắt hốc mồm Phùng Tuyết Như, mặc kệ nàng, xoay người muốn đi. Ai, thần sư đệ Phong Tuyết Như bỗng nhiên ngăn cản qua đây, thay đổi phía trước tiêu ngạo trạng thái, vội vàng nói, có thể hay không giúp một chuyện chúng ta chung hai vị trưởng lão và vài tên sư muội bị Đông Thần Châu tu sĩ vây công, ngươi có thể không thể theo ta cùng đi giúp một tay các nàng. Tuy là ý thức được mang thần nam đi khả năng cũng không hiệu nghiệm, thế nhưng dù sao cũng hơn chính mình mạnh mẽ không phải, chính cô ta trở về mới là không được tác dụng, thế nhưng mặc kệ nàng lại không cam lòng. Thần nam lúc đầu không muốn quản nàng, chẳng qua nghe nói là Đông Thần Châu tu sĩ, ngược lại không tiện bất kể, với bác vọng mà nói, Đông Thần Châu chính là bọn họ cùng chung địch nhân, phất tay nói, đi thôi, mang ta đi nhìn. Phong Tuyết Như lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hai người phi thân lên, trên đường Phùng Tuyết Như đem trải qua nói một lần. Thập Tuyệt Tam một đám người lúc đầu phát hiện một mảnh bát cấp linh thảo, tên gọi là Hổ Đinh Lan, là luyện chế bất tử cảnh tu sĩ bổ nguyên đan chủ linh thảo. Linh thảo không tính là hy hữu, thế nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, vài tên Đông Thần Châu tu sĩ chạy tới, một người trong đó đã là bất tử cảnh tầng 8. Song phương vì cạnh tranh linh thảo sinh tranh chấp đánh nhau, Phùng Tuyết Như lúc đầu cho là có cơ hội quấn lấy một gã bất tử cảnh, lại cao y na ho nghĩ đến căn bản không phải đối thủ, bị đuổi tới nơi đây, còn như những người khác thế nào, nàng cũng không tin tưởng. Còn có bất tử cảnh tầng 8 thần nam cười khổ, hắn đi cũng không tốt à, bất quá bây giờ tình huống không rõ, theo Phùng Tuyết Như từng nói, đối phương chỉ là hơi chiếm ưu thế, cũng không nhất định liền thắng dễ dàng, đi qua nhìn một chút lại nói. Phong Tuyết Như chạy đến thời gian đã lâu, hai người lại phi hành tốt một khoảng cách, queo qua một mảnh khe núi, liền chứng kiến hai nhóm người đang đối đầu. Phong Tuyết Như hét dầm lên, các nàng bây giờ còn chưa sự tình, chẳng qua rất nguy hiểm. Thần Nam nhìn sang, ở trên sườn núi có hai nhóm người, một phe là từ một danh bất tử cảnh tầng 8 trung kỳ dẫn dắt, bất quá bọn hắn lại nhàn nhã rất, bên kia chính là Thập Tuyệt Tam 78 cao ý giả Nico, có bất tử cảnh, có linh đài cảnh, Mộ Dung Tình Nhi dĩ nhiên cũng ở trong đó, dẫn đội dĩ nhiên cũng là một gã bất tử cảnh tầng 8 trung kỳ nữ nhi. Chương 1958, Minh Ảnh Bụi Nhan Trùng tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thế nhưng các nàng tình thế bây giờ cũng rất nguy hiểm, một đám màu xám cho côn trùng đang ở phô thiên cái địa hướng các nàng bắt đầu công kích, ở Nico Chu Vi có một tòa quan tráo, hiện nhiên là các Nico vì chống đỡ trùng tử bố xuống phong cấm pháp trận. Bắt nhất trung văn chỉ là tầng kia quang tráo đã bị côn trùng gặm nhấm bình phục thấy mỏng manh, quang tráo bên trong các Nico, bao quát hai gã bất tử cảnh, hiển nhiên đối với loại này côn trùng rất kiên kỵ, từng cái sắc mặt khẩn trương, sợ rằng không lâu sau quang tráo cũng sẽ bị công phá. Cùng với đối ứng là đúng mặt Đông Thần Châu tu sĩ thần thái nhàn nhã tự đắc, thậm chí đối với lấy quang tráo bên trong nữ ni nhóm chỉ trỏ, không ngừng lộ ra vẻ mặt bị ổi, lại có chia cắt những thứ này Nico ý tứ. Thập Tuyệt Tam nữ ni nhóm từ trước đến nay tự phụ, không đem nam nhân để vào mắt, đâu chịu nổi cái này, nhưng là bây giờ các nàng ngay cả tính mệnh đều khó bảo toàn, càng không cần phải nói tôn nghiêm. Minh Ảnh Bụi Nhan Trùng trong nháy mắt thần nam liền nhận ra được, trách không được những thứ này các ni cô sợ hãi như vậy, vây công các nàng những côn trùng kia dĩ nhiên là kỳ trùng bảng bài danh đệ 14 kỳ trùng Minh Ảnh Bụi Nhan Trùng, loại này côn trùng ở Cửu Khúc Huyền Trí Trung có chuyên môn ghi chép. Không nhìn pháp lực công kích, thân thể vô cùng bền bỉ, công kích sắc bén, hơn nữa số lượng rất nhiều, một khi bị cuốn lên, hết sức khó khăn mạng sống. Bên kia Mộ Dung Tình Nhi ở quang tráo bên trong cũng nhìn thấy thần nam, nhất thời khẩn trương, đối phương quá cường đại, hắn cũng dám qua đây, chính mình tại quang tráo bên trong thượng năng kiên trì khoảng khắc, hắn ở bên ngoài lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. A Mộ Dung Tình Nhi suýt nữa không có la xuất hiện, thế nhưng thời cơ không đúng. Lại nhìn thấy thần nam thần thái đạm nhiên, Mộ Dung Tình Nhi lại đem nói nuốt trở vào. Hai người kia, chính là ta trong A Mai Hàn trưởng lão và Hồng Nguyệt trưởng lão, đối diện người nọ chính là Đông Thần Châu Thiết Vân Qua. Phong Tuyết Như nói một câu. Thấy Phong Tuyết Như qua đây, Thập Tuyệt Tam hai gã trưởng lão nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, chẳng qua thấy thần nam chỉ là một linh đài đệ tử, nhất thời vẻ mặt thất vọng, một cái nho nhỏ linh đài cảnh tới lại quản có tác dụng gì. Cho trùng ăn tử mà thôi. Các nàng thẳng thắn không nhìn thần nam, chẳng qua nhưng là đối với Phong Tuyết Như có chút tiếc hận, nàng trở về không phải chết nhiều một cái sao. Nhìn ánh mắt của các nàng, thần nam cũng không thoải mái, nếu không phải xem Mộ Dung Tình Nhi, nói không chừng xoay người rời đi. Ngươi tại sao trở lại Nhạn Giếng Nghĩa đâu? Cái kia bất tử cảnh tầng 8 Thiết Vân Qua kinh ngạc hỏi. Hắn thấy, Nhạn Giếng Nghĩa đối với Phong Tuyết Như hoàn toàn chiếm giữ ưu thế. Nếu như trở về cũng có thể hắn trở về, tại sao có thể là Phùng Tuyết Như trở về, nhưng lại mang về một cái linh đài cảnh, làm cái gì hắn đã chết, còn có thể trở về sao? Thần Nam lạnh rên một tiếng, ở tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ chung, một vệt kim quang từ tay hắn trên cánh tay bay lên, vọt tới quang trao cấm chế. Phía trên, chuyện quỷ dị tình sinh, những thứ kia bụi côn trùng thấy trứng vịt qua đây, dĩ nhiên hốt hoảng mà chạy, trứng vịt nơi nào sẽ buông tha chúng nó, mở miệng hút một cái, dường như nuốt chửng uống thả cửa một dạng, những thứ kia minh ảnh bụi nhan trùng liền như gặp khắc tinh, gật liên tục sức phản kháng cũng không có, bị nó há mồm liền ướt, trong nháy mắt có 2/3 bị trứng vịt nù ổ tờ trong bụng, còn lại hốt hoảng mà chạy, trốn vào thiết vân qua trước mặt một mặt kim cổ trùng, cái kia kim cốc. Chu vi đầy chỗ trống, phải là thuận tiện những con trùng này tiến nhập. Trứng vịt còn muốn hung hăng đi qua, bị thần nam đúng lúc hoán trở về. Nhìn một màn này, những thứ kia các ni cô cũng chấn kinh rồi, ở trên thực lực các nàng có thể kém một chút, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bị đối phương nghiền thành như vậy, đây hoàn toàn là bởi vì những côn trùng kia. Côn trùng đã ngoại trừ, các nàng nơi nào còn có thể cố kỵ, lập tức phá khai quang cháo mà ra, nhất bang ni cô đằng đằng sát khí, đối với nhất bang Đông Thần Châu tu sĩ trợn mắt nhìn. Thiết Vân qua một ép, mới vừa rồi còn chắc thắng cục diện đột nhiên biến thành cái dạng này, nhất là kỳ trùng chết càng làm cho hắn đau gan, phải biết rằng những con trùng này là hắn mất không biết bao nhiêu thủ đoạn mực có thu thập tới, là hắn lớn nhất đòn sát thủ, bằng vào những con trùng này hoàn toàn là cùng giai vô địch, hiện tại lập tức thiếu 2/3, có thể không đau lòng sao. Hơn nữa hắn chợt nhớ tới thần Nam, tàn bạo nhìn phía thần Nam, nói, ngươi vừa rồi có ý tứ nhạn giếng nghĩa chết rồi chết như thế nào ta làm sao biết, ngươi hỏi nàng nha. Thần Nam làm sao có thể hướng trên người mình kéo, đám này ni cô trở mặt làm sao bây giờ, không giúp chính mình có thể tờ mờ giờ thảm. Bên cạnh Phong Tuyết Như đều ngu, hắn lúc đầu đối với thần Nam không coi ôm cái gì đại hy vọng, lại không nghĩ rằng nhân ra tới liền tiêu diệt những côn trùng kia, người này quả thực quá thần bí. Nhạn giếng nghĩa là ngươi giết Thiết Vân qua cả người sát ý dâng trào, đem đầu mâu chuyển hướng về phía Phong Tuyết Như, thấy tình hình này, được kêu là Mai Hàn bất tử cảnh tầng 8 nữ ni lập tức ngăn ở Phùng Tuyết Như trước mặt, hư lạnh nói, Thiết Vân qua, ngươi bây giờ không có những quỷ kia côn trùng, ta xem ngươi làm sao còn ương ngạnh. Ngược lại nhạn giếng nghĩa chết rồi, không phải ta giết chính là hắn giết, điều này rất trọng yếu sao? Phùng Tuyết Như hư lạnh nói, trường lão môn đều ở đây, hơn nữa thần nam, nàng nơi nào vẫn sợ đối phương. Thiết Vân qua sắc mặt âm tình bất định, nếu như nói vừa rồi bọn họ ổn chiếm thượng phong, nhưng bây giờ ở thế yếu, thiếu một bất tử cảnh không phải sao? Một ngày đánh lên, song phương người chết cũng sẽ không thiếu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn lần thứ hai khai chiến. Thiết Vân qua con ngươi chuyển động, đồng nhiên nhìn phía thần nam, ngươi vừa rồi phóng xuất tam nhãn con ít có phải hay không viễn cổ thần tàm thuế biến bằng không làm sao có thể khắc chế ta kỳ trùng? Là thì thế nào đã bại lộ, thần nam không cần thiết giấu giếm nữa. Thật là Thiết Vân qua sắc mặt càng lạnh hơn, thế nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu biết là thần tàm, hắn há có thể không biết thần tàm lợi hại vốn là đã ở thế yếu, hơn nữa thần tàm, bọn họ càng không có phần thắng. Hắn đang ở do dự bất quyết, đồng nhiên xa xa từng đạo tia sáng phóng lên cao, ra bất đồng tiếng rít, các loại nhan sắc các loại phong cách, nhìn một cái chính là có người đang kêu gọi đồng môn, hơn nữa số lượng còn không ít. Nơi này chính là thần dược cốc, vừa nhìn liền biết là các đệ tử phát hiện thứ tốt, đang kêu gọi đồng môn, lúc này không đi chờ đến khi nào mai hẳn, nay thiên tiên bo qua cho bo nở người, ngày khác tái chiến. Nói xong, Thiết Vân qua lập tức dẫn dắt thủ hạ trưởng lão đệ tử phi thân mà đi, hướng về ra tín hiệu phương hướng vào tới, đi công khai, tránh khỏi mất mặt. Song phương thực lực sai biệt cũng không rõ ràng, hơn nữa đối phương lại là Đông Thần Châu tu sĩ, thần nam cũng đã nhìn ra, không phải vạn bất đắc dĩ, thập tuyệt tam cũng không muốn cùng đối phương khai chiến. Trên người ngươi lại có thượng cổ thần tầm, Mai Hàn đưa mắt nhìn sang thần nam, ngươi có thể không thể đem nó chuyển nhượng cho ta, ta có thể trả cho ngươi nhất kiện hạ phẩm đạo khí. Không thể, nó là bằng hữu ta, làm sao có thể dùng để trao đổi. Thần nam không chút do dự cự tuyệt. Hừ, không biết điều. Mai Hàn nhất thời mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, trên người dĩ nhiên tuân ra sát ý Mai trưởng lão, là hắn giết nhạn giếng nghĩa, cũng là hắn giúp chúng ta giải vây. Bên cạnh Phùng Tuyết Như hợp thời nhắc nhở. Thần nam đi qua thập tuyệt am, cũng là cải biến dung mạo. Này đây những người này ở giữa ngoại trừ Tuyết Thiên Tầm cũng đã mộ dung tình nhi, không ai biết thần nam chính là cái kia tạp dịch thần nhị dương. Chương 1959, năm sắc giới tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Hứ Mai Hàn lại là một tiếng hừ lạnh, đã cứu chúng ta thì thế nào nam nhân thiên hạ không có một cái tốt. Bắt nhất Trung Văn Thập Tuyệt Tam trưởng môn Diệu Nhất đã từng công khai che chở thần nam, các nàng cũng làm không tin tưởng Diệu Nhất cùng thần nam đến cùng cái gì quan tâm, ở không có lộng tin tưởng phía trước, nàng cũng không dám công khai đoạt thần nam gì đó, biết bên kia phát hiện thứ tốt, vung tay lên, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một đám người hướng tín hiệu chỗ bay đi, Phong Tuyết Như Trương Liếu Trương Trụy còn muốn hỏi thần anh bảng bia đá sự tình, thần nam vung tay lên, phải nói ta cũng nói rồi, đi nhanh lên đi. Phong Tuyết Như vểnh một chút miệng, không có hỏi lại, cũng phi thân đuổi kịp trưởng lão, Mộ Dung Tình Nhi cố ý rơi vào phía sau, hướng thần nam lộ ra cái giảo hoạt tiểu dung, còn lại tới nữa này hôn gió, lúc này mới hướng tín hiệu chỗ chạy tới. Nhìn Tình Nhi bối ảnh, thần nam nhãn thần là nhu tình, thế nhưng nhìn nữa đám kia giả nghi cô, lập tức cười lạnh một tiếng, uổng cố nhân nghĩa đạo đức, lao tử cứu các người, liền câu cảm kích cũng không có, nhất là cái kia Mai Hàn, nhất định là bị nam nhân quăng đi qua, lấy nam ca ánh mắt há có thể nhìn không ra Mai Hàn đã không phải hoàn bích hắn thật đúng là không có đoán sai, Mai Hàn đích thật là năm đó bị người quăng đi, mới có dưới cơn nóng giận gia nhập Thập Tuyệt Am, từ nay về sau cứu. Thị thiên hạ nam tử, hơn nữa Thập Tuyệt Am không chỉ có là nàng, không ít nữ tử đều là như vậy, đối với nam tử khổ đại cửu thâm. Bên kia hiện tại thứ tốt, thần nam tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, cũng phi thân chạy tới. Tới trước mặt, phía trước dần hiện ra một mảnh ngũ sắc mông lung sương mù, năm loại nhan sắc thay thế hiện lên, thoạt nhìn biến hóa kỳ lạ dị thường, mà lúc này ở chung quanh đã vây quanh không ít người, đã có Bắc Vọng tu sĩ cũng có Đông Thần Châu tu sĩ, lại không người dám tự ý tiến nhập. Thần nam từng trải nguy hiểm vô số, người khác đều không vào, hắn làm sao có thể vào, xoát xoát xoát, không ngừng có độn quang hướng bên này chạy tới, có một người không rõ tình huống, rơi xuống ngũ sát sương mù bên cạnh, hơn nữa người này vẫn là một cái bất tử cảnh. Một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia bất tử cảnh bị sương mù tập kích, quanh thân bắt đầu thối rữa, trong nháy mắt biến thành nùng huyết, liền thân thể cơ năng đều bị tập kích, nguyên thần hốt hoảng mà ra còn muốn đào tẩu, lại trong nháy mắt cũng bị độc khí tập kích. Sinh sôi biến thành hư vô. Thấy tình hình này, mọi người cùng đủ ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, thật là lợi hại độc vụ, chỉ bị lây dính một chút, liền nguyên thần đều khó chạy trốn, vậy muốn lợi hại tới trình độ nào? Gần như không tự giác, mọi người cùng đủ lui về phía sau. Ngũ sát giới, nơi này là trong truyền thuyết ngũ sát giới. Mọi người có người hô một tiếng, lập tức gây nên không ít người phụ họa. Kỳ thực thần nam sớm đoán được, vụ chuyển ngũ thải. Ẩn chứa kỳ độc, không cần phải nói là bọn hắn, chính là biến hóa thật tu sĩ đô khó có thể may mắn tránh khỏi. Lúc đầu ti không phải liền cùng thần nam đề cập qua ngũ sắc giới, mà ti không phải cũng là bởi vì chúng ngũ sắc chi độc, suýt nữa không chết đi, nếu như không phải đụng tới hắn luyện ra giải độc đan, đã không mấy năm có thể sống. Thần nam liếc mắt liền thấy Thiết Vân Qua cùng với Mai Hàn bọn người ở, Mai Hàn nhìn Thiết Vân Qua lạnh rên một tiếng, đồng nhiên khoát tay chặn lại. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta vào xem. Nói xong, nàng hướng trong miệng ném cái dược hoàn, sau một lát quả nhiên hướng ngũ sắc sương mù dày đặc đi vào. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có thể đi vào. Cái kia Thiết Vân Qua cũng lạnh rên một tiếng, đồng dạng sải bước hướng trong sương mù đi vào, nhìn thần nam một mạch chứng đau, trên người mình có khư tà định bảo đan, lẽ nào bọn họ cũng có chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường, Thập Tuyệt Tam Bắc Vọng thứ hai. Diệu Nhất có thể sánh bằng ti không nên cường đại hơn rất nhiều, có đan dược vậy cũng bình thường, xem ra bọn họ vẫn là sớm có chuẩn bị. Hai người bọn họ đuổi vào, những người khác cũng không dám vào, thần nam cũng không sợ, nắm chặt để, hắn đem trứng vị thu vào thanh liên thế giới, cũng cất bước hướng ngũ sắc sương mù dày đặc đi vào. Thấy một cái linh đài tu sĩ cũng dám vào ngũ sắc giới, các tu sĩ đều trợn to con mắt, bất tử cảnh dính sẽ chết. Hắn một cái linh đài tu sĩ đi vào không phải muốn chết sao? Mộ Dung Tình Nhi ngay ở bên cạnh, thấy thần nam đi vào, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương màu sắc, chẳng qua nam nhân của chính mình, nàng tin quá, hắn là cái luyện đan sư, dám vào đi tất nhiên có nắm chắc, nàng đương nhiên sẽ không đi ngăn. Nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thần nam liền đường hoàng tiến vào lệnh mọi người mở rộng tầm mắt, nhìn thấy một màn này, Phong Tuyết Như bỗng nhiên cảm giác một hồi đản chứng ưu thương. Nàng tự xưng là Bắc Vọng Linh Đài số 1, ngạo khí chặt, bây giờ mới biết cùng người này so với chính mình chính là một cặn bã nha, nhân gia có thể thuận tay giết chết bất tử cảnh, có thể đi vào ngũ sắc giới, nàng tỉ thí thế nào thần nam đi vào, cũng cảm giác được cái kia quần quận mà đến độc vụ. Có một loại trong nháy mắt muốn đem nhân hóa vì nùng huyết cảm giác, hơn nữa trong xương mù ẩn hàm nhẹ nhẹ huyết tinh khí, không cần nhìn cũng biết, nơi đây người chết không biết có bao nhiêu. Khư Tạ định bảo đan hoàn toàn chính xác không tầm thường, dược lực trải rộng toàn thân, cái kia tập kích độc vụ đối với thần nam không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này thần nam có chút cảm kích ti không phải, nếu không phải đụng tới hắn, chính mình thật đúng là không có cơ hội tiến đến. Càng vào trong đi sương mù dày đặc càng nhạt mỏng, quy tắc gáp lực lại càng lúc càng lớn, thần nam cảm giác tự thân pháp lực lại bị suy yếu, thời gian không dài lại bị áp chế hoàn toàn, đã không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực đi về phía trước, mà lúc này những thứ kia sương mù dày đặc đã thay đổi vô cùng đạm bạc, thần nam rốt cục có thể nhìn tinh tường. Dưới chân dĩ nhiên là một mảnh lồi lõm thổ địa, kéo không biết bao nhiêu dặm, có lúc còn có thể chứng kiến gò đất nhỏ. Lúc này thần nam mới hiểu được ngũ sắc giới đáng sợ, không chỉ có độc, còn áp chế tu vi, quy tắc chi lực trực tiếp đem người tiêu tan thành phàm nhân. Thanh Lân Tu Đỉ Hệ Tờ thần nam liếc mắt liền quét đến rồi một gốc cây bát cấp linh thảo Thanh Lân Tu Đỉ Hệ Tờ, đây là đột phá bất tử cảnh trung kỳ chủ linh thảo, thời gian không dài. Hắn lại hiện tại một gốc cây đi hệ tờ cây mây tâm, có thể loại trừ bất tử cảnh ở trên tu sĩ đan độc chủ linh thảo. Càng vào trong đi tuy là linh thảo mật độ không lớn, thế nhưng mỗi một bội cây đều là hy hữu linh thảo. Ngoạ tào lúc này thần nam rốt cuộc biết ngũ sắc giới nghịch thiên, bình thường ở bên ngoài khó gặp linh thảo, dĩ nhiên có thể ở nơi đây hiện tại, hơn nữa bởi vì không người ngắt lấy, linh thảo niên đại đủ, hiệu quả tuyệt hảo. Có thể đi vào ngũ sắc giới tuyệt đúng là kiếm lợi lớn. Chỉ bất quá linh thảo tương đối rất thưa thớt cũng là khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng quy tắc áp chế làm cho hắn khó chịu, thần nam đông nhiên đánh ra thần thức nguyện, muốn thử xem có thể hay không phá vỡ loại này quy tắc áp chế. Một đạo thần thức nguyện bổ ra, áp lực quả nhiên hóa giải rất nhiều, thần nam đại hỉ, lập tức bắt đầu khôi phục tu vi, đợi tu vi khôi phục chút, liền tiếp tục phách xuất thần thượng thức nguyện, cứ như vậy. Hắn tu vi đã dần dần khôi phục ba thành, phương diện này không chỉ có linh thảo, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến cao đẳng tài liệu luyện khí hoàng hồn thổ thần nam bỗng nhiên chứng kiến một cái gò đất nhỏ, dĩ nhiên toàn bộ là từ hoàng hồn thổ hợp thành, hoàng hồn thổ là cái gì nó là luyện. Chế cao đẳng truy hệ nờ tống trận chủ tài, dùng nó luyện chế được truy hệ nờ tống trận, diện tích nhỏ, thể tích nhẹ, thuận tiện mang theo, tuyệt đối là thứ tốt, có chính nó có thể luyện chế mang theo người truyền tống đài. Dùng để tránh né cường địch cho dù tốt không bất quá, liền ngay cả mình ở Tây Nguyên cảnh phát hiện ngân tâm không lan cũng không sánh bằng hoàng hồn thổ. Chương 1960, Nam Sắc Ngôi Sao Chi Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Mẹ nhà nó, ngày hôm nay kiếm lợi lớn, gần cái này đống hoàng hồn thổ, ngày hôm nay chính mình sẽ không bạch vào ngũ sắc giới. Thần nam lập tức hướng xuống đất khâu đánh móc sau gáy. Cút một tiếng hừ lạnh truyền đến. Một gã nam tử khôi ngô dĩ nhiên từ một hướng khác xông về hoàng hồn thổ, đồng thời hướng thần nam phát ra cảnh cáo, thế nhưng hắn lại trễ một bước, thần nam sớm hắn một bước đứng ở minh hoàng thổ trước, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người đến dĩ nhiên là vừa rồi thả côn trùng khốn ni cô đông thần châu tu sĩ Thiết Vân Qua, bất tử cảnh tầng 8 trung kỳ tu vi, bất quá hắn bây giờ tu vi đã bị cắt rơi, thế nhưng dưới tình huống bình thường bất tử cảnh hậu kỳ. Thân thể chi cường hãn cũng hoàn toàn không phải linh đài tu sĩ có thể so sánh, này đây hắn căn bản không đem thần nam để vào mắt. Nhưng là thần nam sẽ đem hắn để vào mắt sao không cần phải nói hắn pháp lực đã khôi phục ba thành, chính là không có khôi phục, bằng nhục thân cũng không đem hắn để vào mắt. Nguyên lai thị ngươi một cái tiểu tạp toái Thiết Vân Qua cũng nhận ra thần nam, nhất thời gầm lên lên tiếng, trực tiếp dậm chân hướng hắn đã đi tới, phía trước ngươi giết ta kỳ trùng, đáng đời hôm nay ngươi đụng với ta. Đi chết đi. Phía trước buông tha thần nam là bởi vì giả bộ các ni cô, hiện tại hắn nơi nào còn có thể buông tha hắn. Thiết Vân Qua phách lối lăng không bay vút, một quyền chạy thần nam đầu đánh tới, không hổ là bất tử cảnh tầng 8 cường giả, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, hắn bước này liền vượt qua xa hơn 3 trượng khoảng cách, nắm tay đều mang theo tiếng xé gió. Chỉ bằng ngươi, cút cho ta chỉ dựa vào nhục thân chi lực, thần nam làm sao có thể đưa hắn để vào mắt. Đồng dạng bay vút dựng lên, đấm ra một quyền. Ầm hai cái quả đấm đụng vào nhau, huyết thủy vẩy ra, Thiết Vân Qua một cái cánh tay bị sinh sôi đánh thành hư vô, bị đánh bay rớt ra ngoài lăn dưới đất bên trên. Ngươi nhục thân sao tích như vậy? Cường Hãn Thiết Vân qua vẻ mặt địa nan lấy tin tưởng, động thân đứng lên, thân thể lắc lư một cái cánh tay vừa dài xuất hiện. Ngươi bây giờ mới biết được đã muộn. Thần Nam chậm rãi hướng Thiết Vân qua bước tới, đối phương tuy là có thể gãy chi trọng sinh, lại không có pháp lực, trong mắt hắn chính là một con kiến hôi. Ta hiểu được, ngươi là luyện thể sĩ hiểu điểm này. Thiết Vân qua xoay người đã muốn đi, Thần Nam nơi nào có thể để cho hắn rời khỏi, lăng không bay vút. Thiết Vân qua liền tránh cũng không kịp, bị một quyền đánh nát thân thể, hóa thành một đôi thịt nát. Thịt nát trên mặt đất ngoạ ngoại, Ngưu Toan một lần nữa dung hợp. Thần Nam cũng không để ý thải, đứng ở bên cạnh nhìn hắn, đợi huyết nhục thật vất vả ngưng tụ thành hình. Thần Nam một cước liền bước lên, đang đạp trên mặt hắn, đầu đều bị đã dâm vào bên trong lòng đất. Tiểu bối, người dám. Thiết Vân qua không cam lòng ốn éo người, đáng tiếc hắn tuy là bất tử cảnh tầng 8. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực như thế nào kiếm thời. Lao tử làm sao lại dám không. Thần Nam trên chân dùng sức, đưa hắn mặt đều đạp vặn vẹo biến hình, thương cảm đường đường bất tử cảnh tầng 8 cường giả hô phong hoán vũ, bây giờ lại bị đạp không hề có một chút năng lực phản kháng nào. A a. Thiết Vân qua khuôn mặt vặn vẹo, không cam lòng ở phía dưới dây rùa, cũng là bất lực. Thần Nam chậm rãi cúi đầu, ở ngay trước mặt hắn bắt tay lại đầu ngón tay, bắt đầu phế hắn nhẫn. Thiết Vân qua không cam lòng, lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào, bị Thần Nam đem nhận cho lột đi. A, tiểu bối ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi một cái vô sỉ hạng người. Thiết Vân qua không cam lòng lại kêu to đứng lên. Thằng chó chết, còn dám mắng lao tử. Thần Nam nâng lên một cước đưa hắn đá bay đi ra ngoài, không chờ hắn đứng lên, một chân lại rơi xuống, đưa hắn gắt gao dâm ở phía dưới. Thiết Vân qua rốt cục ý thức được chính mình đã không phải là cái kia hô phong hoán vũ. Tuy thời có thể bóp chết đối phương bất tử cảnh tầng 8, thế nhưng người thua không thua mặt, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Thần Nam, tiểu tử, ta là bất tử cảnh, bất tử bất diệt, dù cho ta không có pháp lực, ngươi cũng giết không được ta, thức thời nhanh lên bông, bằng không đợi lão phu khôi phục pháp lực, ta để cho ngươi tan cảnh mây khói. Thật sao? Thần Nam nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng ta không giết. Được ngươi. Thần Nam vung tay lên, một viên thủ trạc liền xuất hiện ở trên tay. Nhanh chóng hóa thành nhất đạo môn nhà. À, ngươi làm sao có thể vận dụng pháp lực? Chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao có thể động dụng pháp lực? Thiết Vân qua không cam địa kêu to, đối phương có thể động dụng pháp lực, cho dù hắn là bất tử cảnh, cũng có thể giết chết hắn, có thể không sợ sao? Ngươi không biết nhiều lắm. Thần Nam lười lại theo hắn làm lỡ thời gian, lô đen xoay tròn, yên vũ phi phi, đem Thiết Vân qua hút hết môn hộ trùng, thời gian không dài, cũng hóa thành một viên bờ ơ tờ tư quả. Kỳ thực Thần Nam đã sớm phát hiện, không chỉ có người bên ngoài sẽ bị quy tắc chi lực cắt rơi thành phàm nhân, liền liền động thiên bên trong thế giới thi ngữ, tử lăng, thi thi đám người, cũng là phàm nhân trạng thái, yêu tộc cũng bị cắt rơi, động thiên thế giới căn bản ngăn cản không được quy tắc xâm lấn, chẳng qua không quan hệ, bọn họ ở động thiên bên trong thế giới đầy đủ an toàn. Một lần nữa phản hồi hoàng hồn thổ bên cạnh, Thần Nam đem gò đất nhỏ lớn hoàng hồn thổ thu sạch vào thanh liên bên trong thế giới, sau đó xuyên qua nhàn nhà xương mù dày đặc tiếp tục hướng ngũ sắc giới ở chỗ sâu trong đi vào. Phương diện này thứ tốt thật là không ít, đều là bình thường khó gặp thứ tốt, rất nhanh Thần Nam lại phát hiện một khối kim trước nham, bằng này chính mình có thể đem huyết ảnh thăng cấp thành hạ phẩm đạo khí. Càng vào trong đi, quy tắc áp lực càng lớn, nếu như là bình thường tu sĩ, gần này cổ áp lực liền không chịu nổi. Cũng đang bởi vì như thế, càng vào trong, hầu như sẽ không có người có thể tiến đến, nhưng lại không sợ ngũ sắc xương mù dày đặc, cũng chỉ có thể ở ngoại vi bồi hồi. Thế nhưng Thần Nam lại không tồn tại vấn đề này, luyện thể lục trọng cường giả, quy tắc áp lực đã không la mở gì đỡ cờ hắn. Bên vào trong đi, Thần Nam bên phách xuất thần thưởng thức nguyệt khôi phục tu vi, cho đến tu vi hoàn toàn khôi phục. Một đường nhặt hiếm thấy tài liệu, thu thập lấy linh thảo. Rốt cục hắn đi tới vô sắc giới ở giữa vị trí, Thần Nam liếc mắt một liền thấy ở chính giữa sinh trưởng một gốc cây hoa năm màu, dưới mặt cánh hoa mặt chỉ có hai mảnh chuyển hình trăng lưới liềm lá cây, nhất là cái kia ngũ sắc đông hoa dĩ nhiên tản mát ra năm loại màu sắc nhàn nhạt tinh quang, thoạt nhìn đã yêu dị lại mỹ lệ. Chẳng lẽ là ngũ sắc ngôi sao chi? Thần Nam trong lòng một hồi mừng như điên, ngũ sắc ngôi sao chi là vật gì? Nó là luyện chế căn la đan rô đỉnh chủ linh thảo. Mà căn la đan rỗ đỉnh chủ yếu tác dụng chính là khiến người ta linh căn tái sinh, hơn nữa sinh ra một dạng đều là cực kỳ ưu chất linh căn, ở cựu khúc huyền trí bên trong có đơn độc ghi chép, có thể nói đây là một loại kỳ chân, giá trị liên thành. Không biết bao nhiêu người bởi vì không có linh căn mà không thể tu luyện, mặc dù phụ thân của ngươi là thần vương, là đế quân, không có linh căn cũng là uổng công. Ngũ sắc ngôi sao chi chân quý tính không cần nói cũng biết, nếu như chuyển tới bên ngoài một gốc cây ngũ sắc ngôi sao chi nói không chừng sẽ khiến toàn bộ Khâu Khư đại năng giả cướp đoạt. Thần nam nếu như đạt được ngũ sắc ngôi sao chi, cộng thêm ở thần dược cốc bên trong lấy được linh thảo, luyện thành căn la đan dô đỉnh rất nhẹ nhàng, có căn la đan dô đỉnh, nếu có cơ hội trở lại trái đất, thì có thể làm cho huyền đỉnh cùng Liễu Mị Yên diễn sanh linh căn tu luyện. Có thể nói ngũ sắc ngôi sao chi là hắn nằm mơ đều muốn lấy được một số thứ, lại không nghĩ rằng ở ngũ sắc giới xuất hiện. Chương 1961, thần thức nguyệt đối với thần thức thương tiểu thuyết, lang nha bình vương tắc gì. Bất kể có phải hay không là hắn nhất định phải chiếm được, thần nam không chút nghĩ ngợi, liền xông về cái kia ngũ sắc hoa nhỏ, đứng lại quát to một tiếng bỗng nhiên vang từ sau lưng, thần nam bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy ở trong sương mù chậm rãi đi ra một gã thanh niên anh tuấn. Bạch Y Thắng Tuyết, vóc người thon dài, tướng mạo cực kỳ thần tuấn. Thanh niên kia nhìn thần nam chậm rãi mở miệng, ngũ sắc ngôi sao chi là hiếm thế kỳ trần, khắp thiên hạ chỉ có ngũ sắc giới khả năng sống trưởng, loại này kỳ bảo, há là ngươi một cái nho nhỏ bắc vọng tu sĩ xứng đáng đến nghe được hắn. Thần nam lập tức liền hiểu, người này tất nhiên là Đông Thần Châu tu sĩ không thể nghi ngờ, càng vào trong áp chế lực lượng càng lớn, có thể đi tới nơi đây cũng không phải người thường. Điều này nói rõ đối phương khẳng định cũng là một luyện thể cường giả. Thanh niên kia vừa cười, có thể tới ngũ sắc giới trung gian đều không phải là người bình thường. Ta biết ngươi khẳng định cũng là một luyện thể sĩ, thế nhưng, chính là ngươi luyện thể cường thịnh trở lại, ở ta đài hồng giật trước mặt vẫn là con kiến hôi. Thần nam cho mày, thằng ngãi này biết mình là luyện thể cường giả còn cuồng ngạo như vậy, khẳng định có chỗ ỷ lại a. Ừ, đột nhiên thông suốt, thần nam chợt nhớ tới cá nhân đến. Người này ở linh đài cảnh thần bảng anh tổng bảng xếp hạng đệ 15 vi, ở toàn bộ Khâu Khư đại lục còn sống tu sĩ bên trong đứng hàng tam giáp, cũng đang bởi vì như thế, thần nam trước đây trọng điểm nhớ xuống. Nhớ tới, thần nam không khỏi bật thốt lên mà ra, lẽ nào ngươi chính là cái kia thần anh bảng bài danh tam giáp đài hồng giật thanh niên kia nho nhã lạnh nhạt cười, không sai, thua thiệt ngươi còn biết, chẳng qua ai bảo nhị chi đạo bí mật của nơi này nữa nha. Ngươi bây giờ chính là cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ngươi chính là muốn chết, ngũ sắc ngôi sao chi chuyện, ta không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài. Đài hồng giật thị ba thần nam cũng là tùy ý cười, lão tử ý tưởng giống như ngươi, ngũ sắc ngôi sao chi chuyện không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ, cho nên ngươi phải chết. Khẩu khí thật là lớn. Đài hồng giật đống nhiên ngẩn ra hỏi, ngươi tên là gì? Thần nhị dương thần nam thản nhiên nói. Thần nhị dương đài hồng giật tựa hồ đang suy nghĩ. Nhưng là muốn tới muốn đi, trên bảng danh sách cũng không tên này, chỉ cần không ở tam giáp hắn đều không để bụng. Thần nhị dương, ngươi bác vọng linh đài cảnh tu sĩ ở trong mắt ta đều là con kiến hôi, ngươi đi chết đi. Đài hồng giật một tiếng quát nhẹ, khí định thần nhàn lăng không bay vút, một trưởng dĩ nhiên biến ảo mấy đạo trưởng ảnh, chạy thần nam đánh ra mà đến, xem tình hình, chính là muốn một trưởng vỗ chết hắn. Không sai, quả nhiên có chút bản lĩnh, đối phương chỉ bằng nhục thân chi lực, là có thể một trưởng phía dưới huyễn hóa ra mấy đạo trưởng ảnh, hoàn toàn chính xác bất phàm. Thế nhưng thần nam luyện thể lục trọng thiên thần cảnh thực lực làm sao sẽ sợ hắn phá thần nam đấm ra một quyền, dĩ nhiên lấy nhục thân chi lực huyễn hóa ra thất trọng quyền ảnh, chính là bị hắn lấy nhục thân chi lực thi triển ra truy phong chụp nhật bảy quyền, đối với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Âm quyền trưởng đối hoanh cùng một chỗ, đai hồng giật chỉ một quả đấm trong nháy mắt bị đánh thành hư vô, bị đánh lăng không bay vút. Thế nhưng hắn lại phiêu phiêu rơi xuống đất, khuôn mặt không hồng, khí không thở gấp, thân thể chấn động, nắm tay lại dài đi ra. Thần nam nheo lại con mắt, đối phương dễ dàng như thế rút lui, nơi nào là linh đài tu sĩ, rõ ràng là bất tử cảnh. Điều này nói rõ hắn từng ở linh đài cảnh thần anh bảng đứng hàng tam giáp, mà bây giờ sớm đã đột phá đến bất tử cảnh. Đài hồng giật sắc mặt biến đổi liên hồi, thay đổi phá lệ đặc sắc, nhục thân chi lực là hắn từ trước đến nay nhất tự phụ. Lại không nghĩ rằng lại bị người ung dung đánh bại. Thần nhị dương đài hồng giật chậm rãi mở miệng, ta thật không nghĩ tới ngươi luyện thể thật không ngờ mạnh, chẳng qua ngươi cường thịnh trở lại cũng vô dụng, ha ha ha. Đài hồng giật cười ha ha, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đã lên cấp bất tử cảnh sao, ngươi chính là luyện thể cường thịnh trở lại, ở trước mặt ta cũng là một con kiến hôi, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, bất quá ta nghĩ được rồi, ta muốn đem ngươi luyện thành con rối, vĩnh viễn làm nô lệ của ta. Vừa nói chuyện, Đài Hồng giật khí thế bạo phát, đâu còn tựa nờ dê không thể vận dụng pháp lực dáng vẻ, cả người khí thế dâng trào, dĩ nhiên đã là bất tử cảnh 3 tầng tu vi. Thần Nam cũng là ngẩn ra, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng khôi phục pháp lực, chính mình khôi phục pháp lực là dựa vào thần thức công kích, chẳng lẽ người này cũng có thần thức công pháp ý thức được điểm này, hắn lập tức bắt đầu cẩn thận, nói không chừng đối phương hội bằng thần thức công pháp đánh lén A, đây chính là chính mình thường xài. Qua đây, ngoan ngoãn làm ta còn dối. Đài Hồng Giật vẫn là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, pháp lực ngưng kết nơi tay vô lên, lại phách lối chạy thần Nam vụ tới. Rất rõ ràng chính là muốn tìm về mới vừa mặt mũi. Hắn thấy chính mình khôi phục pháp lực, thần Nhị Dương làm sao lại là đối thủ đây? Nhĩ Đặc Yêu làm ta con rối còn tạm được. Thần Nam cũng là một cái tát đánh ra, cái kia hùng hậu khí thế làm cho Đài Hồng Giật sắc mặt biến đổi liên hồi. Ngươi dĩ nhiên cũng khôi phục pháp lực con mẹ nó, ngươi cho rằng chỉ ngươi có thể khôi phục, lao tử liền không thể khôi phục sao? Ngươi liền thật sự cho rằng tam giáp vô địch thiên hạ sao? Thần Nam bàn tay to nguyên thế không biến hướng hắn đánh ra đi qua. Âm âm Đài Hồng Giật lăng không bay ngược, bị vỗ cái ngất ngây con gà tây, một búng máu phun tới, luân phiên kinh ngạc, sắc mặt hắn vặn mẹo, đâu còn phục mới vừa nho nhã, tế xuất một khẩu đoa nở phong nhận, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua thương khung, mang theo cắt kim loại không gian oai, hướng thần Nam bổ mà đến, khỏe miệng mang theo cười tàn nhẫn ý. Thần Nhị Dương, ngươi rất mạnh, ngươi là ta Đài Hồng Giật kiếp này đã gặp cường đại nhất đối thủ, thế nhưng ở trước mặt ta ngươi vẫn không. Đáng chú ý biết rõ không địch lại còn tiến công, thần Nam đã sớm ý thức được hắn ở khiến cho ám chiêu, đã sớm đem thần thức thả ra ngoài, lập tức liền bắt được một đạo vô hình thần thức ngưng tụ thành thương trạng chạy chính mình mi tâm doanh sát mà tới. Ha ha, thần Nam suýt nữa không có nở nụ cười, lão tử nhưng là chơi thần thức công kích tổ tông. Ngươi còn cùng lao tử chơi thần thức công kích không phải tìm diệt sao? Thần Nam cũng đánh ra thần thức nguyệt, cùng lúc đó bấm tay bắn ra một luồng kiếm khí nên hướng đối phương đoa nở phong nhận. Đài Hồng Giật sắc mặt tàn nhẫn dữ tợn, hắn thấy, chính mình dù cho pháp lực không bằng đối phương, chỉ cần đối phương bị chính mình thần thức thương đánh lén, cũng là chắc chắn phải chết, chỉ dựa vào một chiêu này, hắn liền chém giết quá không biết bao nhiêu so với chính mình còn mạnh hơn cường giả. Hắn cũng không tin thần Nhị Dương chính là linh đài cảnh có thể tránh thoát chính mình thần thức công kích, vì vậy biết do pháp lực không địch lại, vẫn lấy đoa nở phong nhận cường công, sẽ chờ thần. Nam thần thức không đáng kể, chính mình nhân cơ hội trọng thương hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở thần Nam mi tâm dĩ nhiên bổ ra một đạo thần thức nguyệt, cùng mình thần thức thương đánh vào cùng nhau. Thần thức thương trong nháy mắt bị đánh thành hư vô, thần thức nguyệt chỉ là ảm đạm rồi một chút, liền phách vào hắn thức hải. Ngay cả ngăn trở ngăn cản cũng không kịp liền phách bị thương hắn thức hải. Đài Hồng Giật lập tức ý thức được không ổn, hắn cảm giác mình đã đủ yêu nghiệt, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên so với chính mình còn yêu nghiệt hơn, lập tức sinh rút đi tâm tư, nhưng là đâu còn tới kịp, thần Nam kiếm khi trực tiếp đưa hắn đoa nở phong nhận bắn bay, một kiếm bổ vào trên người hắn, đưa hắn chém thành hai nửa. Xoạt hai nửa thân thể trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, Đài Hồng Giật vẻ mặt khó có thể tin nhìn thần Nam. Ngươi thật là linh đài cảnh sao? Bắc Vọng tại sao có thể có loại người như ngươi yêu nghiệt người? Chương 1962, tay không đoạt đạo khí tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Linh đài cảnh còn có thể giả bộ thần Nam cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên thần thần bí bí mà đi phía trước đụng đụng, nói thật cho ngươi biết, lao tử là thần bảng anh số 1, ngươi bây giờ tam giáp coi là một quỷ. A Đài Hồng Giật hoàn toàn bị sợ ngây người. Chắc không được thần anh bảng tất cả mọi người bài danh tự động trượt một vị, nguyên lai thị ngươi, ngươi phốc. Đài Hồng Giật vẫn còn ở khiếp sợ, liền bị thần Nam ôm đùm ở trong tay, rễ cây lộ ra ghim vào đầu của hắn, làm cho hắn cũng nữa nói không ra lời, đang khiếp sợ, khó có thể tin trong ánh mắt biến thành một bộ thây khô. Giết chết Đài Hồng Giật, thần Nam nhanh chóng xoay người hái đi ngũ sắc ngôi sao chi, giao cho tổ tham ngã xuống đến rồi bên trong vườn linh thảo. Đạt được ngũ sắc ngôi sao chi, thần Nam nhất thời tâm thần đại định, Liễu Mị Yên cùng Ao Huyền Đỉnh không thể tu luyện, chuyện này là hắn vĩnh viễn tâm bệnh, hai người không thể tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ chết đi, bây giờ nghĩ lại hai người tuổi tác cũng không nhỏ, nhất là Liễu Mị Yên, bây giờ nghĩ lại sợ rằng đã tuổi gần năm, nếu như lần nữa không đến nảy sinh linh căn phương pháp, hắn thật không biết trở về như thế nào đối mặt nàng, làm cho nàng cô độc một người chết đi, cũng là hắn không thể đối mặt, hiện tại được rồi, cuối cùng cũng có thể đối mặt. Hắn hạ quyết tâm, một ngày tìm được cái khác mấy người, lập tức nghĩ biện pháp trở về trái đất, nếu như chế nữa, một cái không cẩn thận không thấy được các nàng cũng là có thể, vậy hắn tiếc nuối khả năng liền quá lớn. Phá vỡ hắn nhẫn, bên trong linh thảo, nhiều tài liệu không kể xiết, Bạch Dương Đan có hơn 10 vạn, hơn nữa vừa rồi Thiết Vân qua nhẫn, Bạch Dương Đan lập tức gia tăng rồi gần 40 vạn, dùng để gia tốc thời gian chống đỡ những người khác tu luyện là vậy là đủ rồi, linh thảo và tài liệu rất nhiều tất cả đều mới, cũng đền bù chính mình linh thảo không đủ. Chỉ là có một chút hắn canh cánh trong lòng, chính là Thất Hà Sen, đoạn đường này tìm tới, không cần phải nói Thất Hà Sen, liền 6 Hà Sen, Ngũ Hà Sen cũng không có, cái này đủ để chứng minh, Khâu Khư Đại Lục tuy là quy tắc càng cao, thế nhưng tài nguyên lại càng khan hiếm, có chút Tây Nguyên cảnh có linh thảo nơi đây cũng rất khó nhìn thấy, cũng đang bởi vì như thế, thần dược cốc mở ra có thể nói thừa tái không biết nhiều thiếu tông cửa hy vọng. Đi về phía xa xa, Thần Nam rất nhanh thì chứng kiến, lại có không ít tu sĩ xông vào, chung quanh linh thảo đã bị đốn tuổi hầu như không còn, liền liền tài liệu đều hiếm thấy, có thể thấy được vì vào ngũ sắc giới, có chuẩn bị tông môn tuyệt không ở số ít, thế nhưng có thể đi vào trung gian tuyệt đối là lác đác không có mấy. Không ít người thấy hắn hướng về đi, đều là mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc, nhưng là bởi vì tất cả đều bận rộn tìm linh bảo tài liệu, cũng không nhân lý hắn. Thần Nam làm bộ ý Hưng Lan San dáng vẻ, sẽ từ một bên kia đi ra ngoài, hắn mới sẽ không ngốc đến lại từ đường cũ đi ra ngoài, đừng xem người bên trong không ít, thế nhưng với vào thần dược cốc nhân số so sánh với đã là ít đến thấy thương, chính mình nếu từ đường cũ đi ra ngoài, không có một người tông môn che chở tán tu, tuyệt đối sẽ trở thành người khác cướp bóc bia ngắm, muốn chạy trốn rơi đều khó khăn. Thế nhưng hắn không rước lấy người khác, không có nghĩa là người khác không chọc giận hắn. Thần Nam một đạo Anna thân ảnh bỗng nhiên ngăn ở Thần Nam trước mặt, người đến lên mặt nạt người, tuy là mang ni cô mũ, cũng là khuôn mặt xinh đẹp, xúc lấy tóc đen, cũng không phải thập tuyệt tam trưởng lão Mai Hàn là ai, cái này đồng dạng là một cái bất tử cảnh tầng 8 trung kỳ cường giả. Thần Nam nheo lại con mắt, nguyên lai thị Mai trưởng lão, ngươi ngăn ta lại làm chi, nhưng có sự tình khanh khách. Mai Hàn cười lạnh, Thần Nam, phía trước ta ngại mặt mũi không nhúc nhích ngươi, nhưng là bây giờ sao, ha ha. Ta thần không biết quỷ không hay giết người, ngươi nói xe có hay không có người biết Mai Hàn, không muốn quanh co lòng vòng có chuyện nói thẳng. Thần Nam cười lạnh, phía trước hắn không nhúc nhích chính mình, là bởi vì mình giúp các nàng, mặt nàng lại lớn, sao có thể tại chỗ giết thần nhân, nhưng là bây giờ bất đồng, chính như nàng từng nói, thần không biết quỷ không hay giết chết chính mình không người nào biết, làm con lập đền thờ, phong vân vô lượng A lớn mật, ngươi dĩ nhiên cứ gọi thẳng bổn tọa tục danh. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền chết chắc biết không thật sao? Thần Nam cười nhạt, Mai Hàn, ngươi lẽ nào đã quên là ta cứu ngươi nhỉ? Tưởng vong ân phụ nghĩa sao? Vong ân phụ nghĩa thì thế nào? Nam nhân thiên hạ không có một cái tốt. Nàng giọng điệu đống nhiên biến đổi, muốn cho ta bỏ qua ngươi có thể, ngươi đem thần tàm giao cho ta, sẽ đem nhẫn bông, ta liền suy nghĩ bỏ qua ngươi, bằng không, hừ hừ, hạ chàng ngươi nên rất tin tưởng. Thật sao ta không tin tưởng? Thần Nam cười nhạt, Mai Hàn, nhị chi đạo ngươi trước kia nam nhân tại sao phải quăng đi ngươi sao? Vì sao? Mai Hàn tò mò, nàng tuy là giết người nam nhân kia, thế nhưng đến bây giờ vẫn hiếu kỳ, dựa vào bản thân khuôn mặt đẹp, hắn tại sao phải vong ân phụ nghĩa? Hắn hẳn là mỗi ngày cùng với chính mình mới đúng, hắn làm sao lại vong ân phụ nghĩa nữa nha? Thần Nam lạnh lùng cười, bởi vì nhị đặc yêu thiếu thảo, ngươi lớn lối như vậy, cũng là bởi vì nam nhân ngươi đùa ngươi nhẹ, hiểu không nhị đại đảm. Chết đi cho ta! Mai Hàn giận dữ, một khẩu hạ phẩm đạo khí phi kiếm bị nàng vùng chém mà ra, tuy là không có pháp lực gia trì, vẫn sáng như thiểm điện, thanh thế kinh người, dù cho không có pháp lực gia trì, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, bất tử cảnh tầng 8 ở Phàm Trần cũng là võ lâm tông sư cấp bậc, nàng nơi nào sẽ đem Thần Nam để vào mắt. Nhĩ đặc yêu nhằm nhò gì? Thần Nam bỗng nhiên trong nháy mắt, dĩ nhiên lấy ngón tay cứng rắn đạn của nàng phi kiếm. Khanh ngón tay đang gậy tại trên thân kiếm, lại đem thân kiếm đạn lê cờ hờ dô y lẽ đi, không có đẳng Mai Hàn biến chiêu, Thần Nam bỗng nhiên trước đạp, dĩ nhiên lấy trung thực hai ngón tay sinh sôi kẹp lấy đối phương phi kiếm. Mai Hàn trợn tròn mắt, phải biết rằng nàng đây chính là đạo khí A, nhất là chính mình vẫn là bất tử cảnh hậu kỳ, lại bị đối phương sinh sôi cho kẹp lấy. Không cam lòng Mai Hàn muốn rút về phi kiếm, nhưng nơi nào quất di chuyển. Cái kia bị xem thường hắn nam nhân ngón tay làm như ẩn chứa lực lượng vô cùng, làm cho nàng rút về không được mảy may. Chết Mai Hàn đống nhiên cong chân, mượn phi kiếm lực lượng phi thân lên, Huyễn bắt đầu một vùng bóng chân chạy thần nam đầu đá tới, cái kia tinh diệu chiêu thức làm cho thần nam cũng không khỏi âm thầm tán thán. Nhưng là nàng tuy là rất mạnh, làm sao cùng thần nam so với đây, ngươi chính là chiêu thức tinh diệu nữa, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng là hưởng công. Cúc thần nam kẹp kiếm tay bất động, tay kia làm quyền đánh ra, đang đánh vào Mai Hàn bàn chân bên trên. Giang giác huyết thủy vẩy ra, Mai Hàn một cái tự phụ đẹp chân bị sinh sôi đánh thành nát bấy, một tiếng hét thảm ngã bay ra ngoài, trong nháy mắt một chân vừa dài xuất hiện, mà phi kiếm sớm đã đến rồi thần nam trong tay. Ngươi lại là một luyện thể sĩ. Mai Hàn không cam lòng trừng mắt thần nam, mặt mày kinh biến, khuôn mặt tường đỏ, vô cùng quân bách, đường đường bất tử cảnh, luôn mồm muốn giết người ra, bây giờ lại bị đánh không có sức đánh trả, có thể không quân chứ sao. Mai Hàn, ngươi còn không có ý thức được kết quả của mình đi, kẻ muốn giết ta hạ trả ngươi biết không là cái gì? Mai Hàn dĩ nhiên theo bản năng hỏi lên. Làm nô lệ của ta hoặc là chết, thế nhưng loại người như ngươi bái bà, lãnh cảm, làm lao tử nô lệ cũng không xứng, cho nên kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là chết. Vừa nói chuyện, thần nam chậm rãi hướng Mai Hàn đi tới. Chương 1963, đánh cướp tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. A Mai Hàn rốt cục bắt đầu sợ, nàng vẫn lấy cường giả tự cho mình là, chưa từng nghĩ đến sợ, lúc này trái lại mới ý thức tới cái này linh đài tiểu bối có giết chết thực lực của chính mình, ý thức được điểm này, nào còn có dư hắn vừa rồi chửi mình, xoay người mà bắt đầu chạy vội. Ngươi chạy sao? Thần nam thanh âm rõ ràng còn rất xa, nhưng là lời còn chưa dứt dĩ nhiên đã đi tới nàng phía sau. Ông thần nam bắt lại tóc của nàng đưa nàng xách trở về, giơ tay lên đùng đùng chính là vài cái chùy ba tử. Tuy là hắn không muốn đánh nữ nhân, thế nhưng đối với loại này vong ân phụ nghĩa, tự cho là đúng mặt hàng, sắc thực chán ghét chặt, phía nàng mấy bàn tay giải khai hết giận. Phốc phốc phốc, Mai Hàn bị đánh hàm răng cũng không phải là xuất hiện. Tốt nhất, ngươi dám đánh ta. Mai Hàn nhất thời lửa giận trùng thiên, dĩ nhiên tựa nở dê bát phụ hướng thần nam vào tới. Nhĩ đặc yêu cho rằng tự mình dáng dấp đẹp lao tử liền không giết ngươi rồi hả? Ba lại là một bạt thai đưa nàng đánh bay ra ngoài, đánh khuôn mặt đều sưng lên rất cao, một tấm gương mặt xinh đẹp biến thành đầu heo. Tử vong nguy hiểm bao phủ, Mai Hàn nơi nào còn dám có nửa câu phê bình kín đáo, đứng lên lại muốn chạy, bị thần nam cách không lại cho bắt trở về. Mai Hàn, ngươi đi chết đi. Thần nam giơ lên bàn tay to, năm cái rễ cây kéo dài mà ra. Đừng! Đừng giết ta, không ai bị nổi. Mai Hàn rốt cục hỏng mất, thần nam ngươi thả qua ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, phụng dưỡng tả hữu, trải giường chiếu thị thẩm, cũng xin buông tha ta nhĩ đặc yêu phong phanh. Như vậy mẹ ngươi biết không? Ta Mai Hàn trợn tròn mắt, nửa ngày mới có tỉnh táo lại, không biết nam nhân ngươi biết không? Không biết chết đi. Năm cái rễ cây đi vào, Mai Hàn nở nàng thân thể nhanh chóng khô quát, nhìn nhanh chóng thay đổi xấu xí vô cùng thân thể, Mai Hàn hỏng mất. Dương môi đỏ không cam thầm nghĩ, ta đều nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi chả thế nào có thể giết ta. Nhĩ đặc yêu quá tự cho là, ta nghĩ ngươi hiện tại nên biết nam nhân ngươi vì sao quăng đi ngươi. Một viên bờ ơ tờ tư quả lần nữa hình thành, khô đét Mai Hàn trừng mắt con mắt, tự hồ thực sự dừng, hiểu, phốc một con hỏa cầu bay qua, Mai Hàn hóa thành cho bụi. Thu hồi chiếc nhẫn của nàng, thần nam nhanh chóng xoay người, từ bên kia hướng ngũ sắc giới ngoại vọt tới. Xuyên qua sương mù dày đặc, bên này quả nhiên không có người nào, hắn lập tức phi thân mà đi. Mau mau, có người đi ra. Vài tên bất tử cảnh đột nhiên hướng quanh hắn trận qua đây, những người này dĩ nhiên là ở chỗ này mai phục. Ngẫm nghĩ cũng vậy, ngũ sắc giới nhiều như vậy thứ tốt, người nào không cần nhớ, không vào được người đang suy nghĩ biện pháp của mình. Mấy người này chính là thương lượng xong ở chỗ này mai phục, ba người dĩ nhiên đều là Đông Thần Châu bất tử cảnh. Hai gã bất tử cảnh lục tầng, một gã bất tử cảnh thất tầng. Mỗi người đều sắc mặt kích thích, xem ra đã đánh cướp quá những người khác, chứng kiến thần nam xuất hiện hưng phấn gào khóc kêu loạn, hắn mới có linh đài cảnh, lại là bắc vọng tu sĩ, sớm bị mấy người xem thành vật trong bàn tay. Thao, may mà lão tử lo trước khỏi họa. Ngũ sắc giới nhiều như vậy thứ tốt, hắn làm sao có thể không có phòng bị, phất tay một viên thông thiên lôi ném ra ngoài. Thông thiên lôi là thu từ biến hóa thật tu sĩ tấn cấp lúc tràn ra vết bẩn luyện chế mà thành, uy lực vô cùng. Nói vậy Đài Hồng Giật cũng suy nghĩ đến nơi này một điểm, sau khi ra ngoài có thể bị người chặn lại, dĩ nhiên chuẩn bị một viên thông thiên lôi, bất quá bây giờ lại tiện nghi thần nam. Thông thiên lôi, dĩ nhiên là thông thiên lôi thấy thần nam đột nhiên ném ra cái thông thiên lôi, mấy người sợ hãi, dồn dập lui lại, thứ này đối phó bất tử cảnh vẫn là phi thường có hiệu quả, nếu như tập trung uy lực, nói không chừng nổ chết tại chỗ một cái. Còn tốt, ba người xem thời cơ sớm, dồn dập lui lại, dù cho như vậy thân thể cũng bị vỡ nát, mấy cái thân thể người một lần nữa ngưng kết, thần nam sớm đã không thấy bóng dáng, nơi đây cây cỏ tung hành. Thần Nam sớm đã nhân cơ hội này thi triển ngũ hành độn thuật trốn, lấy hắn thủ đoạn, mấy người làm sao có thể tìm đến. Thật là rào hoạt tên. Mấy người tức giận mắng liên tục, cướp đoạt hay sao, ngược lại tự thân bị tạc tổn thất đại lượng nguyên khí, có thể không tức giận nộ sao Hồ Sư Huynh. Một gã bất tử cảnh lục tầng nói, người này cẩn thận như vậy, chạy nhanh như vậy, trên người khẳng định có thứ tốt, có người thôi toán năm nay ngũ có thể sẽ xuất hiện ngũ sắc ngôi sao chi. Nói không chừng tiểu tại này từ trên người, chúng ta đuổi theo, trên người hắn thứ tốt khẳng định không thể thiếu. Cái kia Hồ Sư Huynh cũng là động linh cơ một cái, vừa nghĩ cũng không phải sao, hắn cẩn thận như vậy, nhất định là phát hiện thứ tốt, tức thì vung tay lên, đi, chúng ta đi tìm hắn. Mấy người men theo sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, dĩ nhiên hướng thần nam phương hướng ly khai đuổi theo, không cam lòng tìm kiếm khắp nơi. Thần nam sớm đã cách xa ngũ sắc giới. Thần niệm que tờ va ho động thiên, thấy người khác tu vi quả nhiên khôi phục bình thường, lúc này mới yên tâm. Trải qua thời gian gia tốc, nhiều như vậy tài nguyên, hiện tại Tử Lăng, Thi Ngữ, Thi Thi cùng ma nữ Mai Mật sớm đã linh đài viên mãn, liền liền Thu Hà, Lý Lăng Ngọc, Băng Miếng mấy người cũng bước vào linh đài hậu kỳ, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh, chỉ là tấn cấp bất tử cảnh không phải dễ dàng như vậy, các nàng còn muốn vững chắc tu vi. Nhìn vẫn còn đang hôn mê địa ngục bức vương, thần nam một hồi hổ thẹn, lâu như vậy hắn còn không có tìm được Thất Hà Sen, bước tiếp theo hắn nhất định phải tìm được Thất Hà Sen cùng tòa kia linh mạch, ở thần dược cốc nếu như sẽ tìm không đến lại càng không biết năm nào tháng nào mới có thể cứu tỉnh làm tử. Thần nam phi thân lên, gia tăng thăm dò phạm vi, có cao cấp linh thảo liền hái xuống, không có liền ra tốc tìm kiếm, rốt cục ở 3 ngày sau, hắn phát hiện cùng loại trên bản đồ 3 tòa ngọn núi. Ở trong ngọn núi gian quả nhiên có một tòa hạp gốc, ở thung lũng một bên trên vách đá có khắc vài cái chữ to kêu mây hạp. Cuối cùng cũng tìm được rồi, nơi đây phải là trên bản đồ đánh dấu linh mạch vị trí, hắn lập tức xuyên qua thung lũng vào bên trong bay vào, đến bên trong nhìn một cái, ở giữa dĩ nhiên cũng không có thiếu tu sĩ ở chỗ này tìm kiếm linh thảo, ở giữa nhất có một khu vực cũng là quang ngốc ngốc, hơn nữa nơi này linh thảo cũng không rất cao cấp. Có linh mạch địa phương một dạng linh khí nồng nặc. Nơi đây linh thảo mặc dù có cũng là đối lập nhau thiếu thốn, thần nam có chút khó mà tin được nơi đây hội tồn tại linh mạch, thế nhưng bản đồ nếu tiêu chú, hắn tổng yếu nhìn. Nhưng là bây giờ không được, nơi này có không ít người, linh mạch trọng yếu như vậy, hắn có thể nào làm cho ngoại nhân biết đây, đơn giản cũng làm bộ thu thập linh thảo dáng vẻ ở chỗ này lợi. Thời gian không dài nơi này linh thảo bị đốn củi hết sạch, một đám người hướng phía ngoài đi ra ngoài, thấy hắn còn không đi. Một gã nam tu cố ý lại gần cười nói, bằng hữu, đừng đợi, chúng ta tới đây trong đều hối hận, ngươi còn các loại, ngươi phải chờ tới thần dược cốc đông cửa sao? Người này giọng điệu tràn đầy ý dễ cợt, xem bộ dáng là đem thần nam trở thành ngu xuẩn. Ách Thạch Phàm cười cười, vẫn chưa để ý tới hắn, mượn dùng Tào Tháo một câu nói, yến tước sao biết chí lớn. Đợi bọn hắn ly khai, thần nam lập tức đi tới trong sơn cốc gian, thần thức thả ra dò xét một lát. Linh khí quả thực quá thiếu thốn, thấy thế nào cũng không giống có linh mạch dáng vẻ. Chương 1964, tìm được linh mạch tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Lẽ nào tấm bản đồ này căn bản là giả? Thần nam cũng trở nên có chút không tự tin đứng lên, thế nhưng bất kể nói thế nào, nếu đã tới phải tìm xem một chút, hắn bỗng nhiên thi triển độn thuật hướng địa dưới độn tới, tiềm hành không biết bao lâu bỗng nhiên đụng phải một đạo vô hình quang cháo bị bắn ngược trở về. Cấm chế thần nam lập tức phát hiện nơi đây dĩ nhiên tồn tại một tòa phong cấm, cấm chế không cao minh lắm, nhiều nhất 5 cấp pháp trận tiêu chuẩn, lại vừa đúng đem nơi này cùng ngoại giới cách ly. Thần nam nhất thời trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ linh mạch ở phía dưới bị cấm chế cô lập mới đưa đến linh khí không thể tiết ra ngoài, càng nghĩ càng có chuyện như vậy. Phất tay tung mấy viên trận kỳ, đem cấm chế mở ra một con đường, trong nháy mắt linh khí nồng nặc dường như suối phun bạo phát giống nhau từ phía dưới bừng lên. Tìm thông đạo tiến nhập phía dưới, quả nhiên thấy được một cái chừng trong vòng 3-4 dặm dáng dấp linh mạch, kéo quanh co, quả thực giống một tiểu long sơn giống nhau, xem tỷ lệ chắc là hạ phẩm linh mạch, hơn nữa ở linh mạch một mặt bị cắt bỏ một cái khối, có thể dùng này linh mạch chỉ còn lại dưới 3/4 tả hữu đại tiểu long. Hạ phẩm linh mạch cũng không tệ, thần nam nhất thời đại hỉ, hắn suy đoán chắc là không biết người nào trước đây phát hiện qua cái tòa này linh mạch, lại khổ nổi không cách nào toàn bộ mang đi, đem linh mạch phân cách cầm đi 1/4 tả hữu, sau đó bày phong cấm đem linh mạch ẩn tàng rồi đứng lên, cũng hội chế bản đồ, không biết nguyên nhân gì bản đồ bị truyền ra ngoài, cuối cùng lại bị phá địa giáo chiếm được, cuối cùng không thể tưởng tượng nổi bán cho chính mình. Không chỉ có là người nọ cầm không đi toàn bộ linh mạch, lấy thần nam đương thời tu vi cũng rất khó lấy đi cái này toàn bộ linh mạch, nhược phi hắn là cái trận pháp sư, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy đi một bộ phận, nhưng là bây giờ hắn lại có biện pháp, chính là bố trí cái rời đi trận pháp, đem linh mạch chuyển rời đến tiểu thế giới chung. Có dự định, thần nam lập tức chui ra khỏi bề mặt trái đất, cách không khẽ vổ, bề mặt trái đất bị móc xuống một tảng lớn, hắn muốn đem linh mạch đào, sau đó bố trí lại rời đi pháp trận, bằng không căn bản cầm không đi. Dầm dầm dầm liên tục vô bắt, hao phí nửa canh giờ quan cảnh, bề mặt trái đất bị phá ra, linh mạch vòng ngoài cấm chế rốt cục hiện lộ ra, hắn đang định phá vỡ cấm chế bố trí rời đi pháp trận, đồng nhiên cốc khẩu xuất hiện ba người, bên này linh khí tiết lộ lập tức bị bọn họ cảm ứng được, một người trong đó hướng nắm vào trong hư không một cái, dĩ nhiên đem không gian sinh sôi lấy ra một cái cự ly ngắn thông đạo tới. Thần nam cho mày, có thể phá ra không gian. Đối phương ít nhất là một gã bất tử cảnh hậu kỳ, đối phương vẫn là ba người, cái này phiền thoái, hắn lập tức bắt đầu xúc thế tấm đá xanh, cũng làm cho động thiên bên trong thế giới mọi người đưa vào pháp lực cho mình, nhanh hơn sử dụng tốc độ, không phải vạn bất đắc dĩ, linh mạch hắn tuyệt không buông tha. Mấy người phi thân lên đường hầm hư không, trong nháy mắt đi tới thần nam phía trên đỉnh đầu, thần nam lập tức nhận ra được, cái này dĩ nhiên là ở ngũ sắc giới cần phải đánh cướp hắn vài tên tu sĩ. Một gã bất tử cảnh hậu kỳ, hai gã bất tử cảnh lục tầng, xem phục sức đều là Đông Thần Châu tu sĩ. Đối phó một gã bất tử cảnh lục tầng, hắn tự giác có hy vọng, thế nhưng đồng thời đối phó ba người, trong đó còn có một gã bất tử cảnh hậu kỳ tầng 7 cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào, nơi này cũng không phải là ngũ sắc giới hội áp chế tu vi, nếu muốn thắng lợi phải xuất kỳ bất ý mới có cơ hội. Quả nhiên có linh mạch mấy người nhất thời đại hỉ. Rất nhanh mấy người cũng nhận ra hắn, ha ha, một gã bất tử cảnh tầng 6 tên cười ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay đầu a, ngươi lại vẫn có thể tìm tới linh mạch, theo ngươi quả nhiên chỗ tốt thật to, trên người ngươi hẳn còn có từ ngũ sắc giới lấy được một số thứ, cái này được rồi, toàn bộ thuộc về chúng ta. Hồ Sư Minh, lần này chúng ta tìm hắn coi là tìm đúng rồi, tiểu tử này dĩ nhiên có thể tìm tới linh mạch. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Một gã khác bất tử cảnh lục tầng còn lộ ra cái khoe thành tích tiếu dung. Đích Saga, ha ha, cái kia Hồ Sư Huynh cười được không đắc ý, nơi này hắn tu vi cao nhất, lấy được chỗ tốt nhất định là lớn nhất, có thể không đắc ý sao? Mấy vị, ta phát hiện tọa linh mạch không dễ dàng, hơn nữa ở ngũ sắc giới ta cũng không có được cái gì, các ngươi nếu như thức thời đi nhanh lên đi. Thần Nam Đạo. Hết lần này tới lần khác hắn còn làm ra khổ sở dáng vẻ, vô tình hay cố ý bắt đầu mà tùy đối phương. Đừng nói nhảm, chết đi. Có linh mạch, mấy người đã sớm chê hắn vướng bận, một gã bất tử cảnh tầng 6 tên trực tiếp một cái tát chạy hắn phách liêu hạ lai, đồng thời còn làm ra vụ bắt đích thủ thế, xem ra chính là muốn một cái tát đập chết hắn, lại tiện tay bắt đi nhẫn. Đối phương như vậy khinh thường, thần nam nơi nào sẽ buông tha cơ hội. Huyết ảnh lập tức toàn lực chặt chém mà ra, trong nháy mắt liền phá khai rồi đối phương áp lực ràng buộc, đao mang áp xúc thành một đạo hồng oanh đến rồi trước mặt đối phương. Đảng cái kia bất tử cảnh lục tầng phát hiện khinh địch đã tới không kịp, hai người khác căn bản là không có chú ý bên này, đều ở đây quan sát linh mạch, ai có thể nghĩ tới hắn hội không địch lại đây. Âm hồng tuyến đang đánh vào cái kia bất tử cảnh lục tầng trên người, đao mang ở thần nam dưới sự khống chế bạo tạc, trong nháy mắt đưa hắn oanh nổ tung. Cái này một chút để hắn đi nửa cái mạng. Bọn chuột nhắt, ngươi dám phản ứng lại cái kia bất tử cảnh hậu kỳ tầng 7 ra hỏa lập tức hướng thần nam đánh tới, bất quá hắn cũng không dám dùng tay, vết xe đổ, hắn phất tay liền sử dụng một cây cách la thương chạy thần nam doanh sát mà tới. Linh đài đến bờ ớt tờ tư dù sao cũng là đại cảnh giới vượt qua, bất tử cảnh hậu kỳ tầng 7 hắn cảm giác mình còn chưa phải là đối thủ, nơi nào sẽ với hắn cứng đối cứng. Sớm đã chuẩn bị xong tấm đá xanh trong nháy mắt bị hắn tế xuất. tựa như một mặt liệt hỏa thanh thiên chợt xuất hiện, mang cường đại áp bách vai đánh về phía cái kia họ Hồ sư huynh. Không được, cái kia Hồ sư huynh ý thức được không diệu tưởng lui ra phía sau đã tới không kịp, đừng quên hắn chính là xung lên, nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương có mạnh mẽ như vậy đón sát thủ đây, nổ rất lớn, liền thương dẫn người bị đập thành hư vô, ở tấm đá xanh dưới lại không có xuất hiện. Giết chết hắn, thần nam nhất thời tâm thần đại định, một người tổn thất nửa cái tính mệnh, còn lại một cái bất tử cảnh trong tầng 6 kỳ tên, hắn tự tin có khả năng đánh một trận. Cái kia chưa xuất thủ bất tử cảnh lục tầng cũng trợn tròn mắt, hắn cũng không nghĩ đến trong nháy mắt đồng bọn dĩ nhiên một chết một bị thương, bị sợ vãi cả linh hồn, xoay người vừa muốn chạy, chợt ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện cái kia tấm đá xanh chắc là một lần duy nhất, ý thức được điểm này hắn lập tức sẽ không sợ, xoay người lại bay trở về. Xoạt, một gã khác bất tử cảnh lục tầng tu sĩ thân thể cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, chẳng qua vừa rồi cái kia một chút, ít nhất làm cho nguyên khí của hắn tổn thất 1/3, hắn có chút sợ hãi quét thần nam liếc mắt, nhìn phía người còn lại nói, Cảnh Luân, vừa rồi ta khinh thường, cái kia nhanh chóng bản ngươi thấy không có, chắc là không thể dùng lại, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin làm không xong một cái linh đài cảnh ra hỏa, giết chết hắn chúng ta chia đều không chờ. Bọn hắn đạt thành nhất trí, thần nam trước người đã hiện hiện ra 5 cái tuyệt sắc nữ tử, 6 người thân ảnh lập tức bắt đầu dung hợp, đối phó bất tử cảnh lục tầng, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, nắm chặt để, vẫn là sử dụng lục sát ma thần trận, như vậy thắng bại sẽ không có hồi hộp, chuyện liên quan đến linh mạch hắn cũng không muốn xuất sai lầm. Lao tứ sách mới bạn gái của ta là hàng Nga tiên tử, yêu mến Lao tứ tác phẩm bằng hữu có thể đi nhìn. Chương 1965, hai tọa trận môn tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng Lao tứ. Nhìn thấy ụp giả phiên bản thần nam, hai người lập tức liền ý thức được không địch lại, vừa rồi cái kia bị đánh bạo tên xoay người chạy, còn không có đẳng động thủ liền xuất hiện phân kỳ, hết lần này tới lần khác tên còn lại còn muốn xông lên, thấy đồng bạn chạy trốn, lập tức liền ý thức được không ổn, xoay người cũng muốn trốn, nhưng là hắn lại không cơ hội, huyết ảnh chém thẳng vào mà xuống, đao mang báo tắp trong nháy mắt đưa hắn bao trùm, cho xoắn thành thịt nát. Huyết nhục nhúc nhích còn muốn ngưng tụ thành hình, bị thần nam bàn tay to ôm đồm đến rồi động thiên bên trong thế giới, lão Ngưu Lập mặc dù điều động cấm chế cho chấn áp thôi đứng lên. Tên còn lại đều sợ tè ra quần, 3 cái bất tử cảnh, còn có 1 cái hậu kỳ, lại bị 1 cái linh đài cảnh ra hỏa đánh thành như vậy, đây cũng quá dọa người, đầu hắn đều không trở về, bỏ mạng chạy trốn. Ngươi còn chạy sao? Thần nam cũng không thời gian truy hắn, linh khí đã bị tiết lộ, nếu như lại dẫn đến người có thể thật lớn không ổn, hắn phải dành thời gian. Gã mờ hồn đại đỉnh nổ. Thần nam một tay một chảo, một bả đen nhánh cung nỏ xuất hiện ở trên tay, tay kia vung lên, xếp thành một hàng 10 nhánh nổ tiễn đã khoát lên trên cung. Đây là hắn ở thập tuyệt am lấy được món đó nửa đạo khí gã mờ hồn đại đỉnh nổ. Pháp lực bắt đầu khởi động, dây cung kéo ra, 10 nhánh nổ tiễn bắn một lượt mà ra, mang theo phá hủy linh hồn khí tức khóa được cái kia trốn chạy bất tử cảnh lục tầng. Hắn lúc đầu đã chạy trốn tới cốc khẩu, nhưng là nhìn lại, 10 cái hắc tuyến phá không mà đến, khí tức kinh khủng làm cho linh hồn của hắn đều ở đây run rẩy. A không, người này kêu to một tiếng, 10 nhánh nô tiễn toàn bộ xuyên qua thân thể hắn, thân thể trực tiếp nổ tung, hắn vốn là nguyên khí tổn hao nhiều, cái này một chút lại không đường sống, liền nguyên thần đều bị bắn thành hư vô. Với bàn tay lớn một cái, nô tiễn lăng không bay trở về, thần nam vừa mới xoay người, liền phát hiện ban đầu tên kia bất tử cảnh thất tầng dĩ nhiên không chết. Từ tấm đá xanh trong lòng đất bò ra, thi triển độn thuật đang muốn từ dưới đất chạy trốn. Ngươi còn chạy sao? Thần nam bàn tay to thăm dò vào trong lòng đất, một tay lấy hắn từ phía dưới bắt xuất hiện, được tăng cường bản thần nam bóp nơi tay tâm lý. Tiên tiên bối tha mạng a, người này đều bị sợ bối rối, hắn bị đập chỉ còn lại nửa cái mạng, tóc đến bây giờ còn không có mọc ra, nơi nào còn có thể là đối thủ, liều mạng cầu xin tha thứ. Chết thần nam làm sao có thể với hắn lãng phí thời gian, rễ cây kéo dài mà ra, đem hắn cũng hấp thành thây khô, chẳng qua này cái bờ ơ tờ tư quả tỷ lệ cũng không phải rất cao, nhiều nhất có bất tử cảnh một tầng hiệu quả, mới vừa rồi bị đập quá độc ác, suýt nữa chẳng bao lâu cho đập chết. Thu hồi tấm đá xanh, thân thể tản ra, các nữ nhân thân ảnh hiển nhiên xuất hiện, lại một lần nữa đi theo hắn chiến thắng cường đại đối thủ, mấy người phụ nhân mỗi người nhảy nhót. Liền liền Kha Lan Băng cũng không nhịn được dạo dược, nàng phát hiện đi theo hắn quá đúng, người đàn ông này quá yêu nghiệt, liền khắc cường địch, lúc này nàng vì mình trở thành cái chiến đấu đội ngũ một thành viên cảm giác được rất tự hào. Thần Nam cũng không sốt ruột để cho bọn họ đi vào, trước đem linh mạch cấm chế hoàn toàn phá vỡ, sau đó lập tức bắt đầu tung trận kỳ, bố trí một cái lục cấp rời đi trận pháp lại hao phí nửa canh giờ thời gian, trận pháp rốt cục bố trí xong, mọi người cùng nhau rót vào pháp lực thôi động pháp trận. Ung ung linh mạch phát ra nổ vang rung trời, bắt đầu chậm rãi di động, theo pháp trận bị hoàn toàn thôi phát, tốc độ di động càng lúc càng nhanh, cuối cùng một tiếng ầm vang, bị thần Nam chuyển tới thanh liên bên trong thế giới. Ý niệm que tờ va ho thanh liên thế giới, bên trong linh khí nồng nặc không cách nào tưởng tượng, đạt được linh mạch làm dịu, các loại linh thảo xanh tươi ướt át, xá tử yên hồng, so trước đó mọc càng thêm thịnh vượng. Tổ tham bắt đầu là khiếp sợ, đợi phản quá tương lai, hưng phấn vây quanh linh mạch đổi tới đổi lui, không ngừng xoa tay, có linh mạch gia trì, nó trưởng thành khẳng định cũng càng sắp rồi. Lần này là thật buôn bán lời, thần Nam quét mắt mấy người phụ nhân, các nữ nhân cũng mỗi người khuôn mặt hồng phát phát, hưng phấn dị thường. Các bà bối, đều đi vào đi, ta muốn dành thời gian đi tìm thất hà sen. Đem các nữ nhân thu vào động thiên thế giới, thần Nam có ra tốc bay ra sơn cốc, ở cốc khẩu hắn quả nhiên thấy vài tên tu sĩ hướng bên này bay tới, hiển nhiên là bị tiết lộ linh khí hấp dẫn tới. Dù sao không biết trong cốc đến cùng chuyện gì xảy ra, song phương gặp thoáng qua, đợi mấy người tiêu thất, hắn lập tức tế xuất hỏa vân song xí rời khỏi nơi này. Lần này tới thần dược cốc trúng mùa lớn, không được hoàn mỹ chính là còn không có tìm được thất hà sen. Vư A Phi hành hắn bên lưu ý phía dưới, trong giây lát, hắn nghe được xa xa lại chuyển tới rầm rầm rầm tiếng vang, nghe thanh âm cũng biết là có người ở đánh cấm chế, lập tức hướng bên kia chạy tới. Ở một tòa sương mù mông lung trước núi đá, chứng kiến một đám người đang tấn công ẩn nấp pháp trận, trong đó còn có 3-4 cái xanh cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, xem phục sức dĩ nhiên là băng lam thần cung đệ tử. Những người này không ngừng phát sinh pháp lực, đánh lấy chân núi mà một tòa ẩn nấp trận pháp, chỉ là chậm chạp đánh không thể, thấy hắn qua đây, lại có người bắt chuyện hắn đi qua hỗ trợ. Cơ hội như thế, thần Nam đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức tiến lên theo đánh, hắn đã nhìn ra, cái tòa này trận pháp đã đến có thể dùng chuyển sát biên giới, lại vẫn cứ thiếu chút nữa, cho nên hắn chỉ là tượng trưng theo sát đánh hai cái, cấm chế liền phát ra răng rắc tiếng vang, xuất hiện vết rách. Thấy có hiệu quả, những người này công kích càng thêm mãnh liệt, lại là nửa canh giờ trôi qua, ầm ầm nổ, cấm chế triệt để hỏng mất, một tòa xưa cũ động phủ hiện hiện ra, một đám người lập tức cùng nhau chen vào, dọc theo dũng đạo một đường xuống phía dưới tiến nhập một tòa cổ động phủ. Chỉ là đáng tiếc, cái tòa này cổ trong động phủ không có vật gì, làm cho một đám người nhất thời cảm thấy ủ rũ thật vất vả cố sức mở ra, nếu như không có thứ gì, quá đáng tiếc. Mau nhìn, nơi này có hai cái trận môn, cũng không biết người nào hô một tiếng, một đám người lại tới một tòa bên trong phòng đá, thần Nam nhìn một cái quả nhiên, ở phòng đá một bên trên vách tường có hai cái hình tròn môn hộ, chỉ bất quá hai cái môn hộ mơ hồ, rõ ràng cho thấy bị trận pháp phong ấn. Chính là không gian trận môn. Hai cái trận môn một cái trận pháp bố trí có vẻ hơi thô ráp, một cái khác bố trí thì tương đối chính xác, tuy là như vậy, từ vẻ ngoài xem rất khó nhìn ra người nào là thực sự cửa vào. Hai cái này người nào là thực sự cũng hoặc là hai cái đều là thật đều là giả cũng khó nói. Chư vị, mọi người lại nghe ta một lời cái kia băng lam thần cung nữ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, đây là người, dĩ nhiên là một gã bất tử cảnh 9 tầng. Băng Lam Thần Cung chính là Bắc Vọng đệ nhất đại phái, nàng lại là nơi đây tu vi cao nhất giả, nàng vừa nói, mọi người lập tức đều ngừng xuống. Đối với mọi người thái độ, Mỹ Phụ rất hài lòng, khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng nói, ta là Băng Lam Thần Cung trưởng lão La Cờ Bô Y Phu Cờ Khâu, nơi này có hai cái trận môn, người chúng ta lại tương đối nhiều, ta kiến nghị chúng ta những người này chia làm hai tốt, mỗi một giặt đánh một cái trận môn. Mặc kệ đối phương trong trận môn có cái gì tốt đồ đạc, bên kia không được nhúng tay, ta sẽ không bắt buộc mọi người, chúng ta giơ tay biểu quyết, số ít phục tùng đa số, phải có vượt lên trước. Phân nửa người đi qua mới được. Chương 1966, Nam Tọa Linh Thảo Vườn Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Đồng ý, chúng ta đồng ý Băng Lam Thần Cung còn lại 6 gã nam nữ đệ tử lập tức phụ họa, có chút đệ tử e ngại Băng Lam Thần Cung. Lập tức cũng theo phụ họa, bao quát thần Nam tổng cộng có 15 người, trong nháy mắt thì có vượt lên trước phân nửa đồng ý thần Nam nheo lại con mắt, đây là muốn chơi mở ám à, nàng suy đoán người mỹ phụ này là cờ bô y phu cờ vòng chắc là hiểu chút trận pháp, bằng không sẽ không như vậy nói. Hắn tỉ mỉ quan sát đến trận môn, cái tòa này xù xì trận môn vẻ ngoài tuy là thô ráp, bên trong thật là ngầm có ý pháp trận, nói không chừng bên trong còn khảm bộ có trận môn, nói cách khác phía ngoài trận môn có thể chỉ là một thiểm hộ, cái tòa này trận môn mới có thể là thật, mà đổi thành một tòa trận môn, vẻ ngoài tuy là tinh xảo, bên trong khảm bộ pháp trận lại rõ ràng bố trí tùy ý hơn. Đương nhiên, trận môn có thể đều là thật, thế nhưng đồ vật bên trong khẳng định cũng không giống nhau, có ai thứ tốt đặt ở bên trong, hội không tỉ mỉ bố cục một phen đây, có thể vẻ ngoài thô ráp chỉ là vì đưa đến ma túy tác dụng. Nếu như vậy chúng ta những người này liền chia làm hai tốt, ta tuyển trạch cái tòa này trận môn, nguyện ý theo ta cùng nhau đến bên này. Mỹ phụ trực tiếp đứng ở bố cục tinh diệu trận môn trước, băng lam thần cung đệ tử còn có 6 gã nam nữ, lập tức liền đi theo qua, cứ như vậy, liền 7 người. 7 người tất cả đều là băng lam thần cung đệ tử, trong đó có 2 gã bất tử cảnh, những người khác nơi nào còn dám đi qua, đều cùng thần nam cùng nhau đứng ở một tòa khác xù xì trận môn trước, bọn họ cái này một lớp 8 người. Không ít người đều nhìn ra, cái tòa này xù xì cửa này có thể là giả, không khỏi âm thầm hèn mọn, băng lam thần cung tính toán khá lắm, cứ như vậy muốn độc thôn. Các ngươi thêm một người, chúng ta băng lam thần cung làm Bắc Vọng đệ nhất đại phái không thể khi dễ các ngươi, tới nữa một cái đi. Mỹ phụ kia giả mù sa mưa mở miệng. Loại tình huống này ai dám đi qua, nhân ra đều là băng lam thần cung đệ tử, đi qua không phải muốn chết sao? Bọn họ cái này một lớp mạnh nhất là một gã bất tử cảnh thất tầng trung kỳ, đi qua cũng là cho không, một ngày phát hiện thứ tốt, bị người bóp chết đều chết vô ích. Các ngươi nhìn, không phải ta bất thông tình lý, là các ngươi không chịu qua đến, nếu như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Dứt lời, La Cờ Bô Y Phu cờ vòng trước đánh ra một trường, còn lại thần cung đệ tử cũng dồn dập xuất thủ đánh trận môn, đánh khí thế ngất trời, còn bên kia dĩ nhiên không ai di chuyển, biết rõ là giả, ai còn nguyện ý đánh chư vị, làm sao bất công đánh không có ra kết quả phía trước, ai biết thật giả, nói không chừng là một tòa thật trận môn đâu. Thần Nam nói, không có mọi người hỗ trợ, cái tòa này trận môn hắn cũng oanh không ra. Dứt lời, trước hướng cái tòa này trận môn đánh ra một pháp lực. Những người khác suy nghĩ một chút cũng phải, thử thời vận đi, có người cầm đầu lập tức cũng theo đánh, chỉ là rõ ràng hơi khô tinh thần không đủ. Dầm dầm dầm, La Cờ Bô Y Phu cờ vòng tu vi cao thâm, ở của nàng cầm đầu dưới, tòa kia trận môn rất nhanh bị đánh tan vỡ, bên trong rốt cuộc lại lộ ra một cái trận môn, thế nhưng cái tòa này trận môn rõ ràng tương đối thô ráp. La Cờ Bô Y Phu cờ vòng biến sắc, cùng mình nghĩ tự hồ không giống với A, lúc đầu cho rằng đánh mở có thể tiến vào, lại không nghĩ rằng bên trong lại vẫn khảm bộ có trận pháp. Nàng hướng bên kia nhìn một chút, bên kia vẫn còn ở đánh, vẻ ngoài vẫn là thô ráp một mảnh, nhất thời an lòng chút, tòa kia trận môn cũng không có thể là thực sự, xem đám người kia lãng công thái độ cũng không giống thực sự, tức thì xuất lĩnh băng làm thần cung đệ tử toàn lực đánh cái tòa này cửa này. Khiến cho mọi người kỳ quái, nàng cái tòa này trận môn dĩ nhiên đánh thật nhanh, thời gian không dài lại là một hồi ầm vang, khảm bộ pháp trận cũng bị đánh hỏng mất, nhất đạo môn nhà lộ ra. Cái tòa này quả nhiên là trận. Băng Lam thần cung đệ tử nhất thời nhảy cẫng hoan hô đứng lên, La Cờ Bô Y Phu cờ vòng nói, chư vị, vừa rồi chúng ta đã nói tin tưởng, mỗi người đi vào chính mình trận môn, nếu ai dám tự tiện xông vào cái tòa này trận môn đừng trách ta không khách khí, đi, chúng ta đi vào. La Cờ Bô Y Phu cờ vòng vung tay lên, Băng Lam thần cung 7 người toàn bộ tràn vào trận môn. Thần Nam một hồi cười nhạt, nếu như vừa rồi hắn không xác định tòa kia trận môn là giả, hiện tại hoàn toàn xác định, thực sự trận môn làm sao có thể dễ dàng như vậy đánh, thùng rông kêu to mở dạng, môn hộ tuy là có thể vào, bên trong lại không nhất định thứ tốt là hơn. Âm âm thẳng đến lúc này, một bên kia trận môn mới bị đánh tan vỡ, lệnh mọi người kinh ngạc chính là, một tòa càng thêm tinh xảo trận môn lộ ra. Thấy tình hình này, kẻ ngu si cũng hiểu cái gì, mới vừa thô ráp có thể là giả tượng A, dùng để gây tê liệt người. Ý thức được điểm này, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, các anh dũng, liều mạng đánh, cứ như vậy tốc độ nhanh hơn, nhất là thần Nam còn là một trận pháp sư, vô tình hay cố ý không ngừng công kích tới trận pháp bạc nhược phân đoạn, thời gian không dài một tiếng ầm vang, khảm bộ trận môn cũng bị đánh tan vỡ, cũng là một đạo hình tròn môn hộ lộ ra, chẳng qua xem vẻ ngoài, cái tòa này môn hộ cần phải so với một tòa khác môn hộ phải tinh xảo khá hơn rồi. Đi, đi vào. Cái kia bất tử cảnh thất tầng ý thức được lần này khả năng buôn bán lời, dẫn đầu vọt vào, mọi người cùng nhau chen vào, bên trong sương mù mông lung, linh khí nồng nặc, thời gian không dài, địa thế bỗng nhiên trống trải, ở giữa dần hiện ra từng ngọn cấm chế, xuyên thấu qua quang tráo cấm chế, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong là linh thảo. Xem tình hình nơi đây không biết bao nhiêu năm chưa có tới, bên trong linh thảo đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp. Linh thảo vườn, dĩ nhiên là năm tòa mọi người lập tức một mảnh hoan hô, nhưng là bọn họ có 8 người, năm tòa dược viên, làm sao chia mặt khác cấm chế cũng muốn đánh. Thần Nam nhìn thoáng qua, đây ít nhất là cấp 7 cấm chế, muốn mở ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Chư vị, nghe ta Huyền vừa nói một câu, chúng ta mỗi người dựa vào năng lực, ai có thể mở ra cấm chế. Linh thảo chính là của người đó. Cái kia bất tử cảnh thất tầng nam tu nói xong, trực tiếp vọt tới một tòa cấm chế trước, thế xuất pháp bảo bắt đầu đánh. Nhưng là hắn rõ ràng gấp gáp, thất cấp cấm chế, bất tử cảnh thất tầng nhất thì bán hội cũng rất mở ra, 6 người khác tu vi cao nhất mới có bất tử cảnh 4 tầng, mở ra càng phí sức. Cuối cùng không có biện pháp 6 người tập trung đến cùng nhau, đánh một tòa khác cấm chế, chỉ có một người bất hòa đàn, đứng ở một tòa cấm chế trước mặt đờ ra. Chính là Thần Nam. Hắn ngốc nha, cũng không biết kết phường, hắn một cái linh đài cảnh làm sao có thể đánh mở cấm chế vậy, không khác nào coi chừng Kim Sơn cũng không có thể ra sức sao, có người nghị luận. Một người khác lập tức nói, chúng ta quản hà nờ làm gì có thể mở cái này, một tòa phải đi đánh một tòa khác, một tòa không để cho hắn lưu. Dầm dầm dầm, những người này chia làm ba nhóm, khêu một cái là cái kia bất tử cảnh thất tầng huyền vừa, tự mình một người đánh. Một đạo khác 6 người đánh một tòa cấm chế, chỉ có Thần Nam một người đứng ở cấm chế trước đờ ra. Thời gian không dài, Huyền vừa liền ý thức được tự mình một người đánh quá cật lực, ấn tay một cái một gã bất tử cảnh sơ kỳ, ngươi qua đây, chúng ta cùng nhau đánh, mở ra cấm chế linh thảo ba chúng ta 7 phần. Đối phương tu vi cao hơn nhiều chính mình, hết cách rồi, cái kia bất tử cảnh một tầng không thể làm gì khác hơn là đi tới, Huyền vừa mới phương gia tăng rồi lực công kích. Thế nhưng bên kia thiếu một người, đánh càng chậm hơn. Mà Thần Nam mong rằng lấy cấm chế đang ngẩn người, làm cho mấy người nhìn hèn mọn không ngớt, không phải chứng kiến dược viên vui vẻ thấy ngu chưa. Chương 1967, đoạt đoạt linh thảo tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Trên thực tế Thần Nam cũng không phải là đang ngẩn người, hắn ở thôi diễn, lục cấp cấm chế hắn đã có thể bố trí, thất cấp cấm chế không có bố trí quá, thế nhưng cũng mò tới cổng và sân. Nhất là lần trước xem ti không phải luyện khí, càng đối với thất cấp cấm chế có càng nhiều lĩnh ngộ. Lúc này thất cấp cấm chế sẽ trước mắt, thôi diễn một chút, tuy là bố trí vẫn khó khăn, thế nhưng phá vỡ lại không vấn đề. Thời gian không dài, Thần Nam đã nắm giữ phá vỡ phương pháp, xoát xoát xoát, mấy viên trận kỳ ném ra, cấm chế bị mở ra, bên trong linh thảo lộ ra. Khuyết đế chi, đỗ ách băng lan, thất hà sen, bát hà sen, thảo thiên ụy, băng không hoa. Có người kinh hô lên, tất cả đều là bát cấp, cựu cấp linh thảo, bất tử cảnh cùng biến hóa thật tu sĩ sử dụng, mà độ ách băng lan tuy là đẳng cấp hơi thấp, nhưng có thể làm dịu thần thức, càng là vô cùng chân quý. Vẫn còn có bát hà sen, độ ách băng lan cũng có, Thần Nam cũng là một hồi mừng như điên, cái này làm từ rốt cục được cứu rồi, mà độ ách băng lan có thể luyện chế trước lăng đan, lần trước cứu tử lăng chính là dùng độ ách băng lan. Loại này linh thảo kỳ chân quý trình độ không thua kém một chút nào còn lại linh thảo, những thứ khác tất cả đều là bát cấp, cựu cấp linh thảo trung vật hiếm thấy, biến hóa thật tu sĩ thấy cũng phải mạnh, bị như khuyết đế chi chính là biến hóa thật tu sĩ sau khi đột phá. Kỳ sử dụng. Thần Nam thải linh thảo nhưng là quen việc dễ làm, bàn tay to huy động liên tục, linh thảo cuốn vào, những người khác chưa phản ứng kịp, cái này một tòa linh thảo vườn đã bị hắn thải quang. Xoát xoát xoát. Lại là mấy viên trận kỳ ném ra, lại là một tòa dược viên bị phá ra, vẫn là cao đẳng linh thảo, Thần Nam phi thân mà qua, bàn tay to huy động liên tục, cái tòa này dược viên lại không, nhìn những người khác một mạch chứng đau, bọn họ rốt cuộc minh bạch nhân ra không phải ngốc, đây là mài đao không lầm đốn tuổi công, thế nhưng cũng càng thêm quen mắt, từ cái này hai tòa dược viên là được biết, còn lại ba tòa dược viên bên trong linh thảo đẳng cấp cũng sẽ không cuối cùng, một ngày. Đạt được. Tu luyện tới biến hóa thật kỳ cũng đủ, lại không nắm chặt, dược viên sẽ bị hắn thải quang. Ung ung mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, 5 người khều một cái rốt cục cũng đánh vỡ cấm chế, nhất thời cũng là một tràng tốt lên, tất cả đều là khuyết đế chi, bát hà sen, thảo thiên uy, băng không hoa đẳng, cao đẳng linh thảo. Thấy tình hình này, vẫn còn ở đánh cấm chế huyền phủ mặt đều đen thành hắc qua đáy, thế nhưng lời hắn nói ra được, hơn nữa hắn cái tòa này cấm chế cũng muốn công phá, hắn còn bất tiện đi qua đoạn. Cùng lúc đó, thần nam lại phá khai rồi tòa thứ ba dược viên, lại đem linh thảo tịch quyển hết sạch, tiểu thế giới bên trong, tổ tham thu được những thứ này linh thảo, vui khuôn mặt đều cười thành hoa, thi điên bận bịu không nghỉ. Bên này linh thảo vườn bị đánh mở, cái kia bất tử cảnh 4 tầng lập tức tuyên bố án tu vi phân phối, kết quả hắn một người liền lấy 3/5, những người khác tuy nhiều có phê bình kín đáo cũng không dám lộ ra, không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn về thần nam. Hắn một cái linh đài cảnh dĩ nhiên một người độc chiếm 3 tòa dược viên, ai có thể chịu phục tiểu tử một gã bất tử cảnh tầng 2 dẫn đầu mở miệng trước, ta không cần nhiều, đem ngươi linh thảo phân ta 3 thành là được. Người này rất thông minh, biết hòa hoãn nặng nhẹ, còn có hai người so với hắn tu vi cao không phải sao muốn nhiều hơn ngược lại chọc người đỏ mắt, huống 3 thành đã không ít. Phân ngươi 3 thành thần nam lật một cái con mắt, chúng ta mới đầu nói tốt, người nào phá vỡ dược viên. Linh thảo chính là của người đó, ngươi coi vị bằng hữu kia lời nói vô ích. Thần nam chỉ tên kia đã phá vỡ dược viên, đang vội thu thập linh thảo bất tử cảnh thất tầng trung kỳ. Huyền phủ tuy là đang thu thập linh thảo, nhưng vẫn đang chăm chú bên này, vừa rồi lời hắn nói ra, đang khổ nổi không có lý do đoạt thần nam linh thảo, lập tức ý thức được cơ hội tới, có người cầm đầu thì dễ làm không phải sao, vì vậy hắn làm ra dáng vẻ không sao cả nói, mọi người đừng nhìn ta. Ta mới vừa ý là, cuối cùng ai có thể đạt được bao nhiêu linh thảo, toàn bằng bản lĩnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thằng ngãi này dĩ nhiên cải biến khẩu phong, rõ ràng cho thấy đối với trước mặt phân phối không hài lòng á tiền bối, ta chỉ cần hắn 3 thành, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Cái kia bất tử cảnh tầng 2 hướng huyền phủ chắp tay. Các ngươi tùy ý huyền phủ dáng vẻ không sao cả đạo, đó chính là ngầm đồng ý hắn cầm 3 thành. Nghe được hắn. Cái kia bất tử cảnh tầng 2 lại nữa rồi sức mạnh, chậm rãi ép về phía thần nam, trực tiếp đưa tay, đem ra. Mẹ kiếp, thần nam đã nhìn ra, đám người này đều là nói không tính, quên đi không nói, ngày hôm nay nếu không trải qua một phen khổ chiến, linh thảo đừng nghĩ lấy đi, loại tình huống này nếu như thỏa hiệp, chính mình một gốc cây linh thảo đều cầm không đi, nhất định sẽ bị những người này chia cắt, hắn làm sao có thể không cầm làm sao cứu làm tử. Muốn cầm xem ngươi bản lĩnh đi, không ngại nói thẳng, chiếc nhẫn của ngươi lão tử cũng rất muốn, ngươi hiểu được sao thần nam thản nhiên nói, ngón tay chuyển động, đem chuẩn bị một con thủ trạc. Một cái nho nhỏ linh đài cảnh, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, nếu như vậy ngươi đi, chết chúng ta mọi người tới tấp. Hán đường đường bất tử cảnh làm sao sẽ đem thần nam để vào mắt, khí thế phóng ra ngoài, trực tiếp một bà chạy thần nam vồ tới, chiêu thức đơn giản thô bạo. Đáng tiếc. Có người so với hắn chiêu thức còn đơn giản, trực tiếp đem thủ trạc đi phía trước ném một cái. Trải qua mấy trận chiến đấu, thần nam đánh giá cùng với chính mình đương thời phải có bất tử cảnh trong tầng 6 kỳ tả hữu thực lực. Đương nhiên, đây là toàn bộ nhờ thực lực bản thân, không mượn ngoại vật dưới tình huống. Hắn làm sao có thể đem một cái bất tử cảnh tầng 2 để vào mắt đây, một cái trong nháy mắt là được chém giết mặt hàng mà thôi. Thủ trạc trên không trung hóa thành nhất đạo môn nhà. Cái kia bất tử cảnh tầng 2 nhất thân pháp lực thùng rông kêu to, không bị khống chế hướng môn hộ bên trong bay tiến vào, trong nháy mắt biến mất, thậm chí liền hô một tiếng cũng không kịp, thủ trạc lui nhỏ, lại ở thần nam trên ngón tay quay tròn loạn chuyển, phảng phất tử không có rời đi. Một đám người trợn tròn mắt, đương nhiên không ai cho rằng thần nam lợi hại, đều tưởng hắn thủ trạc lợi hại, lấy linh đài cảnh là có thể thu bất tử cảnh, cái này thủ trạc phải có bao nhiêu nghịch thiên linh thảo thêm thủ trạc. Để cho bọn họ đỏ ngầu cả mắt. Trong đó có mấy người linh đài cảnh tu sĩ là không dám ở trên, không chỉ có không dám lên, còn lui về phía sau. Loại trang diện này bọn họ có thể phân điểm canh là được, căn bản không dám hy vọng xa vời khác. Thế nhưng có người đỏ con mắt lợi hại. Tiền bối, tại hạ tiền không, ta cũng chỉ muốn 3 thành. Cái kia bất tử cảnh 4 tầng hậu kỳ tên cũng hướng huyền phủ chắp tay, phải kinh hắn đồng ý, vàng không đoạt thần nam lại bị hắn đoạt đây. Các ngươi tùy ý huyền phủ vẫn là câu nói kia, hắn đã nhìn ra, thần nam không phải dễ đối phó như vậy, chẳng qua cũng chính là khó đối phó mà thôi, không thể nào là chính mình đối thủ, làm cho hắn đem những này người giết mới tốt, vừa lúc chính mình nhất lao vĩnh giật toàn thu. Đạt được hồi phục, tiền giống ruột thần đại định, chẳng qua thu lượng kinh nghiệm, hắn cũng không dám sơ suất, phất tay tế xuất một khẩu kim sắc tiểu long xiên, cái này xiên có năm cỗ, vừa mới tế xuất, liền nhanh chóng phóng đại, dường như thương khung bàn tay khổng lồ hướng thần nam đâm qua đây, chết đi chết là ngươi chứ thần nam vẫn phong khinh vân đạm, thủ trạc bay ra, lại phải đem tiền không vào trong hớp. Tiền không sớm có chuẩn bị, năm cỗ xiên đột nhiên tựa nở dê máy xay gió giống nhau xoay tròn cấp tốc đứng lên, tạo thành cơn lốc, như toàn phá vỡ thần nam dạ vũ trạc dương môn. Đáng tiếc hắn rõ ràng đánh giá cao chính mình, liền người mang xiên bị hấp đánh mở giống nhau ở trong gió lay động, tình hình kia tiểu như cùng một đứa bé đứng ở gió to trùng, lúc nào cũng có thể bị hút đi. Chương 1968, lạc bội vòng tín dự tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Tiền không nhất thời hoảng hốt, muốn lui bước cũng không khả năng, bằng kim xoa chỉ có thể tạm thời cùng trạc dương môn cầm cự được, lại chạy không thoát. Dạ vũ trạc dương môn chỉ là thượng phẩm bảo khí, thu hắn đích xác rất chắc trở, thế nhưng thần nam có biện pháp, trực tiếp lộ ra bàn tay lớn vồ một cái. Tiền không đang ở liều mạng dễ rùa đối kháng trạc dương môn, nơi nào còn có dư lực, bị thần nam bắt lại, kể cả năm cô xin cùng nhau, lại bị một bà nhét vào môn hộ chung. Mọi người toàn bộ mộng ép, liên liên huyền phủ cũng là kinh ngạc, hắn đều không nghĩ tới thần nam giết tiền không thật không ngờ dễ dàng, hơn nữa hắn đã nhìn ra. Thần Nam không phải toàn bộ nhờ pháp bảo, mà là quả thật có thực lực. Thế nhưng huyền phủ cũng không nhận ra hắn có thể chiến thắng bất tử cảnh hậu kỳ, tiền không nhưng là với hắn kém ba cái cảnh giới đây, hơn nữa trung kỳ và hậu kỳ vẫn là đại cảnh giới vượt qua. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám lên trước, đều nhìn về huyền phủ. Người này quỷ dị, huyền phủ cũng không dám sơ suất, một khẩu hạ phẩm đạo khí loan phượng kiếm xuất hiện ở trên tay, chậm rãi hướng thần Nam đi tới. Tiểu tử, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần giao ra bảy thành đoạt được, ta liền phóng ngươi ly khai. Thần Nam quá quỷ dị, hắn cũng không muốn bức thật chặt, hắn thấy, yêu cầu này thần Nam hẳn là đáp ứng rồi. Nhưng là thần Nam làm sao có thể bằng lòng hắn đích xác không có chiến thắng bất tử cảnh hậu kỳ thực lực, lần trước là bởi vì cái kia bất tử cảnh thất tầng kinh địch, chính diện tranh đấu hắn cũng không phải đối thủ. Thế nhưng 2/3 linh thảo à, chính mình động thiên người nhiều như vậy. Cho hắn lấy cái gì tu luyện hắn vốn còn muốn các loại lại tấn cấp, hiện tại xem ra không thể thực hiện được, huống chính mình luân phiên chiến đấu, cơ hội lên cấp cũng không sai biệt lắm, cho nên hắn muốn ở chỗ này tấn cấp bất tử cảnh, tới bảo vệ chính mình thành quả lao động. Nhưng ngay khi lúc này, vù vù lạp lạp từ bên ngoài sông tới một đám người, ngoại trừ vài cái nam đệ tử, còn có vài cái xinh đẹp nữ đệ tử, ở giữa một gã mỹ phụ càng là khí chất ung dung. Cũng không phải bất tử cảnh 9 tầng sơ kỳ lạc bô y phu cờ vòng là ai hừ lạc bội vòng nổi giận đùng đùng đi đến, còn lại thần cung đệ tử mỗi người cũng là sắc mặt xấu xí, bọn họ tòa kia trận môn, có linh thảo không giả, đều là chút hàng cấp thấp, đến bên này nhìn một cái, nhân ra 5 tòa dược viên, nhìn nhìn. Lại linh khí độ dày đặc, cấm chế bị đánh mở, nhìn một cái ngay cả có cao cấp linh thảo, các nàng làm sao có thể không đỏ mắt. Thấy lạc bội vòng tiến đến, cái kia bất tử cảnh thất tầng cũng không dám vọng động. Lạc bội vòng quét mắt 5 tòa bị lấy ánh sáng linh dược vườn, lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi chiếm được cái gì, mỗi người xuất ra phân nửa cho ta liền không làm khó các ngươi, bằng không các ngươi biết hậu quả. Mọi người sắc mặt đều biến, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, nói xong, không cho phép vào đối phương trận môn, làm cái gì vậy dĩ nhiên công khai yêu cầu. Nhưng là bọn họ so với người ta mạnh mẽ sao không phải là giống nhau không giữ lời hứa, cướp người ta thần nam gì đó. La cờ sư tỷ huyền phủ vội vàng mở miệng nói, thật không dối gạt sư tỷ, ấn lý thuyết ngươi lên tiếng, chúng ta nên cho ngươi, nhưng là chúng ta cũng không có được mặc cho là cái vẹo gì, nam tòa bên trong vườn thuốc linh thảo đều bị hắn lấy được. Hắn dùng tay một ngón tay thần nam, sau đó ánh mắt không lưu dấu vết đảo qua những người khác. Đúng đúng tiền bối. Chúng ta cũng không có được vật gì vậy, linh thảo đều bị hắn lấy được. Mọi người cùng kêu lên phụ họa, vì bảo vệ mình linh thảo, đem thần nam đẩy ra, muôn miệng một lời, không để cho hắn cơ hội phản bác. Mẹ kiếp, thần nam cười nhạt, thời khắc thế này hắn đích xác không tiện phản bác, một mình hắn nói như thế nào quá nhiều người như vậy, huống hắn cũng khinh thường đi nói. Đều ở đây trên người hắn các ngươi dám gạt ta. Hắn một cái linh đài cảnh làm sao có thể đều cướp đi lạc bội vòng sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống, làm sao có thể thư. Sư tỷ, ngươi có chỗ không biết huyền phủ tiếp tục chắp tay, nói, lúc đầu ta nói được, ai đánh mở cấm chế linh thảo chính là của người đó, ai có thể cũng không nghĩ đến, người này lại là một trận pháp sư, cấm chế tất cả đều là hắn phá vỡ. Ta tuy là tu vi cao, nhưng cũng không thể không tuân thủ hứa hẹn, linh thảo không thể làm gì khác hơn là cũng làm cho hắn cầm đi. Lạc Bội vòng lông mày nhất thời nhất lập, theo ngươi ý tứ, là ta không tuân thủ hứa hẹn, không giữ chữ tín rồi hả? Nhìn nàng bùng nổ sát khí, Huyền phủ nhất thời dọa đái ra, vội vàng cung kính thi lễ, không dám, không dám, ta không có chỉ trích ý của sư tỷ, ta chỉ là muốn nói linh thảo đều ở đầy chỗ của hắn. Là như vậy phải không? Lạc Bội đảo mắt quang uy nghiêm đảo qua mọi người. Đúng đúng đúng, Huyền phủ tiền bối nói như vậy, kết quả cấm chế đều bị hắn phá vỡ, linh thảo đều bị hắn cầm đi. Một đám người lập tức phụ họa. Ta biết hắn, hắn gọi Thần Nam, Bác Vọng Linh Đài đại bỉ tên thứ ba. Một gã linh đài tu sĩ nói, cái này dĩ nhiên là một gã đã tham gia thi đấu tên, tự nhiên nhận được Thần Nam. Thần Nam nheo lại con mắt, cái này Lạc Bội vòng càng không biết xấu hổ. Vọng treo Bắc Vọng đệ nhất đại phái danh tiếng, dĩ nhiên nói không giữ lời, lấy cao áp thủ đoạn bức bách người khác, tưởng chừng như là chết tiệt, nhưng là nàng tới quả thật có chút phiền phức. La Cờ sư tỷ Huyền phủ sợ bị giận chó đánh mèo, vội vàng mở miệng lần nữa, để chứng minh linh thảo quả thực đều ở đây chỗ của hắn, ta hiện tại sẽ giết hắn, đem nhẫn đem ra cho ngài xem qua, còn như linh thảo, ta chỉ cần ba thành là được. Lạc Bội bao bọc bả vai không có tỏ thái độ. Làm Băng Lam Thần Cung trưởng lão, quen cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến, có người nguyện ý làm nô lệ, nàng ngược lại vui nhìn bọn họ nhảy nhót. Huyền phủ lập tức lại hướng Thần Nam đi tới. Trâm đã theo một tiếng kiều trá, bên ngoài rốt cuộc lại tiến đến một nhóm người, trước một người dĩ nhiên là Băng Lam Thần Cung thánh nữ Lam Phi Nhi, bên cạnh theo Băng Ngọc Hoa, còn có một gã bất tử cảnh tầng 6 trưởng lão, mà Nạp Lan Nhược Phi bằng vào bờ ơ tờ tư đàn. Dĩ nhiên đã lên cấp bất tử cảnh tầng 2 sơ kỳ, Băng Ngọc Hoa cũng lên cấp bất tử cảnh, bất quá là một tầng hậu kỳ, đủ thấy Lam Phi Nhi băng hệ chủ linh căn nghịch tiên. Lam Phi Nhi thánh nữ, ngươi tới làm chi? Lạc Bội vòng nói, dĩ nhiên đối bản môn thánh nữ không có cung kính màu sắc. Ta là ngẫu nhiên đi ngang qua tiến đến nhìn, trùng hợp nghe được các ngươi nói linh thảo sự tình. Nạp Lan nói, Băng Lam Thần Cung nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng là ám lưu hung dũng. Chia làm vài cái thế lực, chủ yếu nhất hai đại thế lực, một cái trưởng môn ủng hộ thánh nữ nhất phái, một cái khác chính là muốn đẩy ngã thánh nữ, lại lập thánh nữ Lạc Bội vòng đám người nhất phái, trong đó Lạc Bội vòng cùng đã chết Nhan Hoa là nhất phái, thuộc về ngược lại thánh nữ phái, các nàng có chính mình thánh nữ nhân tuyển, đã sớm đối với Nạp Lan Nhược Phi đảm nhiệm thánh nữ không hài lòng, nhất là Nhan Hoa sư phó. Vẫn là biến hóa thật trưởng lão, không ở tông môn, các nàng làm sao sẽ đem thánh nữ để vào mắt. Các nàng ở giữa có Nhược Phi an bài nằm vùng, vì vậy biết các nàng phát hiện trận môn chạy tới, thế nhưng những thứ này Nạp Lan Nhược Phi chắc là sẽ không nói. Ngươi đã đến rồi cũng tốt. Lạc Bội vòng đạm nhiên cười nói, vừa lúc xem ta thu được linh thảo lập công, ánh mắt của hắn đảo qua Huyền phủ, đi thôi, đem đồ thuộc về ta cầm về. Tình hình kia liền cùng chỉ huy một con chó giống nhau, có thể thấy được Băng Lam Thần Cung đệ tử trường lao bình thường có bao nhiêu ương ngạnh. Trước 1969, trước trận chiến độ kiếp tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lão. Vân Huyền phủ lập tức sẽ hướng Thần Nam đi tới, rồi lại bị Nhược Phi ngăn lại, chấm đã, hắn một cái linh đài tu sĩ có thể có bao nhiêu linh thảo, các ngươi vì sao đoạt hắn? Hừ, Lạc Bội vòng hừ nhẹ một tiếng, thánh nữ có chỗ không biết, hắn là cái trận pháp sư, nơi này linh thảo đều bị hắn hái, thánh nữ như vậy che chở cho hắn. Chẳng lẽ cùng hắn có cái gì? Nàng đảo mắt nhìn Nhược Phi, khiêu khích ý tứ hàm xúc không nói mà nói. Nạp Lan Nhược Phi bên cạnh cái kia bất tử cảnh lục tầng trường lao không nhìn nổi, lạnh lùng nói, thánh nữ sẽ cùng hắn có cái gì? Là cờ trường lão, ngươi có chứng cứ sao không có? Không nên ngậm máu phun người. Hừ, không có cũng không cần ngang ngược ngăn cản. Lạc Bội vòng hừ lạnh nói, hắn là bằng hữu của ta, đã từng cho qua chúng ta bờ ơ tờ tư đan. Làm bằng hưu ta cũng không cho phép các ngươi công kích hắn. Lam Phi Nhi kiên định nói, nàng làm sao lại nhìn Thần Nam bị giết đây? Lạc Bội vòng đống nhiên xoay người, Lam Phi Nhi điện hạ, ta thần cung thánh nữ nghiêm cấm thất tình lục dục, phải băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, không cho phép có bất kỳ bạn nam giới. Ngươi lại đem tiểu tử này làm bạn cung chủ đã biết hội nhìn ngươi thế nào? Ngươi thánh nữ vị trí có còn muốn hay không ngồi cái này? Nạp Lan Nhược Phi một hồi kinh ngạc. Làm thánh nữ đem nam tu làm bạn, cho dù là bằng hữu bình thường cũng sẽ bị người không phải chê, thánh nữ là lãnh nạo, là bằng khiết, nhiễm không được chút nào bụi bặm. Loại tình huống này người khác cũng phản bác không được, thấy Nhược Phi làm khó dễ, băng ngọc hoa hay là đạo, thần nam từng cho qua chúng ta bờ ơ tờ tư đan, cũng coi như đối với ta thần cùng coi ân, thánh nữ lời cũng không thể coi là sai. Hừ, băng ngọc hoa lạc bội vòng sắc mặt ngày càng âm trầm, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao, lui xuống cho ta đi. La cờ trưởng lão, ấn tông môn quy củ, ta đã tấn cấp bất tử cảnh, đã đem là tông môn trưởng lão, đương nhiên là có quyền nói chuyện. Băng ngọc hoa không phục, nàng nhưng là Bắc Vọng thần anh bảng thứ hai, đồng dạng có ngạo khí. Đáng tiếc ngươi bây giờ còn chưa phải là, thánh nữ có một dã nam nhân làm bạn, bản thân đã vi bối liễu môn quy, ngươi còn muốn thay nàng nói sao còn không lui xuống. Lam Phi Nhi cô nương thần nam bỗng nhiên mở miệng nói, đa tạ hai vị cô nương bên vực lẽ phải, chào hai vị ý thần mộ tâm lĩnh, các ngươi lui ra đi, nếu các nàng không biết xấu hổ, cường thủ hào đoạt, ta há lại sẽ sợ các nàng không phục phóng ngựa qua đây. Vừa nói chuyện, thần nam vung tay lên, vô số bạch dương đan chiếu xuống chu vi, sau khi hạ xuống tự động tạo thành tụ linh trận, nhất thời linh khí nồng nặc tuôn ra mà đến, ở thần nam chu vi tạo thành cuồng bạo vòng xoáy linh khí. Xoát xoát xoát mấy viên vàng lóng lánh trái cây từ hắn đỉnh đầu bay ra, hóa thành một mảnh kim quang tản ra, nhanh chóng lại sáp nhập vào thân thể hắn, chính là bờ ơ tờ tư quả. Hắn lo lắng bạch dương đan không đủ để chống đỡ chính mình tấn cấp, duy nhất dùng 3 miếng bờ ơ tờ tư quả. Bờ ơ tờ tư quả hắn hiện tại có 8 miếng, đầy đủ dùng. Dù sao chưa từng thấy qua thứ này, ngoại trừ Nhược Phi biết hắn dùng chính là bờ ơ tờ tư quả, những người khác cũng không ai biết. Ở linh khí cùng bờ ơ tờ tư quả ra chỉ dưới, thần nam khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, nồng nặc mây đen cũng không biết từ nơi này tuôn ra, nhanh chóng bao phủ bầu trời, trầm muộn tiếng sấm đầy áp diệt thế khí tức quần cuộn mà tới. Hắn lại muốn hiện trường tấn cấp bất tử cảnh mọi người một mảnh ngạc nhiên, tấn cấp sẽ độ lôi kiếp cùng tâm ma kiếp, khó khăn cỡ nào, dưới tình huống bình thường dù cho vượt qua cũng sẽ trọng thương, càng chưa nói còn có rất lớn cơ hội độ không qua. Hắn đây là không muốn sống sao? Mây trong khe hở lôi quang thiểm thước, điện xà bay lượn, toàn bộ bầu trời đều được ám hồng sắc, khí tức kinh khủng để cho người ta thần hồn đều phát xuất chiến hạng rẻ, đè người không thở nổi. Lôi kiếp lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống, vì phòng ngừa bị vội vã độ kiếp, những người này dồn dập lui lại, ai dám kháo tiền. Mà trái lại thần nam cũng là hăng hái, giống như một tôn thần chỉ nhìn lên thương khung, không chỉ có không sợ ngược lại lộ ra kích thích màu sắc. Hắn thật có thể vượt qua lôi kiếp sao? Phải biết rằng đây chính là tấn cấp bất tử cảnh, lôi kiếp sao lại nhỏ, còn có tâm ma kiếp, không có chuẩn bị chu đáo, không ai hộ pháp, ai dám độ kiếp hắn cũng dám ở trước trận chiến độ kiếp, thật là lớn gan. Hắn chính là hết cách rồi, độ kiếp có thể còn có một đường sinh cơ, bất độ kiếp liền một tia cơ hội cũng không có. Có người nhìn ra thần nam là bị bức độ kiếp. Hừ, đừng nói hắn không có gì cơ hội, đó là có thể vượt qua lôi kiếp. Như thế nào có thể là huyền phủ đối thủ? Hắn lại nghịch thiên còn có thể đối kháng bất tử cảnh hậu kỳ sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nghiêng về một phía không coi trọng thần nam, liền liền Nhược Phi cũng rất khẩn trương. Dù sao cường địch hoàn ti a, nhất là lạc bội vòng bất tử cảnh 9 tầng, chính là vượt qua lôi kiếp cũng rất khó nói là của nàng đối thủ, huống nếu như bị thương thì càng phiền toái, phía trước chính mình độ. Kiếp nhưng là có thần cung trường lão hộ pháp, mà hắn thì toàn bộ nhờ sức một mình. Làm cho Nạp Lan Nhược Phi nhìn có chút lòng chua xót. Lao công ngươi nhất định phải vượt qua a, Nạp Lan Nhược Phi ở tâm lý vì mình nam nhân cầu khẩn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm kiếp vân nứt ra, lôi xà hội tụ, đợt thứ nhất chính là 48 nói màu đỏ sẫm lôi quang, mỗi đạo đều có bằng thùng nước, đan vào thành hình lưới, dường như lôi quang luyện ngục một dạng từ tứ diện khóa được thần nam, lúc này hắn chính là đại địa ở trên một cái nguyên điểm, bị lôi quang giao nhau liên thông. Mọi người sợ vãi cả linh hồn, đây là đang độ kiếp sao? Đây là đang diệt thế à? Cái này lôi kiếp cũng quá kinh khủng điểm, người bình thường một đạo đều không tiếp nổi, càng chưa nói cùng nhau 48 đạo. Liên liên lạc đội vòng cũng là sắc mặt biến đổi liên hồi, nàng may mắn xem qua biến hóa chân lôi kiếp cũng không mạnh như vậy à, tiểu tử này đã làm bao nhiêu hành vi người tiên, dĩ nhiên làm cho thiên đạo đánh xuống như vậy lại kiếp. Thanh thế bực này, ai còn dám kháo tiền không đúng bị vỡ một chút chính là tan thành mây khói hạ tràng. Mọi người lần nữa lui lại, vạn nhất thần nam độ kiếp bất quá, xông lại lôi kéo bọn họ đệm lưng có thể thật lớn không ổn. Huyền phủ vốn còn muốn tìm cơ hội giết chết thần nam, cái này cũng không dám, liên tục lui về phía sau lại, cái này đẳng lôi kiếp hắn tự nhận không tiếp nổi. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, thần nam dĩ nhiên không sợ chút nào, phóng lên cao, lấy nắm đấm đối cứng lôi kiếp, thân ảnh xuyên toa, ở trong biển sét chìm nổi, đồng thời gia tăng hấp thu lôi quang tấn cấp, tôi luyện luyện thân thể. Người khác đều sợ hãi, thần nam cũng là một điểm không sợ, không có ai biết trải qua mấy lần trước lôi kiếp, hắn hiện tại luyện thể lục trọng, căn bản cũng không sợ lôi kiếp. Đệ nhất ba lôi kiếp, bị hắn thuận lợi tiếp được, chỉ tiếc, bởi vì lôi kiếp đối với hắn ảnh hưởng quá nhỏ, luyện thể cơ hồ không có bao lớn tiến triển. Dĩ nhiên tiếp nhận mọi người một mảnh vô cùng kinh ngạc, lúc này mọi người mới hiểu được, hắn lại còn là cái luyện thể cường giả. Trách không được như vậy người tiên, hắn vẫn cái luyện thể sĩ. Mọi người rốt cục phản ứng kịp. Nhưng là hắn không có bờ ơ tờ tư đan, làm sao có thể tấn cấp, tại sao không có không nghe nói thánh nữ cùng băng ngọc hoa tấn cấp chính là hắn cho bờ ơ tờ tư đan, sao tiểu tử này quá nghịch thiên, thậm chí ngay cả bờ ơ tờ tư đan đều có ầm ầm đệ nhị ba lôi cấp dĩ nhiên đạt được điên cuồng 81 nọ y. Trước 1970, Loan Phượng cùng gieo vang tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Lôi kiếp bình thường đều là từng bước tăng, 48, 64, 72 đạo, hắn cái này vừa vặn, trực tiếp liền 81 đạo, đây đã là trong truyền thuyết tối cường lôi kiếp, chỉ sợ là nghịch thiên nhất phi thăng lôi kiếp mới có thể xuất hiện, bây giờ lại xuất hiện ở thần nam trên người. Cái này đẳng tình hình nhìn mọi người trong lòng run sợ, Nạp Lan Nhược Phi càng là ở tâm lý từng lần một cầu khẩn, tỷ phu, ngươi nhất định phải chịu đựng a, thần nam đã nhìn ra. Thiên đạo đây là quyết tâm muốn hủy diệt chính mình, dĩ nhiên không án quy củ xuất bài, thế nhưng hắn căn bản không sợ, liền pháp bảo đều không tế xuất, tiểu lấy thân thể ngạnh kháng, cái này nhất ba lôi cấp chỉ là đánh bể hắn hộ giáp, thân thể một chút dạn nước, cũng không lo ngại, bởi vì lôi kiếp quá mạnh, lôi kiếp. Quán thể phía dưới, hắn luyện thể rốt cục đột phá đến đệ lục trọng trung kỳ. Linh khí tuôn ra mà vào, trong cơ thể năng lượng cuộn trào mãnh liệt, lôi kiếp chính là nhất năng lượng tinh thuần. Đều bị hắn chuyển hóa thành chân nguyên, sớm đã tôi luyện luyện tinh thuần quy xà nguyên thần phân giải, hóa thành vô số tiểu nhân nguyên thần thể bắt đầu cùng nhục thân dung hợp. Nguyên thần cùng nhục thân độ phù hợp càng tốt, bất tử cảnh mới có thể càng cường đại, thần nam nhanh chóng uống bờ ơ tờ tư đan, tăng dung hợp xác suất thành công. Ầm ầm lại là 81 đạo bằng thùng nước lôi kiếp, lôi quang đều được màu trắng bệnh, dường như mạng nhện một dạng, mang theo xé bỏ hết thể khí thế. Từ các phương hướng kéo dài qua đây đưa hắn vây quanh, loại tình huống này ngươi chính là sắt đá cũng sẽ bị hóa thành bụi, chớ nói chi là người. Hơn nữa mọi người vẫn còn ở chờ mong hắn tâm ma kiếp, tâm ma cùng loại này diệt thế lôi kiếp cùng nhau, hết sức khó khăn có sống để ý, chỉ là đáng tiếc, không ai biết, bởi vì thần nam ở tiểu thụ miêu dưới tu luyện, tâm thần thanh minh trong như gương, căn bản không có tâm ma kiếp. Nặng nhất một lần tâm ma là ở lượng giới sơn, nhưng cũng bị hắn phá hết. Nhất là ở đem thanh tuyết đưa vào tuyết ngọc tiên liên về sau, hắn tâm tư càng thêm thanh minh, càng không có tâm ma kiếp. Bởi vì luyện thể tấn cấp, cái này ba lôi cấp lần nữa bị hắn đón lấy, trên thân thể ẩn hiện vết máu, nhưng cũng không có trở ngại, bằng vào cái này sóng biến thái lôi kiếp, hắn luyện thể đột phá lục trọng thiên hậu kỳ. Âm phảng phất một cánh môn hộ bị đẩy ra, lên cấp bích lũy bị đột phá, ở bờ ơ tờ tư đan dưới tác dụng, nguyên thần cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cái này cũng ý nghĩa hắn chính thức bước vào bất tử cảnh, cả người từng cái tế bào đều ẩn chứa tinh thần ước số, dỉ máu có thể trọng sinh, bất tử bất diệt. Thần nam trong lòng cũng là hoan hỉ, hắn hy vọng lôi kiếp nhiều hạ, trợ giúp chính mình tấn cấp, đáng tiếc tiếp theo ba lôi cấp chỉ giáng xuống 48 đạo, sau đó càng ngày càng ít, cuối cùng thưa thất đánh xuống mấy đạo, liền tan thành mây khói, tự hồ thiên đạo biết hắn không sợ, cũng sẽ không nhiều hàng lôi kiếp. Băng vào phía sau lôi kiếp tối thể, cùng bờ ơ tờ tư quả lực, hắn chỉ lên cấp bất tử cảnh một tầng trung kỳ, bờ ơ tờ tư quả nguyên lực vẫn có không ít thừa ra, hắn lại không thể tiến thêm một bước, đều bị hắn chứa đựng ở nhục thân bên trong, dùng để vững chắc tu vi. Thần nam minh bạch, không phải đều là lôi kiếp thiếu nguyên nhân, là bởi vì hắn lần trước tấn cấp còn không có bao lâu, lần này vội vàng tấn cấp, không đủ để chống đỡ hắn tấn cấp càng cao tầng thứ. Cứ như vậy vượt qua mọi người toàn bộ trận tròn mắt, Nạp Lan Nhược Phi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng muốn che lấp cũng không che giấu được. Tình hình như thế bị lạc bội vòng nhìn ở trong mắt, càng là hận muốn chết, nàng xem đi ra, thánh nữ tựa hồ đối với tiểu tử này động tâm tư. Hừ, tấn cấp thì thế nào, ngươi chính là muốn chết. Huyền phủ dậm chân tiến lên, Loan Phượng kiếm chặt chém mà ra, muốn thừa dịp hắn mới vừa tấn cấp, trên người bị thương, khí thế bất ổn giết chết hắn. Chỉ tiếc, về điểm này tổn thương đối với thần nam mà nói không đáng kể chút nào, kim cương luyện thể thuật hơi vận chuyển liền đã khỏi. Ta đây liền thử ngươi một lần, thần nam lạnh rên một tiếng, mới vừa tấn cấp, hăng hái, có ý định thử xem thực lực của chính mình, huyết ảnh đổi chiều, đao mang hóa thành một đạo rực rỡ tinh hà, ngạnh hám đối phương Loan Phượng kiếm. Âm đao mang kiếm mang đan vào, dĩ nhiên đem hư không xé ra vết rách, Loan Phượng kiếm bị đánh lui, cường đại phản chấn làm cho huyền phủ cũng lăng không bay ngược trở về, khí huyết một hồi cuồn cuộn, mà thần nam thuận tay thu hồi huyết ảnh, huyền phủ, ngươi cũng bất quá như vậy. Huyền phủ khuôn mặt biến thành màu gan heo, đường đường bất tử cảnh hậu kỳ tầng 7 bị một cái mới vừa tấn cấp bất tử cảnh đánh lui, mặt mũi sao có thể xuống tới. Loan Phượng cùng gieo vang, thần nam ngày hôm nay ta phải giết ngươi, huyền phủ hét lớn, Loan Phượng kiếm dĩ nhiên phát sinh Loan Phượng hót âm thanh, trên không trung hóa thành một con loan điểu cùng một con phượng hoàng cái bóng, hai thần điểu trên không vỗ cánh, một cái phun ra thủy luyện, một cái phun lửa, nhất thời thủy thế hỏa thế đan vào. Dường như hai cây quấn quanh thủy hỏa thần thương, hướng thần nam quấn giết tới, chỗ đi qua, hư không đều sinh ra vặn vẹo vết rách, chu vi ẩn hiện hắc. Tuyến, uy thế phong sơn hám nhạc, nước lửa mang tới nóng lạnh biến hóa, khiến cho uy lực càng thêm cường đại không ai bằng. Mọi người sắc mặt đều biến, liên liên lạc bội vòng sắc mặt cũng là hơi đổi, cái này thần thông thật là dự hãn bá đạo. Nạp Lan Nhược Phi sắc mặt lại thay đổi khẩn trương. Nước lửa lượng chủng hoàn toàn khác biệt thuộc tính thắt khổ tất cả, hắn có thể tiếp được sao? Đại ngũ hành thuật thần nam quát nhẹ, đấm ra một quyền, đồng dạng là nước lửa giao dung, hỏa là thiên hỏa, thủy là vạn thủy căn nguyên quỳ thủy tinh hoa, thủy long hỏa long rít gào rung trời, nhằm phía đối phương Loan Phượng thần kiếm. Loan Phượng gào thét, bị đánh biến hóa ra kiếm bản thể, thần nam phá vỡ nước lửa, vọt một cái tới, ầm ầm một quyền, dĩ nhiên đem huyền phủ đánh bạo thể. Thịt nát vừa muốn dung hợp vào một chỗ chạy trốn, thần nam xe không lại cho hắn cơ hội, bàn tay phủ văn bay lượn, hóa thành một lồng ánh sáng lập tức đem huyền phủ phong ấn trong đó, bị hắn một bả kéo gần động thiên thế giới chấn áp, biến mất không thấy. Nếu như bình thường đánh, hắn tuyệt đối có thể giết chết huyền phủ, thế nhưng bên cạnh còn có một lạc bội vòng nhìn chằm chằm, hắn trước hết chấn áp một cái. Một trận chiến này, thần nam cũng đại thể thử ra rồi thực lực của chính mình phải có bất tử cảnh tầng 8 sơ kỳ thực lực, thế nhưng cùng lạc bội vòng còn có chênh lệch, nàng nhưng là bất tử cảnh 9 tầng, nếu như nghiền ép huyền phủ, dẫn tới lạc bội vòng tới cứu, song chiến chính mình, vậy coi như thật to không ổn. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, chẳng ai nghĩ tới huyền phủ lại bị chấn áp thôi, vừa rồi một kiếm kia có bao nhiêu bá đạo, bọn họ nhưng khi nhìn rất tinh tường, lại bị thần nam phá. Một cái mới vừa lên cấp bất tử cảnh dĩ nhiên giết chết bất tử cảnh hậu kỳ huyền phủ, đây cũng quá nghịch thiên đi. Lạc bội vòng cũng là sắc mặt biến đổi liên hồi, thế cục phát triển cũng nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng cũng không nghĩ đến thần nam dĩ nhiên không có giết huyền phủ, dĩ nhiên lựa chọn chấn áp tới tiết kiệm thời gian, làm cho nàng liền cứu cũng không kịp. Thật là rào hỏa tên. Lạc bội vòng dù sao tu vi cao thầm, nàng cũng nhìn thấu thần nam thực lực. Hắn đối với huyền phủ cũng không có nghiền ép tính ưu thế, thực lực đại khái ở bất tử cảnh tầng 8 sơ kỳ tà hưu, chính mình chiến thắng hắn vẫn không có bất kỳ chắc trở. Một cái bất tử cảnh sơ kỳ thì có thực lực như thế, một ngày lớn lên vậy còn đến đâu, nếu thủ đã kết làm, nàng càng không thể nào buông tha thần nam. Lạc bội vòng phong tư thức tha, chân thành tiến lên, làm băng lam thần cung trưởng lão, người mỹ phụ này nhất cử nhất động cũng là rất có phong vận. Trước 1971, thề độc tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần nam lạc bội vòng chậm rãi mở miệng, ngươi tuy là có thể giết huyền phủ, ở trước mặt ta vẫn là con kiến hôi, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, nhưng là ở nơi này đại khai sát giới, ta thì không cần không diệt trừ ngươi, ta băng lam thần cung làm bắc vọng đệ nhất đại phái, có nghĩa vụ diệt trừ tà ác gian lịnh đồ. Ít nói nhảm, làm khi nư tử còn muốn lập đền thờ, lạc bội khâu. Ngươi bất giác ngươi quá dối trá sao, nói không tính, quên đi không nói, lặp đi lặp lại nhiều lần vĩ ước, lời của ngươi nói tất cả đều là thối lắm sao? Thần nam cười lạnh liên tục, thừa dịp nàng nổi giận, trứng vịt lặng lẽ tiềm nhập trong lòng đất, đang ở trước mặt cách đó không xa ở nút, sẽ chờ lạc bội vòng qua tới. Nhi đại đảm, dám nhục mạ bản tôn. Lạc bội vòng quả nhiên nổi giận, nàng có thể vô sỉ, thế nhưng ngươi không thể mắng, quen bị khen tặng, ai dám như thế mắng nàng, không giận mới lạ. Chết chết chết, lạc bội vòng tức giận sắc mặt nhăn nhó, thế nhưng thần nam quá quỷ dị, nàng tâm tư kín đáo, cũng không muốn lật thuyền trong mương, giơ tay lên sử dụng một thanh hồng ô, cái kia hồng ô mở ra, trên không trung xoay tròn cấp tốc, sản sinh hư không loạn lưu, cường đại hấp lực cuốn lên, dường như vòng xoáy vậy, lại muốn đem thần nam hút vào. Muốn nhận ta, nhĩ thị tố ngộng, truy phong trục nhật bảy quyền thần nam đấm ra một quyền liền dẫn ra thất trọng sóng lửa, mãnh liệt hỏa thế trong nháy mắt đem hồng ô bao phủ, đốt tiểu long tán suy suy rung động, dĩ nhiên dần dần bắt đầu hòa tan, bài danh thứ tư thiên hỏa, thông thường đạo khí đều phải bị hòa tan, dù nhỏ cũng bất quá là hạ phẩm đạo khí, làm sao có thể nhận ở thấy tình hình này lạc bội vòng sắc mặt đại biến, liên tục đánh ra pháp quyết, vội vàng thu hồi dù nhỏ, nhưng là chậm, ô. Đã bị đốt rủi 1/3, cái này pháp bảo tàn phế. Lạc bội vòng nhất thời giận dữ, dám hủy ta pháp bảo, ngươi chết đi cho ta. Lạc bội vòng vung tay lên, lại tế xuất một con hạ phẩm đạo khí lam sắc thủ trạc, cái kia thủ trạc bay lên trên cao, lam quang lưu chuyển không thôi, cuối cùng hội tụ thành một thanh to lớn lam kiếm, chạy thần nam tiêu diệt xuống. Thần nam lập tức sử dụng huyết ảnh, đao mang báo táp xoay tròn không thôi nên hướng lam kiếm. Dầm dầm dầm, đao mang kiếm mang trùng kích, không ngừng bạo tạc, trong nháy mắt cả tòa dược viên đều thay đổi thiên sang bách khổng. Ban đầu thần nam thượng năng ngăn trở, nhưng là thủ trạc lam quang không ngừng hội tụ, lam kiếm dĩ nhiên càng lúc càng lớn, uy thế dần dần tăng mạnh, đao mang dần dần tăng dã, dần dần đã khó có thể ngăn cản. Thần nam biết mình cùng bất tử cảnh 9 tầng vẫn là có khoảng cách, tức thì không dám thờ ơ, lập tức hướng nàng đánh ra thần thức nguyệt. Cách thần thức nguyệt phách vào lạc bội vòng thức hải, nàng vội vàng tế xuất thần thưởng thức bình chướng ngăn cản, nhưng ngay khi lúc này nàng cảm giác có cái gì vọt vào thân thể mình, thẳng đến kinh mạch. Lạc bội vòng hoảng hốt, nàng lập tức ý thức được bị đánh lén, đồng nhiên vận chuyển chân nguyên, trung quy là bất tử cảnh 9 tầng, vậy mà thoáng cái đem trứng vịt ép ra ngoài, nhưng là có vừa mất tất có vừa được, bởi vì nàng phân tâm đối phó trứng vịt, thần thức nguyện phá khai bình chướng, phách vào thức hải, phách đả thương nàng. Âm cùng lúc đó thần nam bị làm kiếm bước lui, thế nhưng hắn không lùi mà tiến tới, nhân đao hợp nhất, vẽ ra một đạo màu đỏ thiểm điện trong nháy mắt vọt tới lạc bội vòng trước mặt, chết đánh cận chiến là của hắn ưu thế, lạc bội vòng thủ trạc tế xuất không kịp thu hồi, vội vàng bên trong bắn ra một luồng ngón tay kiếm mưu toan ngăn trở hắn. Chỉ tiếc nơi nào chống đỡ được, ngón tay kiếm bị phách tan tiệc quyển mà quay về, nổ một tiếng, lạc bội vòng cả người lại bị thần nam một đao chém làm hai nửa. Thần nam đang định phong ấn nàng, lạc bội hoàn chân không phải cho không, nhạy bén cực kỳ, bởi vì vừa rồi huyền phủ bị phong ấn, đã ý thức được hắn một chiêu này, hai nửa thân thể đồng thời hư huyễn, dĩ nhiên thi triển thuấn di tránh ra, thân ảnh một lần nữa ở phương xa hiện hiện ra. Thần nam một đao bổ ra, một đao sát ý hồng tuyến trong nháy mắt tới gần lạc bội khâu, lạc bội vòng vội vàng tế xuất tàn ô che ở phía trước, kết quả hồng ô bị đánh bay, nàng lại bị thần nam một đao chém thành hai nửa. Lạc bội vòng trong nháy mắt dung hợp lần nữa cùng một chỗ. Chết thần nam lại muốn xông lên thắt cổ nàng, lạc bội vòng sợ mặt mày biến sắc, nàng thức hải bị thương, nguyên khí tổn hao nhiều, nơi nào vẫn là đối thủ, tiếp tục như vậy không phải bị giết không thể. Trong lúc vội vàng nàng vậy mà thoang cái trốn nhược phi phía sau, thánh nữ cứu ta. Mọi người nhất thời mở rộng tầm mắt, đường đường thần cung trường lão, bất tử cảnh 9 tầng, lại bị đánh cầu cứu, đây là để cho bọn họ không kịp chuẩn bị. Vừa rồi những đệ tử kia âm thầm may mắn, may không có lên chém giết linh thảo a, bằng không liền chết cũng không biết chết như thế nào, nhân ra liền bất tử cảnh 9 tầng còn không sợ, càng chưa nói bọn họ. Lam Phi Nhi bên cạnh tên kia bất tử cảnh lục tầng cũng là sắc mặt biến đổi liên hồi, tuy là nàng cùng lạc bội vòng phân thuộc hai cái phe phái, nhưng dù sao cũng là người của thần cung, vốn còn muốn đoạt thần nam linh thảo, cái này cũng không dám động. Lam Phi Nhi cũng không nghĩ đến lạc bội vòng hội hướng mình cầu cứu, mặc dù có lòng giết nàng, nhưng là nhiều như vậy thần cung đệ tử nhìn đây, nếu như truyền đi về bất lợi, đối phương thế lực nhân cơ hội hướng mình làm khó dễ, tất nhiên rất phiền phức, vạn bất đắc dĩ, chỉ đắc đạo, thần huynh, nàng trung quy là ta băng lam người của thần cung, cũng xin thần huynh nể tình ta tha cho nàng một mạng. Loại tình huống này thần nam tiểu vô pháp giết nàng nhược phi tất nhiên khó có thể giải quyết tốt hậu quả. Có lòng hàng phục nàng làm cho nàng thuần phục nhược phi cũng không được, nhiều người nhìn như vậy đây, suy nghĩ một chút nói, nếu thánh nữ nói chuyện, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, thế nhưng ngươi phải làm cho nàng phát xuống thể độc, không thể nữa đối trả cho ta, bằng không hay là muốn giết nàng. Nạp Lan Nhược Phi đương nhiên không muốn để cho thần cung đối phó tỷ phu, lập tức lạc hướng Lạc Bội Khâu, La Cờ trưởng lão, loại tình huống này ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, chúng ta không người là bên ngoài đối thủ, ngươi nếu muốn mạng sống, liền phát xuống thể độc đi, bằng không ta chỉ có thể đem ngươi giao ra ngươi. Lạc Bội Hoàn nhãn thần âm tình bất định, phát xuống thể độc làm sao còn báo thù, nàng đang do dự, thần nam dậm chân về phía trước, đã như vậy, ta sẽ giết ngươi, dù cho ngươi băng làm thần cùng tìm ta báo thù, giết ngươi cũng đáng. Cảm nhận được hắn bách cận sát khí, Lạc Bội vòng rốt cục sợ, loại tình huống này nàng chạy đều chạy không được, vì bảo mệnh chỉ đắc đạo, ta nguyện ý phát xuống thể độc đang lúc mọi người nhìn soi mói. Lạc Bội vòng quân nghiêm mặt, xấu hổ vô cùng phát hạ thề độc, vĩnh bất tái tìm thần nam báo thù vân vân. Giờ khắc này, nội tâm của nàng bị vô tận khuất nhục bao quanh, đường đường bất tử cảnh 9 tầng lại bị một cái mới vừa lên cấp tên bức phát hệ, mặt mũi này mặt là triệt để mất hết, nàng làm. Sao có thể cam tâm đây, nhưng là vì bảo mệnh, chỉ phải phát thệ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lạc Bội vòng phát thề độc, tu chân giả tối kỵ cái này. Thần nam cũng không tiện nữa đối trả cho nàng, ánh mắt nhìn quanh một vòng, còn có ai hay không tới cướp ta linh thảo, nếu không có ta có thể đi. Nói xong, thần nam sải bước đi ra ngoài, một đám người hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này ai còn dám xuất thủ, lúc này đây bởi vì vài tên cường giả tử vong, toàn bộ linh thảo vườn linh thảo bị thần nam lấy đi hơn phân nửa, tu luyện tới biến hóa thật cũng đủ chống đỡ trong động thiên mọi người sử dụng. Chương 1972, lại thấy năm đi thật quả tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thấy thần nam ly khai, Lạc Bội vòng lại nữa rồi sức mạnh, giơ tay lên một bạt thai đem một gã linh đài tu sĩ đánh thành nụ bính, lấy đi hắn nhẫn, sau đó nổi giận đùng đùng nói, những người khác đem nhẫn cũng giao xuất hiện, bằng không giết không tha. Bị lớn như vậy khuất nhục, nữ nhân này là triệt để nổ tung, bắt đầu cầm mấy cái khác đạt được linh thảo xì. Nhìn thấy một màn này, còn lại thần cung đệ tử cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu, đều là thần cung đệ tử, các nàng có thể nói gì đây, huống các nàng lại so với Lạc Bội vòng mạnh bao nhiêu chỉ là bất đồng phe phái mà thôi. Ly khai cái tòa này cổ động phủ, thần nam lập tức tìm chỗ vắng vẻ sơn động ẩn nút, ở cái động khẩu đánh lên cấm chế tiến nhập động thiên thế giới, hiện tại không chỉ có thất hà sen, bát hà sen đều có sa u cây, hắn đương nhiên phải cứu làm tử. Lão Ngưu giải khai vây quanh làm từ cấm chế. Làm từ sắc mặt tái nhợt, mi tâm một điểm đào hoa ấn chu vi bao phủ một tờ NG hắc khí, hai tròng mắt nhẹ hạp, Anna tư thái nằm ở trên giường, có một loại bệnh trạng thê lương vẻ đẹp. Làm từ thần nam nhẹ nhàng mà kéo làm từ tay, ngươi là vì ta mới có chúng độc, ngày hôm nay ta rốt cuộc tìm được linh dược, cái này tới cứu ngươi. Làm từ tay bừng tỉnh không có xương, hư không dùng sức. Tự hồ căn bản không có chi giác. Thần nam đem bát hà sen đem ra, linh thảo bên trên lượn lờ ta mở loại hà quang, thoạt nhìn thần thánh không gì sánh được. Thần nam đem trọn châu bát hà sen đều cho nàng ăn vào. Thất hà sen, bát hà sen đều là chữa thương thánh dược, có sinh tử thịt người bạch cốt khả năng, khu trừ tịnh hóa ma độc đồng dạng có thần hiệu, loại này quý trọng linh vật, có thể luyện thành hà sen đan, người bình thường dùng một chiếc lá đều là cơ duyên lớn lao. Càng chưa nói một gốc cây. Thế nhưng có bát hà sen, hắn tại sao có thể có thất hà sen đây? Bát hà sen hiệu quả nhất định phải so với thất hà sen tốt hơn nhiều. Bát hà sen vào miệng tan đi, hóa thành nồng nặc dược lực du tẩu, làm cho làm từ cả người đều phát ra nhàn nhạt hà quang, cả người thoáng như một đóa vân hà, thoạt nhìn thần thánh không gì sánh được, bị một tầng tường thủy bao phủ. Không gần như chỉ ở khu trừ ma độc, liền liền làm từ trên người yêu khí đều ở đây tịnh hóa. Khiến nàng cả người thay đổi càng ngày càng thanh khiết, đảm nhiệm ai cũng khó có thể nghĩ đến lúc này nằm nơi này sẽ là một con biên bức đại yêu. Ở sức thuốc làm dịu, đào hoa ấn chung quanh độc vụ dần dần tan hết, sắc mặt nàng từ tái nhợt thay đổi hồng nhuận, một đầu mái tóc cũng dần dần có sáng bóng. Dần dần hà quang nội liễm, một tiếng ưng, làm từ tỉnh lại, mở con mắt, nàng liền thấy bên cạnh thần nam. Cảm nhận được chính mình nguyên khí dô y ra hò, làm từ biết mình không sao. Nàng làm sao không biết thần nam đem mình cứu tỉnh. Chủ nhân làm từ đứng dậy, kích động nhào qua, vuốt tay nằm ở thần nam trên đầu vai. Được rồi làm từ, ngươi bây giờ không sao. Thật vất vả đưa nàng cứu sống, thần nam tâm thần cũng rất sao động, nhẹ nhàng long lấy mái tóc của nàng thoải mái nàng. Ừ, ta về sau lại có thể trở chủ nhân chinh chiến. Lam Từ trên mặt hiện lên đỏ ửng, tiểu diễm ướt át, cả người duyên dáng yêu kiều, có một loại không linh vẻ đẹp. Được rồi, ngươi bây giờ tu vi rơi xuống nhiều lắm, trước tiên đem tu vi tăng lên, này cái bờ ơ tờ tư quả, ngươi liền giữ lại tu luyện đi, ngoài ra ngươi tỉnh cũng gặp mặt mọi người, với ngươi yêu tộc các đụng đụng mặt. Bước vương thấy Lam Từ tỉnh lại, chừng 2 vạn yêu binh toàn bộ quỳ xuống, trong đó cầm đầu là 3 gã đã bước nhập linh đài trung kỳ đại yêu. Cũng không thiếu 5-6 cái yêu binh cũng bước vào linh đài sơ kỳ, nguyên anh hậu kỳ cũng không biết có bao nhiêu, như vậy dư thừa tài nguyên, chúng nó làm sao có thể không tấn cấp đây. Lam Từ Tử Lăng, Thi Ngữ, Thi Thi mấy người cũng từ đại điện vọt ra Lam Từ gặp qua mấy vị phu nhân. Lam Từ lại hướng mọi người thi lễ, nhất cử nhất động tưởng chừng như là cái không linh thoát tục tiểu thư khuê các, nhìn mọi người kinh ngạc không thôi, Lam Từ biến hóa thật lớn nha. Các nàng cũng ý thức được đây cũng là bát hà sen công lao. Lão Ngưu thần nam vô vô ngưu đầu, ngươi bây giờ cũng có linh đài cảnh thực lực, một ngày đi vào bất tử cảnh phải có cơ hội hoàn toàn hóa hình, nỗ lực lên. Lão Ngưu bây giờ là nửa thực thể trạng thái, cách hoàn toàn hình thành thực thể đã không xa, chỉ là nàng trung quy là động thiên thế giới khí linh, chính là hóa hình cũng không có thể ly khai động thiên quá xa. Mọi người chúc mừng Lam Từ tỉnh lại. Thần Nam thì phá vỡ mấy người nhẫn kiểm tra một hồi chiến lợi phẩm, ngoại trừ linh thảo, pháp bảo tài liệu, ở cái kia huyền phủ trong giới chỉ hắn dĩ nhiên phát hiện một khối lửa đỏ huyết dịch, mặc dù là huyết lại ngưng thành cố hình thái, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Hắc nha mục đồng huyết thần Nam lập tức nhận ra được, đây là một loại hồng hoang dị trùng hắc nha lông vũ trung huyết dịch tinh túy ngưng kết, tương đương với cựu cấp tài liệu, tương đương chân quý, có khối này thần huyết là hắn có thể đem chính mình hỏa vân song xí lần nữa thăng cấp. Thứ tốt thần Nam nhất thời đại hỷ, thế nhưng thăng cấp cần không ít thời gian, hắn không muốn lãng phí thời gian, xoay người ra động thiên thế giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 tháng đã phải đi, tiếp qua mấy nhật thần dược cốc đã đem đóng cửa, hắn cũng muốn nắm chặt thời gian sẽ tìm chút thứ tốt, phải biết rằng thần dược cốc lần nữa mở ra nhưng là 50 năm về sau. Mặt khác, lần này tiến vào có không ít đông thần châu tu sĩ, hắn còn muốn hỏi thăm dưới cả Dô Lìn, Cao Mẹn Lỉnh, Tần Nguyễn Nhu mấy người tin tức, 1 phần vạn các nàng xuất hiện ở Đông Thần Châu đây. Hắn đang suy nghĩ, đã nhìn thấy không ít tu sĩ từ 4 phương 8 hướng đều hướng một cái địa phương vào tới, hắn lập tức ý thức được bên kia có việc phát sinh, cũng hướng bên kia bay đi. Tới gần sát, chỉ thấy nơi đây đã vây quanh không ít người, vẫn không ngừng có tu sĩ chạy tới, thấy hắn là bất tử cảnh, không ít tu sĩ chủ động nhường đường. Nghe được người khác nghị luận, thần Nam tinh thần chấn động, nơi đây dĩ nhiên phát hiện một viên ngũ hành thật quả. Xuyên thấu qua đoàn người, thần Nam liền thấy phía trước xuất hiện một cái hồ nước, trong hồ gian sinh trưởng một gốc cây màu vàng cây nhỏ, cây kia chỉ có ngũ diệp, toàn bộ cây liền đi hệ tờ đều được thổ hoàng sắc, tại đây bên trên kết một thổ hoàng sắc trái cây, quỷ dị nhất là phía trên lại vẫn dài ra một cái chữ thổ, liền như bị khắc đi tới giống nhau. Thần Nam có 2 quả ngũ hành thật quả, đã dung nhập thanh liên thế giới, hắn liếc mắt liền nhận ra, đây chính là thổ thuộc tính ngũ hành thật quả, nếu như 5 viên ngũ hành thật quả đầy đủ hết, hắn tiểu thế giới là có thể ngũ hành toàn bộ, tiến tới diễn biến thành chân chính đại thế giới, nhất thời kích động không lời nào có thể diễn tả được. Ngũ hành thật quả ẩn chứa thổ thuộc tính bổn nguyên, có thể giúp tố ngộ tu đi, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là bảo bối, thần Nam cũng không nốc, nhiều người như vậy không có đi hái, tất nhiên có chuyện. Hơi lưu ý, hắn liền phát hiện, hồ kia thủy dĩ nhiên là màu đất, chu vi tất cả đều là màu đất, không chỉ có là hồ nước, liền chung quanh gò đất đều là thổ hoàng sắc, liền một khối nham thạch cũng không có, cũng chính là mặc cho là cái vẹo gì đều biến thành thổ, cái này quá không tìm thường. Siêu siêu siêu mấy đạo độn quang tự xa xa bay tới, một tên trong đó bất tử cảnh 9 tầng viên mãn tên, thấy là ngũ hành thật quả, tự xưng là tu vi cao thâm, dưới sự kích động, dĩ nhiên trực tiếp muốn bay đi qua thải, kết quả lại bị lực lượng vô hình hấp rơi xuống dưới, không có bất kỳ năng lực phản kháng liền rơi đến trong hồ. Chương 1973, Thần Châu 7 Mỹ Nhân tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Cái kia bất tử cảnh 9 tầng viên mãn bị vô căn cứ mà thành hấp lực lập tức hút tới trong hồ. Xoạt cả người hắn liền như chúng nguyên rủa, cả người trong nháy mắt biến thành vàng, biến thành một cái tượng đất. Sau đó cả người liền như bị thủy ngâm bùn đất, trong nháy mắt phân giải hòa tan ở trong nước hồ, biến mất không thấy, đường đường bất tử cảnh viên mãn cường giả, dĩ nhiên không hề có một chút năng lực phản kháng nào, liền thần hồn câu diệt. Chịu hắn ảnh hưởng, lại có mấy người vọt vào, kết quả đều không ngoại lệ bị hấp rơi xuống dưới, bị thổ biến hóa, biến thành bùn đất tan cảnh mây khói. Không cần phải nói đi qua, chính là vài cái tu sĩ bởi vì kích động dựa vào là mương gần chút, cả người từ chân bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt biến hóa thổ, cuối cùng hòa tan, quy về bụi bậm. Thấy tình hình này mọi người sắc mặt đại biến, nhất tề lui về phía sau, không có người nào dám tới gần. Ngũ hành thật quả đang ở ngưng tụ thổ thuộc tính tinh túy cuối cùng tố hình, bất kỳ cái gì tới gần giả đều sẽ bị thổ thuộc tính đồng hóa, quá trình này sẽ duy trì liên tục mấy ngày, mọi người xin chớ tới gần. Có cái kia hiểu công việc bắt đầu nhắc nhở đồng môn. Ừ, thổ hành thật quả đại thành lúc cành khô phiến lá sẽ héo rũ một lần nữa rung vào bùn đất, thổ hành thật nếu trễ ngắt lấy cũng sẽ quy về bụi bậm, cho nên nếu muốn được ngũ hành thật quả thời cơ nhất định phải nắm chặt tốt. Lại có người phụ họa. Nghe bọn họ nghị luận, thần nam cũng biết quá trình này còn muốn duy trì liên tục mấy ngày, ở thần dược cốc đóng cửa phía trước hoàn toàn tạo thành công khẳng định không thành vấn đề. Theo ngũ hành thật quả hoàn toàn tố hình thành công, chung quanh nó hấp lực cũng sẽ dần dần giảm nhỏ, thổ biến hóa cũng sẽ hoàn toàn tiêu thất, nhưng là bây giờ bất luận kẻ nào cũng vô pháp tới gần. Mắt thấy không cách nào đạt được, không ít người bắt đầu lùi bước, thần dược cốc sẽ đóng cửa, ai cũng không muốn lãng phí thời gian, mấy ngày nữa trở lại đoạt cũng hoàn toàn có thể. Thần nam cũng có chủ ý, cũng sẽ không chờ ở chỗ này, theo dòng người dần dần tản ra. Đang đi tới, hắn đồng nhiên nghe bên cạnh có người nghị luận, nhìn thấy đi, bên kia mỹ nhân kia chính là thần châu bảy đẹp đứng hàng thứ 7 Vũ Băng Vết, quả nhiên thật xinh đẹp. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía một cái phương hướng, thần nam cũng theo ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy ở giữa đám người đi tới một cái truyền phân sắc quần áo nữ nhân, nàng tuy là kéo búi tóc, thế nhưng sau lưng mái tóc vẫn rũ đến thắt lưng, vóc người thức tha, xinh đẹp dị thường, lại có bất tử cảnh tầng 2 tu vi. Ở bên cạnh nàng còn theo một cái linh đài tầng 8 nữ hài. Cái kia hồng nhạt quần áo nữ tử mắt hạnh thượng thiêu, đối với bất kỳ người nào ánh mắt làm như không thấy, thoạt nhìn cực kỳ kiêu căng, thần nam suy đoán nàng phải là Vũ Băng Vết. Không hổ là thần châu bảy Mỹ quả nhiên thanh linh thoát tục, Mỹ lệ phi phàm. Đúng vậy à, đông thần châu nhân kiệt địa linh, dù cho xếp hạng vị cuối cùng, vẫn có như thế xinh đẹp, phải biết rằng đây chính là toàn bộ đông thần châu vị thứ 7 nha. Nàng trước mặt chẳng phải là càng phải mê người. Các tu sĩ một mảnh tiếng nghị luận, không ngừng len lén quan sát cái kia hai cái nữ tử. Vũ Băng Vết chính là cái kia bất tử cảnh, chịu nàng ảnh hưởng. Bên cạnh nàng nữ tử tuy là tướng mạo không lắm xuất chúng, cũng là kiêu căng không gì sánh được. Hai người liền như hai cao ngạo thiên nga trắng hành tẩu ở trong đám người, tưởng chừng như là mọi người ánh mắt tiêu điểm, hút hết trong mắt. Lao, nào có xinh đẹp như vậy? Thần nam bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy cũng chính là đã trên trung đẳng, còn lâu mới có được bọn họ hình dung khoa trương như vậy, vô luận là thi ngữ tỉ muội, vẫn là tử lăng, đều so với nàng xinh đẹp, nếu như cả dô lỉn, cao mẹn lỉnh ở đây, đồng dạng nghiền ép nàng. Vũ sư tỷ, ta là Phượng Vương Bảo Chiến Đu Cờ Thiên Vũ sư muội, ta là Đan Tâm Phái Ác Vô Dương, ta là Thái Hư Cốc thấy thần châu bảy mỹ nhân một trong xuất hiện, không ít đông thần châu tài giỏi đẹp trai dồn dập tiến lên chào hỏi. Đông thần châu cùng Bắc Vọng bất đồng, bất tử cảnh ở Bắc Vọng đã rất có thân phận, thế nhưng ở Đông thần châu chỉ có thể coi là nhị lưu. Đối với mọi người nịnh nọt, Vũ Băng Vết đều là khẽ gật đầu, một bộ kiêu căng răng rấp, không ít người dựng không hơn san, lại bắt đầu cùng bên cạnh nha đầu lôi kéo làm quen, chỉnh cô bé kia cũng là ngửa đầu nhìn trời, một bộ đuôi vểnh lên trời đi dáng vẻ. Lao, có hay không khuyết đại như vậy? Thần nam không còn gì để nói. Gần xếp hàng thứ nhất giống như này ngạo khí không coi ai ra gì, nếu như xếp hàng thứ nhất vậy còn đến đâu? Vị sư huynh này, nhĩ chi đạo thần châu bảy đẹp xếp hạng thứ nhất là ai sao có người hỏi? Đệ nhất cũng không biết ngươi không phải đông thần châu tu sĩ đi. Đương nhiên là, ta chỉ là thường thường bế quan, lần này thần dược cốc mở ra mới ra ngoài. Thì ra là thế, ta đây nói cho ngươi biết đi, thần châu bảy đẹp xếp hạng thứ nhất là Thánh Thiên Tông Cạ Dỗ Lỉn cô nương. Cái kia xinh đẹp có người nói so với tiên giới thiên tiên còn muốn đẹp. Nghe bọn họ nghị luận, thần nam trong lòng lập tức phấn chấn, Cạ Dỗ Lỉn, hội không phải là của mình hợp tác, bờ ra dịu người mẫu Cạ Dỗ Lỉn lấy nàng xinh đẹp cùng vóc người, còn dùng qua thiên trí quả cùng tố anh bờ lù hệ bờ gì, bài danh Đông Thần Châu đầu tiên là hoàn toàn có khả năng. Vị huynh đệ này, có thể hay không đem cả rổ lìn hình bóng cho ta xem. Dưới sự kích động, thần nam một chút ngăn cản lời mới vừa nói tên kia Đông Thần Châu tu sĩ. Ách, cái kia tu sĩ mặt lộ vẻ quân thái, xin lỗi vị bằng hữu này, cả rổ lìn miệng sợ thiên nhân, ta cũng chỉ là biết nàng là bảy đẹp số một, nhưng cũng vô duyên nhìn thấy. Ai, ta nói huynh đệ, ngươi không phải là muốn truy nàng đi, lấy ngươi điểm ấy tu vi ta xem cũng đừng nghĩ, ta đều không dám nghĩ, chớ đừng nhắc tới ngươi. Ha ha, khả năng quả thực suy nghĩ nhiều điểm. Biết đối phương không biết, thần nam cũng sẽ không hỏi hắn, đã nghĩ hỏi một chút những người khác, nhưng là thấy hắn chỉ là bất tử cảnh sơ kỳ, không ít Đông Thần Châu tu sĩ bất tiết nhất cố, mà tu vi thấp một dạng càng không từng thấy, vừa rồi bất tử cảnh trùng hợp tính khí tốt mịch có nói cho hắn. Thần nam bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là thần châu bảy đẹp như vậy, bài danh thứ bảy Vũ Băng Vết Thân là bảy đẹp một trong chắc chắn biết ra, nhưng là mình một cái bắc vọng tu sĩ lúc này nếu như đi tới hỏi, khó tránh khỏi bị đám này hay là tài giỏi đẹp trai đố kỵ, cho nên thần nam không gấp đi qua hỏi. Bởi vì Vũ Băng Vết đi chậm, rất nhanh hai người liền rơi xuống phía sau, thần nam lập tức đuổi kịp đi tới. Thấy hắn qua đây, hai người lập tức mặt hiện chán ghét màu sắc, ở các nàng xem đến. Thần nam khẳng định cũng là cùng những người khác giống nhau, thèm nhỏ dãi Vũ Băng Vết tuyệt vời, cố ý qua đây đến gần, chỉ là ngoài các nàng dự liệu là, tới trước mặt hắn liền ôm quyền nói, xin hỏi băng ngân cô nương, ngươi có thể không thể đem thần châu bảy đẹp xếp hạng thứ nhất cả rổ lìn hình bóng cho ta xem xuống. Vũ Băng Vết sắc mặt nhất thời liền đen xuống, cái này so với đến gần còn khiến người ta khó chịu gấp trăm lần, ngay trước thứ bảy mặt ngươi nói số một. Đây không phải là cười nhạo nhân gia xinh đẹp ấy ư, không phải tìm thông khoái ấy ư, còn có thể hay không thể làm cho nhân gia khoái trá thoải mái một phen. Liên nhi, chúng ta đi. Vũ Băng Vết băng nghiêm mặt hừ một tiếng, căn bản không để ý thần nam, tăng nhanh tốc độ, mặt kia lạnh đều nhanh kết băng. Thần nam vừa muốn theo sau, được kêu là Liên nhi cô nương soát mà liền lộ ra phi kiếm, ngươi một cái đăng đồ tử, còn dám theo cô nương nhà ta xem ta giết ngươi. Chương 1974, cướp đoạt năm đi thật quả tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tê lao, một cái cuối cùng mà thôi, như bức thành như vậy. Nhân gia không nói cho, hắn cũng không tiện dây dưa nữa, ai bảo nhân gia là mỹ nữ đây, hắn lập tức tăng thêm tốc độ vượt qua hai người, mắt thấy phía trước xuất hiện một vị phụ nhân, lập tức phi thân rơi xuống trước mặt nàng, vị này sư tỷ, xin hỏi nhị chi đạo không biết thần châu bảy đẹp xếp hạng thứ nhất cả rộ lìn. Nếu như biết có thể hay không đem hình bóng cùng ta xem một chút, ta nguyện lấy hai cây hoa điệp con ngươi ngô đồng răng đưa tặng. Trải qua chuyện vừa rồi, thần nam đã có kinh nghiệm, dẫn đầu đưa ra linh thảo, đây là bát cấp linh thảo, hai cây cũng xem là không tệ. Lần này quả nhiên thấy hiệu quả, tùy tiện bị người ngăn lại, phụ nhân kia vừa muốn tức giận, nhìn thấy linh thảo, sắc mặt lập tức hòa hoãn lại, vung tay lên liền đem linh thảo cầm tới, cười ngạo nghễ nói. Ta trùng hợp may mắn gặp qua cả rổ lỉn cô nương, nhìn ngươi như vậy thành tâm, để ngươi khai mở nhãn giới. Tay nàng trên không trung vung lên, phù văn ngưng kết, một cái kim phát bích nhãn, vóc người hỏa bạo, phiêu diêu tóc vàng dường như kim sắc sóng biển một dạng xinh đẹp nữ hài thân ảnh nổi lên. Xoát hình bóng mới vừa ra tới, phụ nhân kia thuận tay một, hình bóng liền lại biến mất không thấy, đưa cờ rổ y, người ngươi cũng nhìn, linh thảo ta nhận lấy, bất quá ta khuyên ngươi một câu. Đừng đánh con gái người ta chủ ý, bao nhiêu Đông Thần Châu tài giỏi đẹp trai cũng không có tư cách, ngươi một cái nho nhỏ bắc vọng tu sĩ càng không đủ tư cách, chiêm ngưỡng một chút là được, mặt khác đừng khắp nơi khoe khoang gặp qua cả rổ lỉn cô nương sự tình, cẩn thận đem mệnh liên lụy. Nói xong, phụ nhân kia tăng nhanh tốc độ, rất mau theo lấy dòng người biến mất. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thần nam lại xem rõ ràng, vừa mới cái kia hình bóng chính là cả rổ lỉn. Nàng so với ở trái đất lúc xinh đẹp hơn, phiêu diêu tóc vàng càng thêm tinh thuần, cũng nhiều một càng thêm đạm nhiên xuất trần khí chất. Cái này nói rõ, Đông Thần Châu bảy đẹp xếp hạng thứ nhất là cả rổ lìn không thể nghi ngờ, bằng không cao y na ho trùng hợp nhiều như vậy. Ý thức được điểm này, thần nam kích động, lúc này hắn bỗng nhiên đặc biệt tưởng nhớ biết cái khác mấy đẹp là ai, trong chỗ u minh hình như có chờ mong, lại bay về phía trước một cái đoạn ngăn cản một gã linh đài tu sĩ. Thấy một cái bất tử cảnh đem chính mình ngăn lại, cái kia linh đài tu sĩ lại càng hoảng sợ, vội vàng thi lễ nói, không biết tiền bối ngăn ở dưới có bực nào chỉ giáo, ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, thần châu bảy đẹp đều có người phương nào, ngươi báo cho biết là được, nếu như biết vẽ ra hình bóng tới. Cái kia linh đài tu sĩ đấy mắt hiện lên một hèn mọn, hắn lập tức hiểu, đây cũng là một cái sùng bái bảy đẹp vẻ đẹp ra hỏa, thế nhưng đối phương tu vi cao hơn hắn, hắn không dám đắc tội, lập tức đem bảy xinh đẹp bài danh nói một lần. Từ đó thần nam lại lấy được một cái tin tức trọng yếu, thần châu bảy đẹp bài danh thứ ba dĩ nhiên gọi Tần Uyển Nhu, chỉ tiếc, cái này linh đài tu sĩ căn bản không gặp qua. Ý thức được có thể là Uyển Nhu, thần nam càng thêm kích động, lại lấy hai cây linh thảo làm mồi, thời gian không dài liền được Tần Uyển Nhu bức họa, là một gã bất tử cảnh hậu kỳ cố ý cho hắn vẽ ở trên bức họa, cái kia uyển chuyển hàm xúc đoan trang khí chất, điểm mỹ dung mạo, cũng không phải Tần Uyển Nhu là ai. Hai nữ nhân có hạ lạc, thần nam trong lòng phân chấn, lập tức đem tin tức nói cho trong động thiên cái khác nữ nhân, người khác cũng là mỗi người phân chấn, nếu không phải thần dược cốc tạm thời còn chưa phong bế, hắn thật muốn lập tức chạy tới Đông Thần Châu. Lộ ra bàn tay to trên không trung xé một cái đường hầm hư không xuất hiện, hắn hiện tại có bất tử cảnh tầng 8 thực lực, đương nhiên có thể xé mở hư không, đương nhiên đây là thần dược cốc nội bộ hư không, hắn là không có khả năng xé khai phong cấm đi ra. Tiến nhập đường hầm hư không, thần nam thân ảnh ở thông đạo một chỗ khác hiện hiện ra, xé mở hư không đi tới, có thể tránh rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, quả thực phương tiện nhiều hơn nữa. Vừa rồi hắn cũng nghĩ tới xé mở hư không tới gần ngũ hành thật quả chuyện, căn bản không thể thực hiện được, nói không định phương khẽ rửa gần đã bị thổ hóa, bằng không những người khác sớm làm, lại nói ngũ hành thật quả chưa hoàn toàn ngưng tụ thành, thời cơ cũng không đến. Hắn hiện tại nên vì thu được ngũ hành thật quả làm chút chuẩn bị, trực tiếp đi vào dưới lòng đất ở chỗ sâu trong tiến nhập thanh liên thế giới, lấy ra khối kia hắc nha mục đồng huyết bắt đầu thăng cấp hỏa vân song xí, bằng hỏa vân hai cánh phi hành thuật lực, là hắn có thể trì hoãn giảm xuống, đây là hắn cơ hội. Hai ngày sau, làm từ thành công vượt qua linh đài lôi kiếp, dựa vào bờ ơ tờ tư quả lực lượng trực tiếp lên cấp linh đài 3 tầng, chính thức trở thành một danh linh đài tu sĩ, tấn cấp nhanh như vậy. Cái này cùng nàng dùng hoàn chỉnh bát hà sen cũng có quan hệ, hơn nữa nàng thì ra vốn là nguyên anh viên mãn, tích lũy thời gian rất dài, tấn cấp linh đài cảnh thuận lợi thành trương. Ngày thứ ba, thần nam lại xuất hiện ở tòa kia bên hồ, cùng hắn ôm ý tưởng giống vậy có khối người, không ít tu sĩ đô hướng bên này chạy tới, chờ đấy thổ biến hóa thối lui, tốt cướp đoạt ngũ hành thật quả. Bên hồ người càng tụ càng nhiều, theo thời gian đưa đẩy, hồ nước dĩ nhiên dần dần thay đổi thanh lương đứng lên. Tương ứng ngũ hành thật quả lá cây cùng cành khô dần dần bắt đầu héo rũ, chỉ cần ngũ hành thật quả bóc ra, chính là điều kiện tốt nhất ngắt lấy lúc. Thế nhưng thần nam rất tin tưởng, hiện trường cường giả như vân, đến lúc đó chính mình nơi nào còn sẽ có cơ hội, không có đẳng ngũ hành thật quả hoàn toàn bóc ra, hắn liền đột nhiên sử dụng hỏa vân song xí hướng trung gian cây ăn quả vọt tới. Hấp lực cường đại đánh tới, tiêu muốn đem hắn hút hết trong nước hồ, thế nhưng dựa vào hỏa vân hai cánh lực lượng, hắn gắng gượng tránh thoát xuất hiện, nhanh như tia chớp hướng cây ăn quả đánh móc sau gáy. Thấy có người giành trước, phía sau lập tức thì có theo nhào tới, chỉ tiếc bọn họ không có hỏa vân song xí, nước hồ hấp lực tuy là giảm thiểu nhưng cũng không thể khinh thường. Phù phù phù phù, những người này tựa nở dê dưới bánh trèo giống nhau rơi vào trong hồ, trong nháy mắt bị thổ biến hóa. Một hướng khác lóe lên ánh bạc, dĩ nhiên cũng có một người, cơ hồ là đồng thời đánh về phía ngũ hành thất quả. Cái này nhân loại phía sau lại có một đôi cánh chim màu bạc, là một nữ tử. Ba ngũ hành thật quả thành thủ, sẽ cùng cành khô tách rời, ngắt lấy thời cơ đã tới, thần nam vẫn nắm chặt thời gian, có thể nói nắm chặt tương đối khá, nhưng là vậy có cánh chim màu bạc nữ tử nắm bắt thời cơ đồng dạng không sai. Hơn nữa đây là một cái bất tử cảnh hậu kỳ, mà hiển nhiên nàng cũng là dự mưu đã lâu, muốn bằng cánh chim lực độc chiếm ngũ hành thật quả. Hai người tay cơ hồ là đồng thời trộm tới trái cây. Cút nữ nhân kia một tiếng kiều trá, chào đột nhiên biến hóa trưởng phách về phía thần nam, muốn đem hắn đánh bay ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy, thần nam há sẽ sợ nàng, bàn tay bỗng nhiên nắm thành quyền trạng đấm ra một quyền, cùng lúc đó tay kia tư thế không thay đổi chụp vào ngũ hành thật quả. Ầm, hai người quyền trưởng chạm nhau, dựa vào nhục thân chi lực, cái kia nữ tử nơi nào là hắn đối thủ, một cái cánh tay sinh sôi bị đánh nát. Cả người bị đánh té bay ra ngoài, nếu không phải nàng có cánh, cái này một chút thật đúng là muốn vạn kiếp bất phục. Thế nhưng nàng dựa vào cánh mạnh mẽ trên không trung định trụ thân hình, mà lúc này thần nam tay đã khó khăn lắm bắt được ngũ hành thật quả. Bọn chuột nhắt ngươi dám lại là một tiếng hư lạnh, hư không bỗng nhiên nứt ra, một cái đại thủ từ đường hầm hư không lộ ra, hướng thần nam đánh ra mà xuống. Điều này hiển nhiên là bất tử cảnh hậu kỳ bắt két hư không đi đối phó hắn. Chương 1975, tao ngộ cho phép thiền bên phải tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng e lờ đường hầm hư không trung lộ ra bàn tay to, thần nam nơi nào sẽ sợ, một con hư không đại thủ lớn hiện lên, ngạnh hám đối phương bàn tay to. Hư không bàn tay to là cô độc hiểu ngày thần thông, tuy là thần nam thực lực cùng đối phương có chênh lệch, thế nhưng đối phương dù sao khoảng cách xa, hai cái tay cơ hồ là đồng thời băng giải. Bát nhất trung văn ngũ hành thật quả bốc ra, bị hắn nắm trong tay thu vào thanh liền thế giới. Cùng lúc đó hồ hấp lực tiêu thất, không biết có bao nhiêu tu sĩ hướng ở giữa tràn tới. Thần nam biết không có thể đợi, lại đẳng không chết ở chỗ này không thể, lập tức điên cuồng mà rung động hỏa vân song xí phi độn mà đi, đồng thời thi triển thuần di, trong nháy mắt liền đã vượt qua hồ nước xuất hiện ở viễn phương. Đám người này nơi nào bằng lòng buông tha, gào khóc ở phía sau điên cuồng đuổi theo mà đến, còn có người sẽ phá hư không đi tới. Thần nam, chạy đi đâu, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hét lớn một tiếng đột nhiên từ tả phía sau vang lên, dĩ nhiên là cho phép thiền bên phải chạy tới, dựa vào linh thủy tu luyện, hắn hiện tại đã là bất tử cảnh viên mãn tu vi. Cút mẹ mày đi. Thần nam sử dụng gà mờ hồn đại đình nỗ, 10 nhánh nô tiễn mang theo xé rách hư không vết rách đánh phía cho phép thiền pha y. Mặc kệ chúng không chúng, hắn cũng không ham chiến, lập tức phi độn mà đi. Tuy là cho phép thiền bên phải bằng pháp bảo phá khai rồi nỗ tiễn, thế nhưng thần nam sớm đã chạy xa, không cam lòng cho phép thiền bên phải tự nhiên ở phía sau điên cuồng đuổi theo không nỡ, trong lúc nhất thời phía sau đen thủi lùi đầy người. Thế nhưng thần nam bằng vào hỏa vân hai cánh độ cùng ngũ hành độ thuật, vẫn là dần dần bỏ qua rồi bọn họ, thời gian không dài hướng địa dưới chui xuống phía dưới, dưới đất tiềm hành một cái đoạn, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Đám người này mất đi thần nam hình bóng, từng cái tức giận nổi trận lôi đình, nhiều người như vậy, lại bị một cái bất tử cảnh sơ kỳ cầm đi ngũ hành thật quả, mỗi một người đều không cam lòng, nhất là cho phép thiền pha y, lần trước bị thần nam ngay dưới mắt trộm đi linh thủy, lần này lại là ở dưới mắt bị hắn chạy trốn, quả thực muốn chọc giận chết, hắn quyết định, vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được thần nam, trên người của hắn thứ tốt nhiều lắm. Hiện tại thần dược cốc lập tức phải đóng cửa, Bác Vọng tu sĩ nếu muốn trở về, phải đi cùng một cái truy hệ nở tống trận, hắn nghĩ rất tin tưởng, chính mình đang ở truy hệ nở tống trận chờ đấy hắn, hắn cũng không tin hắn không được, dù cho đợi đến cuối cùng nhất khắc cũng muốn các loại. Lúc này thần nam đã ở vào thanh liên bên trong thế giới, đem thổ hành thật quả cầm trong tay, toàn bộ trái cây mặc dù là đất nhan sắc, lại cứng rắn dị thường, ý niệm của hắn thấm vào, thổ hành huyền ảo dung nhập não hải. Bất chi bất giác thổ hoàng huyền minh khiên đã đi vào thượng cảnh. Tìm hiểu nhiều lắm, khó tránh khỏi đoạt bên ngoài bổn nguyên tạo hóa, thần nam thu hồi ý niệm, lại phát hiện viên này thật quả đã bắt đầu cùng tiểu thế giới dung hợp, thời gian không dài liền triệt để dung vào thanh liên bên trong thế giới. Nhìn lại thanh liên thế giới, quả nhiên có một loại hoàng thiên hậu thổ mùi vị, cảm giác ban đầu là bao la hỗn độn, hiện tại luôn cảm giác sinh ra chút không rõ nhân tình vị. Hắn hiện tại có được 3 viên ngũ hành thật quả, theo thứ tự là mộc hành, thủy hành cùng thổ hành, thiếu kim hành thật quả cùng hỏa hành thật quả, thứ này hoàn toàn là dựa vào cơ duyên, sốt ruột là không có hữu dụng. Tính toán thời gian, thần dược cốc ít ngày nữa sẽ đóng cửa, hắn hiện tại đi ra ngoài nhất định sẽ rất phiền phức, phải làm chút chuẩn bị, địch nhân của mình chủ yếu chính là cái kia cho phép thiền pha y, có thể còn có những thứ khác nguy hiểm, vậy chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Để bảo đảm an toàn, hắn bắt đầu tìm hiểu thất cấp pháp trận, thất cấp pháp trận hắn đã có thể phá ra, lại tìm hiểu làm ít công to, rất nhanh thì nắm giữ thất cấp pháp trận bố trí phương pháp, hắn đem nguyên lai lục cấp trận bàn thăng cấp, cải tạo thành thất cấp trận bàn. Cảm giác hẻm núi thời gian hẳn là phải đến, lúc này mới trốn ra mặt đất, dọc theo sớm đã nắm giữ đường nhỏ hướng truy hệ nở tống trận phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi đã không có người nào nữa, vì không bị nhốt tại trong cốc. Các tu sĩ đều đã kinh đi trở về. Cái này hẳn là an toàn đi, ta chắc là cuối cùng một cái đi ra, thần nam suy nghĩ, nhưng là mới vừa tới gần truy hệ nở tống trận, hắn liền thấy trước truyền tống trận dĩ nhiên đứng một người, cũng không phải cho phép thiền bên phải là ai. Con mẹ nó, đều lúc này còn ở đây chờ đấy ta. Thần nam cũng minh bạch, ngày hôm nay nếu là không có thể đánh bại cho phép thiền bên phải cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hắn hiện tại có bất tử cảnh tầng 8 thực lực, mượn chứng vịt cùng thần thức nguyện có năng lực cùng bất tử cảnh 9 tầng sơ kỳ một trận chiến, thế nhưng cùng bất tử cảnh viên mãn còn có chênh lệch không nhỏ, nếu muốn cùng đánh một trận dựa vào hợp thể thuật chỉ sợ cũng khó, dù sao 9 tầng viên mãn đã là bất tử cảnh điên phong, biện pháp ổn thỏa nhất chính là kết hợp với pháp trận, nhưng là bây giờ ban ngày ban mặt bảy binh bố trận, cho phép thiền bên phải không có khả năng rút lui, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, vì xuất cốc còn muốn mau sớm đánh bại hắn mới được. Thần Nam cho phép thiền bên phải lạnh lùng mở miệng, đem linh tủy cùng ngũ hành thật quả cũng giao xuất hiện, ta để cho ngươi ly khai thần dược cốc, quyết không nuốt lời. Hắn cũng lo lắng thần Nam chạy mất, nếu như vậy hắn cũng không dám tùy tiện lại đi truy, một ngày đã đến giờ bị quy tắc gáp lực nghiền nát không phải đùa giỡn. Nói thật ra thần Nam cũng không sợ, một ngày thần dược cốc đóng cửa, hắn có thể trốn vào thanh liên bên trong thế giới, thế nhưng không thể ra tiểu thế giới, nếu muốn đi ra ngoài khả năng liền khó khăn. Không phải vạn bất đắc gì hắn cũng không muốn ở lại bên trong. Cho phép thiền bên phải ngươi liền cho rằng có thể thắng ta. Thần Nam đạo, ngũ nữ thân hình ở trước người hiện hiện ra, trong đó Tử Lăng, Thi Ngữ, Thi Thi, ma nữ Mai Mật đều đã kinh linh đài viên mãn, hơn nữa bất tử cảnh trung kỳ Kha Lan Băng, lợi dụng trận pháp, hắn phải có 9 tầng sơ kỳ thực lực. Mấy người mới vừa xuất hiện, lập tức bắt đầu dung hợp, ở cho phép thiền bên phải trong ai nhờ mà tờ kinh Nga cờ. Một cái cao tới hơn 200 trượng ụt dạ phiên bản thần Nam đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hợp thể pháp trận cho phép thiền bên phải nhíu, người tu vi chúng quy kém nhiều lắm, cho dù là luyện thể cường giả, hợp thể trận pháp cũng vô dụng. Là ta cũng hiểu được tác dụng không lớn, bất quá đối phó ngươi nên đủ rồi, bạch kim thần vương chém. Nói đồng thời, thần Nam đã sử dụng đại ngũ hành thần thông, tiên hạ thủ vi cường, cơ hồ là đồng thời. Trứng vịt cũng từ dưới đất đến gần rồi cho phép thiền pha y một kích này hắn không cầu có công chỉ cầu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Quả nhiên, cho phép thiền bên phải cười lên ha hả, ngươi thần thông tuy là sắc bén, tu vi bày ở nơi đó, thì có ích lợi gì? Một khẩu hạ phẩm đạo khí phi kiếm bị tế xuất, trong nháy mắt liền phá khai rồi bạch kim thần vương chém. Đáng tiếc loại thần thông này là pháp thuật công kích xuất hiện, cũng sẽ không đối với thần Nam tạo thành ảnh hưởng. Thuấn sát thần Nam vung tay lên, lại là một đạo bạch quang chém về phía cho phép thiền pha y, trong nháy mắt lại biến mất, sau một khắc tiểu ra hiện tại cho phép thiền bên phải trước. Cho phép thiền bên phải dọa một cái, thầm nghĩ người này quả nhiên không tầm thường, nếu không phải là mình cảnh giác sợ rằng thật đúng là muốn hắn đạo, trong vội vàng hắn phi kiếm chấn động, lần nữa chặn cái này một lớp công kích. Thần Nam, ngươi đã không biết điều, chết đi. Cho phép thiền bên phải lập tức sẽ di chuyển phản kích. Nhưng ngay khi lúc này, hắn cũng cảm giác được một nghiêm nghị sát cơ phách vào thức hải. Cho phép thiền bên phải lập tức ý thức được bị đánh lén, thầm mắng thần Nam giảo hoạt, công kích thủ đoạn đa dạng, hắn vội vàng tế xuất thần thưởng thức bình chướng ngăn cản, ẩm thần thức nguyệt bổ vào thần thức bình chướng bên trên, chấn hắn thức hải một hồi ầm vang, hoàn hảo hắn tu vi cao thâm, hơn nữa đầy đủ cảnh giác, cuối cùng cũng chặn. Chương 1976, xuất cốc tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả. Đã từng lao tứ. Mà bên kia, thần Nam thừa dịp hắn mệt mỏi ứng phó, đem thất cấp trận bàn ném ra ngoài, liên tục công kích làm cho phép thiền tay trái vội vàng chân loạn, mục đích đúng là thong dong bố trí thất cấp sát trận, đưa hắn khốn ở trong đó, như vậy chính mình mới có thể ổn thao thang khoán. Bát nhất trung văn đường đường 9 tầng viên mãn, suýt nữa bị đánh lén đắc thủ, cho phép thiền bên phải nhất thời giận dữ, lập tức sẽ điên cuồng phản kích, nhưng là hắn lại phát hiện thần Nam ném ra một viên trận kỳ. Sau một khắc, mịt mờ sát ý bạch quang liền phô thiên cái địa hướng hắn chém giết qua đây. Phá hủy. Cho phép thiền bên phải lập tức ý thức được vẫn là gặp tiểu tử này đạo, phi kiếm chấn động mãnh liệt, huyễn hóa ra thiên vạn đạo kiếm khí ngăn trở sát ý đồng thời, hướng trận pháp ra công kích. Âm âm sát trận một hồi kịch liệt lay động, lại không có thể bị phá vỡ, làm cho đáy lòng của hắn nhất thời sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn lập tức ý thức được chỉ có trước hết giết thần Nam mình mới có cơ hội đi ra ngoài. Bằng không đối với phương giữ trận pháp kết hợp, chính mình thật đúng là nguy hiểm. Chết phi kiếm chấn động mãnh liệt, kiếm khí che khuất bầu trời, phi kiếm phá vỡ trận pháp công kích về phía thần Nam đánh tới. Cho phép thiền pha y, ngươi còn có cơ hội không phá cho ta. Thần Nam giơ tay lên sử dụng huyết ảnh, đao mang báo tắp ngưng kết thành một đạo sát ý hồng tuyến cùng đối phương phi kiếm đối hoanh cùng một chỗ. Ẩm phi kiếm bị đánh ra gào thét, lăng không cuốn ngược, phản chấn chi lực làm cho phép thiền bên phải lảo đảo lui lại. Phốc một cái không có chú ý, một đạo trận pháp sát ý liền đã từ hắn cơ bụng xuyên qua, làm cho hắn tổn thất không thiếu nguyên khí. Ý thức được đối phương có thể giết chính mình, cho phép thiền bên phải rốt cục bắt đầu sợ, lúc này hắn có chút hối hận ở chỗ này chờ thần nam, bằng không làm sao có thể rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh đây, tiểu tử này là ở quá giảo hoạt rồi, không chỉ có công kích thủ đoạn khó lòng phòng bị, lại vẫn hiểu được pháp trận, tưởng chừng như là cái yêu nghiệt. Thần nam cho phép thiền bên phải vội vàng mở miệng, ngươi tuy là chiếm thượng phong, nhất thì bán hội chỉ sợ cũng rất khó giết chết ta, một ngày canh giờ qua hai chúng ta đều sẽ bị quy tắc gáp lực nghiền nát, không bằng chúng ta cùng giải khai như thế nào ta nhìn trời thể, tuyệt không lại hướng ngươi động thủ. Nhĩ đặc yêu cũng quá xem trọng mình đi, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, lao tử muốn giết ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Thần nam cười lạnh nói, hiện tại chính mình tất cả nằm trong lòng bàn tay, làm sao có thể với hắn thỏa hiệp. Hừ, đã như vậy ta liền canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ngươi không cho ta sống, ta cũng không cho ngươi sống, mọi người cùng nhau chết cho phép thiền bên phải tàn nhẫn, muốn bức bách thần nam hòa giải, chân nguyên vòng bảo hộ trải rộng quanh thân, kiếm quang tựa nở dê thùng sắt giống nhau đem chính mình vây quanh, chỉ thủ chứ không tấn công, với hắn hao tổn, hắn tin tưởng chỉ cần đã đến giờ, thần nam nhất định sẽ thỏa hiệp. Ngươi cho rằng có thể thủ nổi sao? Thần nam cười nhạt, nếu như cùng đối phương nhất đối nhất mình không phải là đối thủ, bây giờ đối phương vây ở trong trận, hắn làm sao có thể sợ, lại là một đạo thần thức nguyệt bổ ra, cùng lúc đó cả người nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện thi triển thuấn sắt thần thông, trong nháy mắt tiểu ra hiện tại cho phép thiền bên phải trước. Đối phó thần thức nguyệt, cho phép thiền bên phải sớm có kinh nghiệm, một mực lưu ý, loại này thần thức công kích lần đầu tiên đánh lén tuyệt đối có hiệu quả, thế nhưng lại công kích liền mất đi tính bí mật, bị cho phép thiền bên phải thần thức bắt được, lập tức lại tế xuất bình chướng muốn ngăn trở, đồng thời phân tâm đối phó thần nam cùng pháp trận. Hắn tin tưởng dựa vào bản thân tu vi nhiều kiên trì một hồi cũng không có vấn đề, nhất định phải hao tổn đến hắn thỏa hiệp. Đáng tiếc hắn lại tính sai, đừng quên, trứng vịt một mực cần nút, ở thần nam công kích đồng thời, trứng vịt lập tức liền động đánh lén, đột nhiên nhảy lên vào thân thể hắn, chạy hắn kinh mạch một khẩu liền nuốt xuống. Cho phép thiền bên phải hoảng hốt, hắn là thật không nghĩ tới thần nam vẫn còn có chuẩn bị ở sau, lập tức vận chuyển chân nguyên sẽ bao vây trứng vịt. Nhưng là hắn cái này vừa phân tâm, thần thức nguyệt phách khai bình chướng phách bị thương hắn thức hải, huyết ảnh theo sát mà liền phá khai rồi kiếm cháo, một kiếm đưa hắn cả người mang kiếm đánh cho bay ngược, chân nguyên tăng giả, thức hải bị thương, trứng vịt nhân cơ hội mà vào, một khẩu nuốt lấy hắn kinh mạch. Ai cho phép thiền bên phải kêu to, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đều không thể ngăn trở đối phương khều một cái công kích, hắn rốt cục cảm thấy sự uy hiếp của cao y chê tờ, trứng vịt đã bao vây không được, bắt đầu ở bên trong điên cuồng nuốt chửng hắn tất cả. Thần nam van cầu ngươi bông, ta thực sự không muốn chết cho phép thiền bên phải muốn cầu tha, nhưng là căn bản không kịp, trận pháp sát ý tịch quyển mà qua, đưa hắn chém thành mấy đoạn. Thân thể hắn nguyên khí tổn hao nhiều, còn muốn dung hợp một chỗ. Soạt thần nam bàn tay to bao phủ xuống, một tay lấy hắn tóm lấy, ném vào thanh liên thế giới, bị lao ngưu chấn áp thôi đứng lên. Thời gian liền tới không kịp, thần nam không kịp xử lý hắn, thân thể tản ra, ngũ nữ lập tức tiến nhập động tiên, thần nam thu hồi trận bản, gọi trở về chứng vị, vội vội vàng vàng lên truy hệ nở tống trận, vì không bị quy tắc chi lực hiện tại, hắn lại đem động tiên chìm vào thanh liên thế giới, triệt để ngăn cách khí tức. Âm truy hệ nở tống trận chấn động, bạch quang đưa hắn bao phủ, thần nam mới từ biến mất tại chỗ, theo sát mà thần dược cốc quy tắc gáp lực liền bao phủ xuống, thần nam thậm chí cảm thấy quy tắc xé rách. Nếu như trễ nữa nửa phần chỉ sợ hắn nhất định phải tiến nhập thanh liên thế giới, còn muốn xuất hiện, sẽ lại đẳng 50 năm. Thân ảnh ngưng thật, thần nam thân ảnh một lần nữa hiện hiện ra, hắn hướng bốn phía nhìn một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở khối kia rộng lớn hư không trên bình đài, nhìn về phía sau, nguyên lai hư không liệt vá đã biến mất, chỗ kia cự đại trùy hệ nở tống trận cũng lần nữa biến mất. Những người khác sớm đã xuất hiện, trên bình đài lúc này đã trải rộng cửa hàng, thu linh thảo. Bán ra đan dược cửa hàng chỗ nào cũng có, từ thần dược cốc người đi ra ngoài tất cả đều bận rộn trao đổi tu luyện của mình tài nguyên. Lần này thần dược cốc mở ra, đi vào chừng 5-6 ngàn người, đi ra chỉ còn 3 ngàn tà hữu, tổn thất gần một nửa, đa số đều là bị Đông Thần Châu tu sĩ giết chết, liền bị như thập tuyệt am, nếu không phải thần nam xuất hiện, sẽ chết không ít người. Đây đã là bao năm qua tốt nhất. Nhược Phi cùng Mai Tố Cẩm một mực quan tâm hắn. Thấy hắn xuất hiện đồng thời thở phào nhẹ nhõm. đưa bọn hắn tiến nhập thần dược cốc. Tên kia trung niên nam tu lần nữa phi thân lên giữa không trung, thanh âm lang lang nói, có tông môn linh thảo giao thuộc về tông môn là được, lục tinh tông môn trở xuống cùng với tán tu đều muốn đem bảy thành linh thảo giao cho tông phái liên minh, bất kỳ người nào dám ăn gian, giết không tha. Thần nam lúc này mới chú ý tới, tại hắn phía trước không xa có hai cái cửa ra, một cái thất tinh trở lên tông môn đệ tử cửa ra, không cần chưa nộp mặc cho hà linh thảo, mà đổi thành một cái thì là lục tinh trở xuống tông môn, cùng với tán tu cửa ra, phàm là đi ra ngoài giả đều muốn tiếp thu kiểm tra, linh thảo bị cút bảy thành. Vô sỉ, giảo hoạt. Thần nam nhổ nước bọt, cái này quy củ đi vào thời điểm không nói, đảng xuất hiện mới nói, không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều người trở tay không kịp, muốn ăn gian đều khó khăn, ở bên trong còn muốn liều mạng thải linh thảo thu thập linh vật, hiện tại khen ngược, đều làm lợi tông phái liên minh. Thế nhưng hắn làm sao có thể nộp lên, hắn có thanh liên thế giới căn bản không sợ bị hiện tại. Đem trọng yếu bảo vật, linh thảo, đan dược thu sạch vào thanh liên thế giới, chỉ chưa một chút cấp thấp linh thảo ở trong giới chỉ, lúc này mới hướng tán tu cửa ra đi ra ngoài. Hắn mặc dù có thần võ môn thân phận ngọc bài, nhưng là môn phái đẳng cấp quá thấp, giống như là tán tu.